Chương 4326, ma hòm quan tài lại hiện ra. Mặt nhật thập nhị xuất quỷ nhập thần vô thanh vô tức, như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, lại để cho thứ hai không khỏi sững sờ. Người quả nhiên ở chỗ này. Nhưng Nhiếp Thiên hay là phi thường mừng rỡ, kinh hỉ một tiếng. Hắn vốn cho là mặt nhật thập nhị bị thi ma giáo người bắt, không nghĩ tới vậy mà lúc này xuất hiện. Trước làm thịt thằng này nói sau. Mặt nhật thập nhị khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, ánh mắt như băng địa chằm chằm vào cách đó không xa thi ma, nặng nề mở miệng. Tốt. Nhiếp Thiên thân ảnh chấn động, lập tức cảm giác được toàn thân lực lượng mạnh vài phần. Bởi vì phong mạch chi cấm tồn tại, đem làm mặt nhật thập nhị ở bên cạnh hắn thực lực, lực lượng của hắn sẽ gặp trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Giống. Cái lúc này, cái kia thi ma cũng nhìn thấy mặt nhật thập nhị, gầm nhẹ một tiếng, như giống như dã thú, cuồng bạo khổ luyện chi lực bộc phát, lập tức toàn bộ kết giới đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Lại đến. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đúng là thu hồi Hạo Thiên kiếm, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này thi ma thân hình, mạnh như thế nào. Thi ma tựa hồ bị Nhiếp Thiên chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể cao lớn đánh tới. Vậy mà nhanh như thiểm điện, một quyền ném ra, phảng phất muốn phá toái hư không bình thường. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp lực, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhưng là sau một khắc, hắn không chút nào lui, mà là trực tiếp một quyền đập phá đi qua. Bành! Hai đấm đụng nhau, huyết nhục chi liều, một tiếng nổ vang, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trong lòng rung động không thôi. Cái này đại khối đầu võ thân thể thật sự rất cường, nếu như hắn không có mượn nhờ phong mạch chi cấm lực lượng, chỉ sợ lúc này đã là huyết nhục mơ hồ. Ngao! Ho ho ho! Cái kia thi ma tựa hồ bị chọc giận, như giống như dã thú thét dài một tiếng, quanh thân khủng bố lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, thân hình lại cũng biến lớn thêm vài phần. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn chứng kiến thi ma trên người quái dị phù văn tựa hồ bị kích hoạt lên. Bạo liệt lực lượng không ngừng tuôn ra, thập phần khủng bố. Mặt nhật thập nhị ở một bên nhìn xem, cũng là không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có ra tay ý định, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, lúc này Nhiếp Thiên mạnh như thế nào. Vâng! Thi ma lần nữa đánh tới, cực lớn năm đấm đè xuống, mang theo một cổ kình phong, lại như gió nhận bình thường, lộ ra xé rách chi lực. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể thần ma chi lực bắt đầu khởi động. Khỏe mắt xuất hiện thần ma nghịch văn, toàn thân khí tức lập tức thay đổi. Nháy mắt sau đó, hắn một quyền doanh ra, không trung lập tức truyền ra tiếng xé gió, đón lấy khủng bố lực lượng bộc phát, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng thi ma chấn đắc bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Kinh hãi một màn, lại để cho thi ma giáo chi nhân hú lên quái dị, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Mặt nhật thập nhị cũng đi theo sướng sở, trong lòng rung động không nhỏ. Hắn biết đạo vừa rồi Nhiếp Thiên không có sử dụng toàn lực, nhưng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên thật không ngờ mạnh. Dùng Nhiếp Thiên chỗ bày ra lực lượng phán đoán, hắn võ thể thậm chí không kém gì Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả. Mặc dù là tại có phong mạch chi cấm dưới sự trợ giúp, Nhiếp Thiên lực lượng cũng có thể nói kinh thế hai tục. Phải biết rằng, nhưng hắn là chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi a. Nhiếp Thiên một quyền đánh lui thi ma, lập tức thân ảnh thuấn di, người còn tại giữa không trung. Quyền ảnh cũng đã như mưa tên bình thường rơi xuống. Dầm dầm dầm đón lấy, một hồi trầm đục tiếng vang lên, thi ma thân hình từ không trung truy lạc, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Bành! Theo cuối cùng một tiếng rơi xuống, thi ma trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, trở thành một bãi bùn nhão. Cái này thi ma giáo người nọ khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp cứng tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Mặt nhật thập nhị cũng là cao mày, trong lòng cười khổ, hắn đúng là vẫn còn xem thường Nhiếp Thiên. Mà lúc này, hắn như trước cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể càng kinh khủng hơn nữa lực lượng không có phóng thích. Lúc này hắn thậm chí có chút ít lo lắng, phong mạch chi cấm thật sự có khả năng bị Nhiếp Thiên phá giải mất. Nhiếp Thiên võ thể thật là quỷ dị, căn bản không thể dùng tầm thường độ chi. Tới phiên ngươi. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt tập trung thi ma giáo chi nhân, sát cơ lộ ra. Người nọ cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng kinh hãi. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được, chính mình bị một cổ hơi lạnh thấu xương ba lô bao khỏa, gần như tuyệt vọng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hành động, nhanh đến cực hạn, như gió như điện, trong tay Hạo Thiên kiếm ra lại, một kiếm chém đúng ra, càn khôn kịch biến. Người nọ biến sắc, vừa định phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, một cổ vô hình chi lực đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn không thể động đậy. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một đôi che lấp con mắt chính theo dõi hắn, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị. Vâng! Bóng kiếm rơi xuống, một mảnh huyết quang, người nọ không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị hoành giết. Lập tức, trên đỉnh đầu kết giới tán đi, không gian trong sáng rất nhiều. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên. Cái này không phải là ngươi muốn nhìn đến đấy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn há có thể không biết Mạt Nhật Thập Nhị đang suy nghĩ gì. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác có cùng ta đàm điều kiện vô liếng, bất quá tại ngươi phong mạch chi cấm giải trừ trước khi, ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng lãnh lệ, nói ra, còn ngươi nữa cái vị kia bằng hữu, tại ta không có ra tay trước khi, hắn hay là người chết một cái. Ngươi nói phải đợi tiến vào ám vực về sau, mới có biện pháp cứu Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Mạt Nhật Thập Nhị đang nói Đường Thập Tam, hỏi, hiện tại chúng ta đã tại ám vực, ngươi khả di cứu người sao? Không nên gấp, ta muốn chính là cái kia thứ đồ vật còn không có cầm bắt được, tạm thời còn không có biện pháp cứu hắn. Mạt Nhật Thập Nhị mỉm cười, một bộ hời hợt. Ngươi muốn là vật gì? Nhiếp Thiên nhưng lại có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Ông! Mạt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, vừa định mở miệng, lại nghe đến xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, lại để cho ánh mắt của hắn run lên, kinh hỉ nói, vật của ta muốn đã đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, một ngụm cự hòm quan tài nằm ngang tại giữa không trung, như một cái bảng nhiên cự thú bình thường. Sắt lục thiên quan. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, đây chẳng phải là lúc trước hắn gặp được sắt lục thiên quan sao. Trước khi hắn tiểu chứng kiến thiên hòm quan tài hướng phía Bất Dạ Thiên Thành mà đến, lúc này quả nhiên xuất hiện. Ngươi muốn chính là cái này ma hòm quan tài. Sau một khắc, Nhiếp Thiên biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn qua Mạt Nhật Thập Nhị. Chuẩn xác mà nói, là ma hòm quan tài ở trong đồ vật. Mạt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Ma trong quan là cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hắn lần thứ nhất gặp được ma hòm quan tài thời điểm, cũng rất tốt kỳ, cái này trong quan tài đến cùng có đồ vật gì đó, như thế quỷ dị. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mạt Nhật Thập Nhị đến ám vực, đúng là vì cái này sát lục thiên quan mà đến. Muốn biết trong quan tài là cái gì, trực tiếp mở ra chẳng phải sẽ biết sao. Mạt Nhật Thập Nhị tà dị cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về sát lục thiên quan bay vút đi qua. Chương 4327, Thiên Sát Huyết Thạch. Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh như một đạo hắc mang, hướng về sát lục thiên quan bay vút đi qua. Vâng! Cùng thời khắc đó, sát lục thiên quan làm như cảm nhận được uy hiếp, ầm ầm một tiếng rung mạnh, một trưởng cực lớn hắc ám chi thủ xuất hiện, trực tiếp đè ép tới. Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại không sợ chút nào, nhẹ nhàng giương tay, hắc ám chi lực bộc phát, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên thủng không trung hắc ám chi thủ. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng đã theo tới, thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, rời đi Hoàng Tuyển Thánh Địa về sau, Mạt Nhật Thập Nhị thực lực vậy mà như cũng là khủng bố như thế. Vừa rồi một trưởng, nếu như là hắn, tuy nhiên cũng có thể ngăn lại, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, lúc này sát lục thiên quan cùng lúc trước so với, rõ ràng huyết tinh thi khí quá nặng, hẳn là lực lượng tăng lên không ít. Vâng! Cái lúc này, trong hư không lại là hai đạo hắc mang rơi xuống, như tấm lụa bình thường, hung hăng rút đi qua. Quá yếu! Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một tay đen kịt như đêm trường kiếm, một kiếm chém ngang, chém nát hết thảy. Lập tức, thân ảnh của hắn lần nữa bạo trùng, một kiếm đâm thẳng, bóng kiếm như một đầu hắc xà bình thường, hung mãnh đập ra. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống. Khổng lồ sát lục thiên quan chịu chấn động, hòm quan tài trên khuôn mặt trực tiếp xuất hiện một cái gai mắt vết dạng. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ, sắc mặt chịu lại biến. Mạt Nhật Thập Nhị tiện tay một kiếm uy lực, vậy mà khủng bố đến tận đây, thật đúng đáng sợ. Ngươi là người nào? Trong hư không, trầm thấp ám ách thanh âm vang lên, đúng là theo sát lục thiên quan bên trong truyền ra, nhất thời làm bốn phía hào khí đều trở nên dị thường áp lực. Lấy ngươi mệnh người. Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng đáp lại, trường kiếm trong tay vút không, một cổ kiếm y hóa thành hắc mang tuân ra mà ra, trực tiếp hướng về sát Lục Thiên Quan bao phủ đi qua, như dây leo bình thường, tướng Thiên Hòm Quan Tài một mực khóa lại. Có thể đem kiếm y khống chế được như thế tinh diệu, Mặt Nhật Thập Nhị kiếm đạo thiên phú, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là như vậy, tựa như giết bổn tọa, quá ngây thơ rồi. Thiên trong quan, thanh âm trầm thấp lại lần nữa truyền ra, lập tức cực lớn Thiên Hòm Quan Tài trên không trung chấn động, hiển nhiên là muốn thoát khỏi những cái kia hắc mang, nhưng lại phát hiện, kiếm ý ngưng tụ thành hắc mang, như giỏi trong xương. Bình thường, căn bản không cách nào trốn thoát. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm trầm thấp kinh ngạc rung động, lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi chi ý. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta giết không được ngươi sao? Mặt Nhật Thập Nhị cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, sát Lục Thiên Quan bên trong đích thứ đồ vật, vốn chính là thuộc về tộc của ta, các ngươi chiếm đoạt nhiều năm như vậy, cũng nên trả trở về. Ngươi trong quan tài chi nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, kinh hãi một tiếng, dừng một chút, kêu lên, ngươi là hoàng tuyển tộc người. Hừ hừ. Mặt Nhật Thập Nhị cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, ngươi còn không tính quáng đốc, ít nhất bị chết không tính hồ đồ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người nọ nhưng lại kêu to lên, hoàng tuyển tộc người đã sớm chết hết, không có khả năng còn có gì mạch còn sống. Các ngươi những này bọn đạo trích thế hệ, đương nhiên hy vọng hoàng tuyển nhất mạch biến mất. Nhưng ta hoàng tuyển nhất mạch sinh sôi không ngừng, chỉ cần còn có một người tại, muốn cầm lại thuộc về tộc của ta hết thảy. Mặt Nhật Thập Nhị vừa nói, toàn thân kiếm ý một bên tràn ngập, lập tức. Từng đạo kiếm ý chi mang trở nên càng thêm khủng bố, gắt gao giam cầm ở sát Lục Thiên Quan. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được nghi hoặc không thôi, nghe Mạt Nhật Thập Nhị ý tứ, tựa hồ hôm nay trong quan đồ vật, vốn là thuộc về Hoàng Tuyển Kiếm Tộc. Hơn nữa, Hoàng Tuyển Kiếm Tộc tựa hồ từng tại ám vực tồn tại qua. Tiểu tử, cho dù ngươi thật sự là Hoàng Tuyển nhất tộc người, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi thật sự cho rằng, chỉ dựa vào một mình ngươi lực lượng, có thể đả đảo hết thể sao? Mà ở lúc này, thiên trong quan người tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu cùng thiếu. Hừ. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười lạnh, một đôi mắt như thâm nguyên bình thường, sát ý cực thịnh, nặng nề nói, ta là hoàng tuyển chi tử, ta một người lực lượng, đủ để nghịch chuyển hết thảy. Bành. Bành. Bành. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm trực tiếp đâm ra, lập tức vô tận hắc mang đột nhiên buộc chặt, sát Lục Thiên Quan trên không trung chấn động, lập tức nổ. Dầm dầm dầm trong trước mắt, một cổ huyết tinh thi khí như điên sóng bình thường tràn ngập ra, lập tức trong hư không tràn ngập cực kỳ đầm đặc hư thối chi khí, coi như muốn đem thiên địa bao phủ bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, ma chi nhãn trực tiếp mở ra, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp khí lãng, thấy được cái kia trong quan tài đáng sợ một màn. Trong hư không, vô tận thi khí tràn ngập, từng đạo khóa sắt như huyền hắc cự xà bình thường vắt ngang lấy, mà ở khóa sắt hội tụ trung tâm chỗ. Đứng vững một gã khô gầy như tuổi thân ảnh. Mấy đạo khóa sắt xuyên qua người nọ thân thể, lại không có nửa điểm máu tươi chảy ra, chỉ có vô tận hắc khí tràn ngập bắt đầu khởi động. Mới vừa nói lời nói người, chính là hắn. Nhiếp Thiên trong nội tâm khiếp sợ, nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này cự trong quan sẽ là tình cảnh như vậy. Mà ở cái lúc này, Mặt Nhật Thập Nhị một bước bước ra, rút kiếm điên cuồng chém, những cái kia xích sắt trực tiếp bị chém đứt. Mặt Nhật Thập Nhị đứng ở khô gầy thân ảnh trước mặt. Quả nhiên không hổ là hoàng tuyển chi tử. Người nọ khô mục hai mắt có chút nâng lên, chằm chằm vào trước mắt Mặt Nhật Thập Nhị, không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy về sau, hoàng tuyển tộc người lại vẫn có thể trở về đến. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý nặng nề. Hoàng tuyển chi tử, đại cục đã định. Ngươi không cải biến được cái gì. Ngươi nọ đúng là đột nhiên cười như điên, gầy yếu thân hình như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, sắp chống đỡ không nổi. Tao ít nhất khả dĩ giết ngươi. Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng như giết, trường kiếm trên không trung dương lên, một đạo kiếm quang xẹt qua, không trung tóe lên một mảnh huyết quang. Hắn rôi tay ra, đúng là trực tiếp tướng người nọ trái tim bắt đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua. Đón lấy. Trong hư không huyết tinh thi khí tản ra, rất nhanh biến mất. Mặt Nhật Thập Nhị trong tay huyết hồng trái tim, cũng không có đổ máu, ngược lại như một khối đá lửa bình thường, phóng thích ra tanh hồng hào quang. Đây là hắn trái tim. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia xích hồng chi vật, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Sắc thực nói, đây là hắn trái tim thay thế chi vật. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, như thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường chầm chầm vào xích hồng huyết thạch. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Thiên sát huyết thạch. Mặt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, nói ra, trước khi Thiên Hòm quan tài chỗ phóng xuất ra sát khí, tựu là nguồn gốc từ tại nó. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, cái này tiểu tiểu nhân một khối huyết thạch, có thể có lớn như vậy sát khí. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, không có trả lời, mà là hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi biết cái này huyết thạch chỉ dùng để tới làm cái gì đấy sao? Làm cái gì? Nhiếp Thiên phát giác được Mạt Nhật Thập Nhị thần sắc khác thường, trong lòng không hiểu trầm xuống. Đây là vật kia đồ ăn. Mạt Nhật Thập Nhị tà dị cười cười, tướng thiên sát huyết thạch thu vào. Đồ ăn. Nhiếp Thiên nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là cái gì đó quỷ dị như vậy, vậy mà dùng thiên sát huyết thạch là thức ăn. Chương 4328, Thiên địa nguyên thú. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, ánh mắt kinh ngạc. Thiên sát huyết thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sát khí cùng thi khí, rốt cuộc là cái gì đó, lại muốn dùng loại vật này là thức ăn. Mặt Nhật Thập Nhị hai cái đồng tử bên trong tà dị càng lớn, cười hắc hắc nói, lại nói tiếp, vật này với ngươi còn có chút quan hệ, bất quá hiện tại ngươi không cần biết đạo quá nhiều, chờ ngươi nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thời điểm, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Tiểu gia hỏa. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, nghe Mặt Nhật Thập Nhị ý tứ. Cái này dùng thiên sát huyết thạch là thức ăn đồ vật, hiển nhiên không giống tầm thường, hơn nữa cùng hắn có một ít quan hệ. Nhưng hắn thật sự không thể tưởng được, đến cùng cái gì đó, như thế thần bí quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi biết cái này một khối thiên sát huyết thạch, hấp thu bao nhiêu người huyết khí cùng lực lượng sao? Mặt Nhật Thập Nhị nhìn vẻ mặt kinh ngạc Nhiếp Thiên, không khỏi có chút đắc ý hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, chờ Mặt Nhật Thập Nhị nói tiếp. Nếu như là dùng thiên kiếp võ giả đến tính toán, ước chừng có 500 vạn người tả hữu. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói, bất qua ám vực bên trong thiên địa nguyên lực rất thưa thớt, võ giả nơi này thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ, cho nên thiên sát huyết thạch bên trong huyết khí chỗ hy sinh người, vô cùng có khả năng vượt qua ngàn vạn, thậm chí thêm nữa. Ngàn vạn người. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm. Một khối tiểu tiểu huyết thạch, chỉ có lớn cỡ bàn tay. Rõ ràng cần hơn 1.000 vạn người huyết khí, cái này thật sự quá kinh khủng. Thi ma giáo người, quả thực tiểu là tại xem mạng người như cỏ rác. Thi ma giáo những. Này ngu xuẩn, tuy nhiên thủ đoạn thấp kém chút ít, nhưng coi như là hữu dụng, dưỡng ra một khối huyết thạch. Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại thập phần bình thản, thậm chí vẻ mặt lạnh nhạt địa cười. Nhiếp Thiên cau mày, Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng, lại để cho hắn có chút chán ghét. Ngươi mục đích thực sự. Là cái kia ăn huyết thạch đồ vật, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, trầm giọng hỏi. Mạt Nhật Thập Nhị gật đầu cười cười, nói, cái kia vốn là thuộc về chúng ta Hoàng Tuyền nhất tộc đồ vật, ta chỉ là bắt nó cầm lại đến mà thôi. Ngươi chừng nào thì cứu Đường Thập Tam? Nhiếp Thiên nhíu mày, hỏi. Yên tâm, chỉ cần chúng ta tìm được vật kia, nó tự nhiên có thể làm cho Đường Thập Tam hồi hồn. Mạt Nhật Thập Nhị tự tin cười cười. Sau đó quay người chuẩn bị ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, người muốn đi đâu? Đương nhiên phải đi tìm vật kia. Mặt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, nói, chúng ta đã chiếm thiên sát huyết thạch, cái này tòa bất dạ thiên thành rất nhanh sẽ tụ tập thi ma giáo rất nhiều cao thủ, hiện tại không đi, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Cái kia lãnh hoàng tế tuyết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ. Ba người bọn họ cùng đi đến ám vực. Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà không chút nào chú ý lãnh hoàng tế tuyết chết sống. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm nàng sao? Mặt Nhật Thập Nhị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không tìm sao? Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh xuống, trong cơn giận dữ. Ta làm cho nàng cùng một chỗ theo tới, cũng không phải là làm cho nàng làm vướng hữu. Mặt Nhật Thập Nhị cười lạnh nói, hơn nữa cho dù ngươi muốn tìm nàng, lại có thể làm sao tìm được. Ba người chúng ta đáp xuống địa điểm. Có lẽ cách xa nhau không xa, nàng đến bây giờ đều không có xuất hiện, cái con kia có một loại khả năng, tự là bị thi ma giáo người bắt đi. Nàng là tam sinh tộc người, thi ma giáo thích nhất luyện thi đối tượng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại vô cùng có khả năng đã bị thi ma giáo người vận đến thi ma giáo tổng đàn. Ừ. Nhiếp thiên mày nhăn lại, suy tư về mặt nhật thập nhị mà nói đến cùng có vài phần thiệt giả. Lãnh hoàng tệ tuyết hẳn là tại phụ cận, nhưng có hay không bị thi ma giáo người bắt đi, tự không được biết rồi. Ngươi không tin ta mà nói, có thể hỏi hỏi ngươi cái này mới quen bằng hữu. Mặt nhật thập nhị nhìn ra nhiếp thiên do dự, nở nụ cười một tiếng, lập tức dưới chân đặt mạnh, trên mặt đất vậy mà thoát ra một đạo thân ảnh, đúng là thai to hầu. Thai to hầu nhìn xem mặt nhật thập nhị, lộ ra phi thường sợ hãi, nhút nhát e lệ địa trốn đến nhiếp thiên sau lưng. Lúc trước mặt nhật u linh, bây giờ lại biến thành bộ dạng này bộ dáng, thật là làm cho người không thể tưởng được a. Mặt nhật thập nhị nhìn xem thai to hầu, không khỏi lắc đầu. Mặt nhật u linh. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Mặt nhật thập nhị cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, nhiếp thiên, ngươi còn không biết thằng này là cái gì sao? Nói xong, hắn đầu ngón tay bắn ra, một cổ hắc mang chui vào thai to hầu thân hình bên trong. Ừ. Thai to hầu trên người lập tức phóng xuất ra một cổ khí tức quỷ dị, lại để cho nhiếp thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Hắn tại thai to hầu trên người cảm nhận được khí tức, vậy mà cùng cựu cực hỗn độn thú có chút tương tự. Có phải hay không cảm thấy cổ hơi thở này, cùng cựu cực hỗn độn còn có dạ tượng có chút tương tự. Mặt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này cái lỗ thai lớn ra hỏa, với ngươi cựu cực hỗn độn cùng tu vạn kiếp dạ tượng đồng dạng, đều là thiên địa nguyên thú. Thiên địa nguyên thú. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, rung động không thôi. Nguyên lai cựu cực hỗn độn thú là thiên địa nguyên thú, đây là hắn lần thứ nhất biết nói. Về cựu cực hỗn độn thú lai lịch, hắn một mực không rõ ràng lắm, thẳng đến gặp được ma tử tu vạn kiếp dạ tượng thời điểm, mới biết được trên đời này còn có cùng cựu cực hỗn độn đồng dạng đồ vật. Tứ đại cổ thánh tộc xá thiên cuồng, có được lôi vượn chi lực, mà lôi vượn cũng là cùng cựu cực hỗn độn đồng dạng, thuộc về thiên địa nguyên thú. Nhiếp thiên tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này cái lô thai lớn tam nhãn tiểu hầu, vậy mà cũng là cùng cựu cực hỗn độn thú đồng dạng lai lịch. Hắn gọi mặt nhật u linh, tuy nhiên là thiên địa nguyên thú, nhưng là phi thường yếu đích nguyên thú, cũng không thuộc về chín đại nguyên thú. Mặt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, hắn lớn nhất năng lực tiểu là có được vượt xa người thường mà quỷ dị cảm giác lực lượng. Lãnh hoàng tệ tuyết có hay không bị thi ma giáo người bắt đi, hắn rõ ràng nhất. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhìn về phía mặt nhật u linh. Mặt nhật u linh tránh né lấy nhiếp thiên ánh mắt, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Tốt, chúng ta đây tiểu đi thi ma giáo tổng đàn tìm người. Nhiếp thiên xác định lãnh hoàng tệ tuyết hạ lạc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Vốn ta muốn đi trước cái khác địa phương, bất quá ngươi như vậy vội vã tìm nàng, vậy trước tiên đi thiên sắt thành A. Mặt nhật thập nhị cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, như một đạo hắc mang bình thường, trong chớp mắt biến mất. Theo sát ta, nhiếp thiên nhìn thoáng qua mặt nhật u linh, nặng nề nói một tiếng, liền theo đi qua. Mặt nhật u linh sửng sốt mấy giây, nhưng vẫn là theo đi qua. Ngay tại ba đạo thân ảnh sau khi biến mất không lâu, bất dạ thiên thành trên không xuất hiện nguyên một đám cự hòm quan tài, như cự thú bình thường quan sát lấy cái này tòa cổ thành. Cùng thời khắc đó, nhiếp thiên ba người ly khai bất dạ thiên thành về sau, liền hướng về đệ thất dạ chủ thành thiên sắt thành xuất phát. Ba người tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tới đã đến một tòa phạm vi mấy ngàn dặm thành cổ bên ngoài. Thiên sắt thành cổ, đã lâu không gặp. Mặt nhật thập nhị nhìn qua phía dưới đại thành, đúng là thật dài thở dài một tiếng. Trong mắt toát ra một cổ khắc thần thái. Tại đây, tựu là thi ma giáo tổng đàn, đồng thời cũng là giam giữ lấy vật kia địa phương. Chương 4329, thi ma tổng đàn. Nhiếp thiên cùng mặt nhật thập nhị nhìn qua phía dưới thiên sắt thành cổ, trong nội tâm suy nghĩ nhưng lại hoàn toàn không giống với. Nhiếp thiên muốn chính là cứu lãnh hoàng tệ tuyết, mà mặt nhật thập nhị thì là nghĩ đến vật kia. Tiến bảo A. Mặt nhật thập nhị thân ảnh như lưu quang. Trực tiếp rơi vào trong thành, nhiếp thiên cùng thai to hầu lập tức đuổi theo kịp. Thiên sắt thành cổ, thi ma giáo thánh địa tổng đàn, ám vực đệ thất giả mấy đại chủ thành một trong. Cả tòa thành cổ âm lãnh lờ mờ, như là bao phủ tại sương mù dày đặc phía dưới, cho người đã truy tung cực kỳ áp lực cảm giác. Mặt nhật thập nhị cũng không có nửa điểm không khỏe, trái lại còn có chút hưng phấn. Nhiếp thiên thì là thập phần chán ghét loại này khí tức, thai to hầu theo sát hắn. Lộ ra rất khẩn trương. Phong cách cổ xưa rộng lớn đường đi, không ai, cả tòa thành giống như là một tòa tử thành bình thường. Mặt Nhật Thập Nhị đi tuốt ở đằng trước, tựa hồ đối với cả tòa thành hiểu rõ tại tâm, mỗi một con đường từng cái chỗ rẽ đều vô cùng rõ ràng. Nhiếp Thiên trên đường đi cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng là ở nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn muốn trực tiếp xông vào Thi Ma giáo tổng đàn sao? Cho dù ám vực thực lực võ giả không được, nhưng Thi Ma giáo đã có thể thống trị toàn bộ đệ thất dạng, trong giáo tất nhiên có cường giả tòa chấn. Trước khi Nhiếp Thiên giết chết cái kia người, có lẽ không tính là Thi Ma giáo VIV nhất cường giả, nếu không cũng sẽ không biết đứng ở Bất Dạ Thiên Thành. Nhưng Mạc Nhật Thập Nhị lại một bộ đã tính trước bộ dạng, tựa hồ đã kế hoạch tốt rồi hết thảy. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ lờ mờ tiểu hồ đồng bên ngoài, trực tiếp đi vào. Chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Nhiếp Thiên chứng kiến trong ngõ hẻm không có cái gì, bốn phía đều là cao cao tường thành, không khỏi nhíu mày hỏi. VN. Đợi. Mặt Nhật Thập Nhị cười thần bí, nhổ ra một chữ. Đợi cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt khó hiểu, tiếp tục hỏi. Đợi bầu trời tối đen. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa nở nụ cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, vì cái gì trong thành này một người đều không có sao? Nhiếp Thiên cho mày, chờ Mặt Nhật Thập Nhị nói tiếp. Thi Ma giáo người, chỉ ở ám dạ hàng lâm thời điểm qua lại. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn phía xa, nói ra, tiếp qua mấy giờ, ám dạ đánh đến nơi rồi, khi đó ngươi mới có thể chứng kiến chính thức thiên sắt thành cổ. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng chờ là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, thiên không trở nên càng ngày càng lờ mờ rồi, ám dạ phủ xuống. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được, bốn phía trong không gian thi khí trở nên càng ngày càng nặng, gần như ngưng là thật chất, lại để cho người như là đặt mình trong tại một tòa cực lớn bãi tha ma bình thường. Mặt Nhật Thập Nhị ngược lại là vẻ mặt thong dong, tựa hồ sớm thành thói quen loại hoàn cảnh này. Nhiếp Thiên sợ ngoài ý muốn nổi lên, lại để cho thai to hầu trốn vào cựu cực bên trong. Đã đến. Vừa lúc đó, Mặt Nhật Thập Nhị đột nhiên nhìn về phía xa xa hư không, trong mắt hiện hiện khó giấu hưng phấn chi ý. Nhiếp Thiên ma chi nhãn mở ra, lại chỉ nghe được xa xa trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, hồi lâu sau mới rốt cục chứng kiến, nguyên một đám cự hòm quan tài lăng không phi độ, treo trên bầu trời mà đến. Trên không trung, nguyên một đám cự hòm quan tài như trong bóng tối chim khổng lồ, mở ra cực lớn ám cánh, coi như muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào bình thường. Cơ hồ tại trong nháy mắt, toàn bộ thiên sắt thành cổ trên không, bị sắt lục thiên quan che kín, cực kỳ đồ sộ. Nguyên lai đây mới là Thi Ma giáo thực lực a. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức cảm giác được càng trầm trọng cảm giác áp bách. Trước khi bị giết một cái thiên hồng quan tài chi nhân đều muốn mở ra thần ma thân thể, lúc này vậy mà xuất hiện trọn vẹn hơn 1.000 cái thiên hồng quan tài, thật sự thật là đáng sợ. Hơn nữa có mấy cái thiên hồng quan tài, khoảng chừng hơn 1.000 m chi cự, như một mảnh ám vân bình thường nổi không trung, áp bách thiên địa. Rất rõ ràng, những ngày này trong quan võ giả, so Nhiếp Thiên vừa rồi gặp được người, phải cường đại hơn nhiều. Nhưng Mặt Nhật Thập Nhị nhưng như cũ bình tĩnh, thần sắc không có gì biến hóa. Đón lấy, thiên hòm quan tài nguyên một đám mở ra, kỳ quái chính là, lại có rất nhiều người từ phía trên trong quan lục tục đi tới, hàng lâm tại thành cổ bên trong. Rất nhanh, nguyên bản tĩnh mịch đường đi trở nên náo nhiệt lên. Nhiếp Thiên từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến những người này, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, tựa hồ bọn hắn cùng chư thiên thánh giới võ giả, cũng không có gì khác nhau. Chúng ta đi. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp lẫn vào trong đám người. Nhiếp Thiên phản ứng chậm một ít, vậy mà lập tức không thấy Mặt Nhật Thập Nhị thân ảnh. Trong hư không bị thi khí tràn ngập, hắn cũng không cách nào cảm giác truy tung Mặt Nhật Thập Nhị, hai người cứ như vậy phân tán. Nhiếp Thiên hỗn tạp trong đám người, đi theo đám biển người như thủy triều về phía trước, bốn phía chi nhân tiếng nghị luận, không dứt bên tai. Các ngươi cũng biết đi à, giáo chủ lần này cần nạp đệ cửu phòng tiểu thiếp. Giáo chủ từ khi chết phu nhân về sau, đã có hơn 10 vạn năm không có nạp qua tiểu thiếp rồi, hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên muốn nạp thiếp à? Nghe nói cái kia tiểu nương bị lớn lên quốc sắc thiên hương, là Bất Dạ Thiên Thành người tiến công đến, vốn là muốn luyện thi dùng, không nghĩ tới bị giáo chủ nhìn trúng. Ta thế nhưng mà thăm dò được một bí mật, cái kia tiểu nương bị là tam sinh tộc người, hơn nữa địa vị còn không nhỏ. Tam sinh tộc? Không thể nào đâu. Không phải nói tam sinh tộc sớm đã bị diệt tộc sao, như thế nào còn có người tồn tại? Nghị luận thanh âm rơi vào Nhiếp Thiên trong tai, sắc mặt của hắn nhất biến lại biến. Những người này trong miệng giáo chủ, sở muốn nạp đệ cửu phòng tiểu thiếp, không phải là Lãnh Hoàng Tế Tuyết sao? Hắn hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ, rõ ràng thiêu đốt lên khủng bố nộ diễm, ngực có chút phập phồng, quanh thân kiếm ý tí ti bắt đầu khởi động, tựa hồ có chút áp chế không nổi. Vị huynh đệ kia, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, bên cạnh hắn một gã võ giả phát giác được không đúng, đột nhiên nhìn qua hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ngươi không phải người nọ nhưng lại biến sắc, lập tức kinh hô lên, nhưng còn không có hô xong, cổ liền bị một cái đại thủ gắt gao chế trụ, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên không chút do dự, trên tay có chút phát lực, trực tiếp bẻ gãy này người cổ. Trong một chi gần khoảng cách xuống, mặc dù là một ít thiên giác thánh đế võ giả, bị hắn chế trụ cổ, cũng chỉ còn đường chết. Hắn nhẹ buông tay, người nọ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành hắc khí tiêu tán, bốn phía chi nhân hoàn toàn không có chú ý. Nhiếp Thiên đi theo đám người về phía trước, rất nhanh đi vào một tòa cực lớn trên quảng trường. Mọi người tụ tập tại quảng trường, loạn sĩ bắt nháo, hiển nhiên là đang chờ đợi đại nhân vật hàng lâm. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Ông! Ước chừng sau nửa giờ, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp nổ vang thanh âm. Sau đó thiên không thật giống như bị một cổ hùng lực mở ra, xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Đón lấy, theo cái kia lỗ hổng bên trong, một ngụm bàng lại để cho hắc hổng quan tài hiện thân rồi, lại khoảng chừng vạn mét chi cự, nổi trên không trung, như một chiếc cự hạm, một tòa núi cao. Nhiếp Thiên trong lòng có chút trầm xuống, lập tức cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Cung nên giáo chủ. Mà ở lúc này, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to. Sau đó nhao nhao quỳ rạp trên đất, không dám đi nhìn thẳng cái kia cực lớn hắc hòm quan tài. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nửa ngồi xuống. Mà ở lúc này, hắc hòm quan tài từ từ mở ra một cái cửa nhỏ, sau đó một đạo thấp bé thân ảnh đi ra. Chương 4330, Thi Ma Giáo Chủ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm, không khỏi sắc mặt thay đổi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng bình thường, béo đô đô. Rất là đáng yêu, tiểu tiểu nhân thân hình chưa đủ 1 mét, đi khởi đường tới có chút ngốc manh ngu xuẩn. Cái này, rõ ràng chính là một cái 6-7 tuổi tiểu hoa nhi. Tuy nhiên hình dạng như hài đồng, nhưng đạo này thân ảnh quanh thân đều tràn ngập một tầng ảm đạm hắc vụ, khí thế không được, nhưng lại phi thường khủng bố, như là một tòa thâm uyên, chỉ cần nhìn lên một cái, cũng sẽ bị lập tức thôn phệ. Hán tiểu là Thi Ma Giáo Chủ. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, hoàn toàn thật không ngờ, đường đường Thi Ma Giáo Chủ, vậy mà sẽ là bộ dạng này mặt mày. Đón lấy, lại có 4 gã võ giả theo cự trong quan đi ra, tuy nhiên hình dạng có chút hung ác, nhưng coi như là người bình thường. 4 người này khí thế rất mạnh, phân biệt đứng tại Tiểu Hoa Nhi tả hữu, tất cung tất kính. Tiểu Hoa Nhi ánh mắt nhìn quét toàn trường, cũng không nói lời nào, toàn trường hào khí thập phần quỷ dị. Nhiếp Thiên không dám có chút động tác, hắn có thể cảm giác được trong hư không vô hình áp lực, mặc dù là hắn, đều có chút khó có thể thừa nhận. Vì cái gì lần này huyết thạch thiếu đi? Hồi lâu sau, Tiểu Hoa Nhi cuối cùng mở miệng, thanh âm không giống hài đồng, lại như là 50-60 tuổi lão phụ, hơn nữa cực kỳ sắc lạnh, the thé chói tai, lại để cho người nghe phi thường không thoải mái. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, bốn phía có mấy người có chút run rẩy, hiển nhiên phi thường sợ hãi. Hắn đoán được đúng vậy, Tiểu Hoa Nhi này đúng là Thi Ma Giáo Chủ, là Thi Ma Giáo chí cao vô thượng tồn tại. Cửu Liên Thành Chủ, ngươi tới nói cho bổn giáo, vì cái gì? Sau một lát, Thi Ma Giáo Chủ mở miệng lần nữa, ánh mắt tập trung tại một gã dáng người cơ bắp lao giả trên người. Hồi trở lại, hồi bẩm giáo chủ, Cửu Liên Thành người ở thưa thớt, thật sự là dưỡng hà tiện thạch. Cửu Liên Thành Chủ gầy yếu thân hình có chút lắc lư, trong thanh âm lại có khóc nức nở, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Vậy sao? Thi Ma Giáo Chủ cười lạnh một tiếng. Giáo chủ, thỉnh một lần nữa cho Cửu Liên Thành một chút thời gian, tiếp theo tổng đàn đại hội thời điểm, Cửu Liên Thành nhất định sẽ xuất ra tốt nhất huyết thạch. Cửu Liên Thành Chủ phát giác được sắc cơ, tiếng khóc cầu khẩn. Bổn giáo nhớ rõ, ngươi lên lần cũng là nói như vậy. Thi ma giáo chủ lần nữa cười lạnh, tuy nhiên tại đệ thấp tiếng nói, nhưng như trước nhọn phi thường lệ, nói, ngươi lường gạt bổn giáo, biết được kết cục như thế nào. Giáo chủ, van cầu ngươi, một lần nữa cho ta một lần cơ hội, một cơ hội cuối cùng. Cửu Liên thành chủ tiếng nói thay đổi, cuống quýt dập đầu cầu xin. Bổn giáo đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy, vậy trách không được bổn giáo. Thi ma giáo chủ che lấp cười cười, nhỏ bé cánh tay trên không trung dương lên, một cổ vô hình chi lực bao phủ đi qua, trực tiếp tướng Cửu Liên thành chủ lăng không nhắc tới. Đón lấy, huyết tinh một màn phát sinh. Một cổ hắc khí xuất hiện, hóa thành một cái móng vuốt sắc bén, ngạnh xanh xanh địa vạch tìm tòi Cửu Liên thành chủ ngực, tướng hắn trái tim tách rời ra. Cửu Liên thành chủ liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, tại chỗ chết thảm, hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng có chút trầm xuống. Cái này thi ma giáo chủ thật sự là tâm ngoan thủ lạn, thậm chí ngay cả thuộc hạ đều không buông tha. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, cái này giáo chủ muốn nhiều như vậy huyết thạch làm cái gì? Mặt Nhật Thập Nhị đã từng nói qua, thiên sát huyết thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ huyết khí cùng sát khí, này đây một mảnh dài hẹp thánh mạng làm đại giá. Trước khi bất dạ thiên thành thiên trong quan tài sinh ra hiện thiên sát huyết thạch, tự là hy sinh ngàn vạn cái nhân mạng mới dưỡng thành. Thi ma giáo không phải dùng luyện thi nổi tiếng sao? Vì cái gì như thế chấp mê dưỡng huyết thạch? Sau một khắc, càng thêm khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy thi ma giáo chủ cánh tay nhẹ nhàng dương lên, thiên sát huyết thạch đi vào trước mặt của hắn, hắn trực tiếp hơi ngửa đầu, đem thiên sát huyết thạch nuốt xuống. Ăn hết. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không nhỏ, thiếu một chút kêu đi ra. Thiên sát huyết thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ như thế huyết khí cùng sát khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị thi ma giáo chủ nuốt sống. Như thế một màn, đổi thành bất luận kẻ nào, đều phi thường khiếp sợ. Chẳng lẽ Mạt Nhật Thập Nhị theo như lời đồ vật, là thi ma giáo chủ? Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Mạt Nhật Thập Nhị trong nội tâm càng thêm rung động. Mạt Nhật Thập Nhị muốn tìm đồ vật, đúng là dùng thiên sát huyết thạch là thức ăn. Thi ma giáo chủ vừa rồi nuốt một khối huyết thạch, đây chẳng phải là dùng huyết thạch là thức ăn sao? Nhưng cái này cũng không đúng a, Mạt Nhật Thập Nhị muốn tìm như thế nào hội một người? Tốt rồi, hôm nay là bổn giáo ngày đại hỷ, không nghĩ gặp lại chết rồi, các ngươi tất cả đứng lên a. Thi ma giáo chủ nuốt vào huyết thạch về sau, tựa hồ tâm tình khá hơn một chút, khoát tay nói ra. Tạ giáo chủ. Mọi người đủ hô một tiếng, chậm rãi đứng lên. Phu nhân, mời đi ra a. Đón lấy, thi ma giáo chủ tựa hồ là nở nụ cười một tiếng, nhưng cười đến so với khóc còn khó hơn nghe. Hán thoại âm rơi xuống, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ phía trên trong quan đi ra, lạnh như băng như sương, khuynh quốc khuynh thành. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt lập tức thay đổi, toàn thân huyết dịch lưu động đều nhanh hơn bắt đầu. Cái kia bị thi ma giáo chủ xưng là phu nhân người, đúng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lúc này Lãnh Hoàng Tế Tuyết, vẻ mặt lạnh như băng, thần sắc lạnh lùng, cũng ngay thường cũng không có cái gì bất đồng. Phía dưới thi ma giáo mọi người, lúc này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cả đời đều không có bái kiến tốt như vậy xem người, chính thức đẹp tiết phàm trần. Chắc không được sẽ bị giáo chủ vừa ý cửu phu nhân là tam sinh tộc thủ hộ giả, cùng bổn giáo kết hợp, coi như là ta thi ma giáo cùng tam sinh tộc quan hệ thông gia. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhìn thấy cửu phu nhân, như gặp bổn giáo. Thi ma giáo chủ sắc lệnh, the thế thanh âm lần nữa vang lên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường thần thái. Vâng. Mọi người nhao nhao không ngửi, không dám lại nhìn thẳng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ. Liên tục hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình trước tỉnh táo lại. Lúc này hắn thân ở thi ma giáo tổng đàn, bốn phía tất cả đều là thi ma giáo cao thủ, một khi ra tay, kết cục có thể nghĩ. Mà Mạt Nhật Thập Nhị lại không biết ở địa phương nào, thật sự không thể xúc động. Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, Mạt Nhật Thập Nhị là cố ý bỏ qua hắn. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, thi ma giáo chủ bàn tay nhỏ bé kéo Lãnh Hoàng Tế Tuyết đích cổ tay, tựa như một cái hài tử nhìn xem mụ mụ, nhưng này dáng tươi cười lại làm cho người có chút sờn hết cả gai úc. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt có chút trầm xuống, thân hình bên ngoài đột nhiên có một đạo hồng mang, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Phu nhân, rơi vào bổn giáo trong tay, ngươi thì không cách nào phản kháng. Thi ma giáo chủ tà dị cười cười, như thợ săn tại thưởng thức đồ chơi bình thường địa nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết quanh thân lãnh ý tràn ngập, nhưng căn bản không cách nào dễ rủa thi ma giáo chủ. Đón lấy, hai người đi vào cực lớn thiên hòm quan tài, cái kia cửa nhỏ lập tức muốn đóng lại. Mặc kệ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng quét ngang, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý phóng đãng, dưới chân đạp mạnh, phóng lên trời. Hắn không biết Lãnh Hoàng Tế Tuyết bị dẫn vào thiên hòm quan tài về sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên chỉ có thể liều mạng rồi. Hắn tin tưởng, Mạc Nhật Thập Nhị tại thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện. Chương 4331, đấm máu trời cao. Vâng! Lờ mờ không trung, một đạo thân ảnh phóng lên trời, như nộ long điên cuồng gào thét, kiếm ý quần cuộn như biển, sóng to gió lớn bình thường, trùng kích được bốn phía hư không nổ vang không thôi. Bốn phía đám người vốn là sững sờ, lập tức nhao nhao kinh hô lên. Đó là cái gì người? Hắn muốn làm gì? Hắn không phải ta trong giáo người, nhanh ngăn lại hắn. Lớn mật cung đồ, lại dám ở thi ma tổng đàn nháo sự, thật sự là chán sống lệch ra. Một hồi lừa loạn trong tiếng, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời vọt lên, phóng xuất ra quần cuộn hắc khí, tràn ngập bốn phía. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn, Hạo Thiên kiếm phát ra kinh thế chi ngâm. Một kiếm trực chỉ không trung cự hòm quan tài, bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp đè ép đi qua. Thi ma giáo chủ ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng cũng không có bất luận cái gì động tác. Đối với cái này dạng tiểu lâu la, hắn căn bản không có ra tay tất yếu. Lãnh Hoàng Tế Tuyết chứng kiến Nhiếp Thiên, lạnh như băng như huyên hai cái đồng tử, đột nhiên lóe lên một cái, nhưng này một vòng sáng rọi, nhưng lại thoáng qua tức thì. Muốn chết! Đứng tại thi ma giáo chủ thân sau đích một gã khôi ngô võ giả, gầm nhẹ một tiếng, hư không giẫm trận tại chỗ, toàn thân thi khí tuôn ra, trên không trung lôi ra một đạo hắc ám quy tích, một trưởng nộ đập, cuồng áp Nhiếp Thiên. Vâng! Không trung bóng kiếm đã bị khủng bố áp lực, trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Thiên gặp trùng kích, thân hình trì trệ, không khỏi trầm xuống mấy chục thước. Người tới thực lực mạnh phi thường, ít nhất là thiên giác thánh đế cường giả. Có chút thực lực. Người nọ một trưởng không có giết chết Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao tập trung tại thi ma giáo chủ trên người. Làm thịt hắn. Mà ở lúc này, phía dưới đám võ giả lao đến, từng đạo cuồng manh công kích như sóng to gió lớn đánh út lại, thiên buồn địa thảm, khắp nơi không ánh sáng. Nhiếp Thiên dưới chân đập mạnh, thần ma nghịch văn trải rộng toàn thân, kiếm trận lập tức mở ra. Cường ngạnh ngăn lại phía dưới công kích. Sau đó hắn thân ảnh lần nữa động, toàn thân kiếm ý như sóng dữ bình thường, hướng về không trung nổ mở. Chính là con sâu cái kiến, nào dám làm càn. Không trung người nọ ánh mắt trầm xuống, có chút kinh ngạc tại Nhiếp Thiên hung hãn, bàn tay lớn dương lên, trong tay xuất hiện một mặt á nguyệt chi luân phiên, trực tiếp ném ra, lập tức từng đạo nguyệt nhận xuất hiện, đen kịt như đêm, phá toái hư không, kéo lê. Nhất lăng lệ ác liệt sắc cơ. Nhiếp Thiên thân ảnh thuấn di, mau lẹ như điện, tránh thoát mấy đạo nguyệt nhận, thân hình bên ngoài tinh hồn chi khải mở ra, càn khôn chi biến mở lại, bóng kiếm gào thét như rồng giống như, cuồng bạo khí tức tại trong hư không tràn ngập ra, coi như muốn bao phủ hết thảy. Người nọ thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi, trước mắt người này tuổi trẻ võ giả, thật sự chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi sao? Mã Thiên Vương, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo tanh hồng chi mang xuất hiện, tại trong hư không kéo ra một đạo sát ý hồng mang, cuồn cuộn hùng hồn chi lực, lan mình như sóng lớn, cuồng áp Nhiếp Thiên. Thi ma giáo hai đại thiên vương đồng thời ra tay, phía dưới đám người không khỏi có chút sôi trào. Tiểu tử này có thể chết tại hai đại thiên vương trên tay, cũng coi như rất mạnh. Ma kiếm phần thế. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hạo Thiên kiếm ra, bóng kiếm gào thét, không chung một tiếng nổ vang, đúng là đã ngăn được đạo kia đe dọa hờ mang. Phúc! Phúc! Phúc! Nhưng ở cùng thời khắc đó, mấy đạo nguyệt nhận rơi xuống, trực tiếp xé rách tinh hồn chi khải, tại Nhiếp Thiên thân ảnh lưu lại khủng bố miệng máu, máu chảy như rót. Nhiếp Thiên nhưng lại hồn nhiên không để ý, sau lưng xuất hiện tinh quang vũ dực, thân ảnh còn đang suy nghĩ lấy cự hòm quan tài phóng đi. Ừ! Giờ khắc này, Thi ma giáo chủ không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Giết! Phía sau hắn mặt khác hai vị thiên vương, liếc nhau, đồng thời giống to một tiếng, sau đó thân ảnh tề động, nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu lại mấy đạo hư ảnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong hư không xuất hiện hai đạo khủng bố hắc mang, một người như mũi tên nhọn, một người như trường thương, áp bách khí thế cực thịnh, cuồng bạo vô cùng, như hồng hoang cự thú bình thường, lực có thể đoạn núi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong cơ thể huyết mạch chi lực bộc phát, quanh thân huyết khí tuôn ra, đẫm máu trời cao. Thiên địa cùng quỷ, tinh thần nghịch giết. Khoe miệng của hắn khẽ động, quanh thân tinh mang tách ra, tựa như tinh không bình thường, cổ võ bí quyết ra lại, thiên địa hợp nhất. Ầm ầm, dầm dầm dầm, hư không nổ vang, thiên địa chấn động, vô tận sóng cuồng phía dưới, Nhiếp Thiên thân hình bất trụ dưới mặt đất rơi, như vẫn lạc chi tinh. Chết rồi. Quảng trường mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Tại tứ đại thiên vương liên thủ, cái này khủng bố tóc bạc kiếm giả, rốt cục vẫn phải thất bại. Nhưng hắn, chỉ có thiên kiếp thánh vương Tu Vi A. Nếu như hắn là thiên giác thánh đế cấp cường giả, chỉ sợ tứ đại thiên vương hội trắng bệch A. Hừ! Thi ma giáo chủ nhìn qua cái kia truy lạc thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị đi vào cự hòm quan tài. Cho dù kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào, cuối cùng nhất không phải là chết thảm sao. Mau nhìn. Nhưng ở lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, cực kỳ sắc lạnh, the thế. Giữa không trung, cái kia truy lạc thân ảnh đột nhiên trì trệ, thật giống như bị một cổ khủng bố lực lượng ba lô bao khỏa bình thường, sinh sinh ổn định. Thi ma giáo chủ thân hình trì trệ, xoay người lần nữa, khuôn mặt rốt cục trở nên rét lạnh bắt đầu. Hắn chứng kiến. Cái kia tóc bạc kiếm giả lần nữa đứng lên, toàn thân kiếm ý như điên sóng bình thường điên cuồng bắt đầu khởi động, khí thế vậy mà so với trước cường hãn mấy lần. Làm sao có thể? Tứ đại thiên vương sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, không thể tin được trước mắt một màn. Bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà bắt không được một gã thiên kiếp thánh vương cường giả, đây không phải đang nằm mơ sao? Người này tóc bạc kiếm giả, đến tột cùng có cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên lạnh lập giữa không trung. Quanh thân huyết khí thiếu đốt, trong cơ thể phong mạch chi cấm lần nữa bộc phát. Trung quanh hắn, tại huyết khí tràn ngập phía dưới, vậy mà nổi lên một tầng huyết vụ, thanh hồng thấu giết. Đến đây đi. Lạnh lùng mở miệng, Nhiếp Thiên như theo trong địa ngục đi ra của ma, một đôi mắt sát ý nặng nề, như giết thần lâm thế. Đồng loạt ra tay. Tứ đại thiên vương liếc nhau, không dám khinh thường, thân ảnh tê động, đồng thời ra tay, bốn đạo sát khí rất nặng thi khí hợp lại là một. Lại trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn thi ma, gào thét chấn động thiên địa. Lại là thi ma. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười lạnh, cái này thi ma so với trước bị giết chính là cái kia thi ma lớn hơn, nhưng hắn không sợ chút nào. Phong mạch chi cấm bộc phát, hắn thiêu đốt không phải huyết khí, mà là thọ nguyên tánh mạng. Cực lớn một cái ra lớn, tùy theo mà đến là được lực lượng khổng lồ. Giống. Nhưng vào lúc này, cái kia thi ma bạo giống một tiếng, thân hình khổng lồ động. Tốc độ cực nhanh, quanh thân thi khí tràn ngập như mưa, cuồng sát hết thảy. Một kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo, một kiếm đâm ra, kiếm ý đột phá cực hạn, lăng không kéo lê một đạo thê lương vết kiếm. Một kiếm vạn hóa, sinh sôi không ngừng. Nhìn như bình thường một kiếm, lại coi như ẩn chứa vô cùng vô tận, mọi sự văn vật, tướng kiếm ý lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Phúc. Nháy mắt sau đó, thi ma thân hình đột nhiên trì trệ. Bị một kiếm quan thể, sau đó trực tiếp truy lạc, như cự thạch bình thường đánh tới hướng mặt đất. Cái này tứ đại thiên vương sắc mặt lập tức thay đổi, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoàn toàn bị sợ ngây người. Một kiếm chạm thi ma, cái này tóc bạc kiếm giả hay là người sao? Chương 4332, người vĩnh viễn phải giết. Thi ma giáo tứ đại thiên vương đồng loạt địa sử sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hợp bốn người bọn họ chi lực chấu ngưng tụ thi ma. Đủ để đối kháng thiên vũ thánh tổ cường giả, nhưng lại bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết, đây là đang quá rung động. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Thực lực của các ngươi, chỉ có loại trình độ này sao? Giữa không trung, Nhiếp Thiên như một giết thần bình thường, quanh thân huyết khí bốc hơi bành trướng, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, hóa thành cuồn cuộn sắc cơ, dẫn động thiên địa khắc nghiệt. Thỉnh giáo chủ trước ly khai. Tiểu tử này giao cho chúng ta. Trong đó một gã thiên vương cao giọng vừa quát, sau đó một trưởng nộ đập, kích thích vạn trượng sóng cuồng, thi khí cuồn cuộn bên trong, chuyến ra thê lương thảm tuyệt kêu rên thanh âm, giống như vạn quỷ đủ khóc bình thường. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba vị thiên vương thân ảnh cũng động. Vâng! Trong chớp mắt, ba đạo khủng bố lực lượng hùng hồn mà ra, như vô tận cuồng cát, mang tất cả hết thảy. Phía dưới mọi người thấy vậy khí thế, sớm đã thối lui, rút lui đã đến mấy vạn mét bên ngoài. Chết đi! Thi ma giáo tứ đại thiên vương cùng kêu lên giống to, sát ý sôi trào, hóa thành phô thiên cái địa sóng cuồng, hung hăng áp hướng nhất thiên. Bốn người bọn họ thân là ma giáo thiên vương, chính là chấn nhiếp đệ thất giả đích nhân vật, xưa nay đều là lãnh ngạo tàn nhẫn thế hệ, lúc này liên thủ, dĩ nhiên là vì chu sát một gã thiên kiếp thánh vương, thật sự lại để cho người khó có thể tin. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo nổ vang nổ thanh âm truyền ra, nhiếp thiên thân ảnh trên không trung chấn động, lập tức vô tận sóng cuồng trùng kích thiên địa, hóa thành lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi lan tràn. Tứ đại thiên vương lập tức cảm giác được khủng bố phản chấn lực lượng, muốn ổn định thân hình, nhưng lại không cách nào thừa nhận loại này trùng kích, trực tiếp lui về phía sau vài trăm mét. Cũng cùng lúc này, một đạo huyết sắc thân ảnh theo quần quận sóng lớn bên trong giết ra, trên không trung kéo ra một đạo tanh hồng quy tích, hướng về một gã thiên vương bay vút đi qua. Người tên kia thiên vương lập tức cảm giác sát cơ tới gần, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thân thể cứng đờ, trên mặt xuất hiện mấy đạo vết máu, sau đó đúng là bị phân liệt số tròn khối, chết thảm tại chỗ. Làm sao có thể? Mặt khác ba vị thiên vương bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ, trong nội tâm cái kia ẩn sâu đã lâu sợ hãi, bị triệt để rung động đi ra. Trước khi thi ma, tuy nhiên cường hãn, nhưng còn không phải bốn người bọn họ thực lực chân chính. Vừa mới trực tiếp liên thủ, mới được là bốn người kinh khủng nhất chiến lực. Nhưng dù vậy, hay là bị nhiếp thiên đơn giản phá vỡ. Thậm chí, một người trong đó còn bị nhiếp thiên như tàn sát heo bình thường làm thịt mất. Bọn hắn đều là thiên giác thánh đế cường giả, vì cái gì đối mặt một gã thiên kiếp thánh vương, lại trở thành mặc kệ xâm lược thịt cá. Trước mắt kiếm giả, như thế nào sẽ như thế cường đại? Sợ sao? Nhiếp thiên lăng không lạnh lập, toàn thân huyết khí phụt, như một trong huyết vụ, cả người lộ ra đáng sợ sắc cơ, coi như muốn tiêu diệt tận thiên địa. Hắn có thể cảm nhận được ba vị thiên vương run rẩy, bọn hắn sợ. Những nay ngày bình thường giết người như ngóe ma đầu, giờ này khắc này, rốt cục cảm nhận được bị người trở thành heo chó mùi vị. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Giết. Nhưng ba người dù sao cũng là ma đầu cấp nhân vật, lập tức bình tĩnh trở lại. Hơn nữa căn bản không lùi, trực tiếp gầm nhẹ, thân ảnh hóa thành ba đạo hắc mang, nhanh đến cực hạn, một cái chớp mắt tập sát. Tới tốt. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh tiêu ý, trầm thấp cười cười, trong tay hạo thiên kiếm mũi kiếm đấm máu, kiếm ý siêu việt cực hạn. Lúc này trong cơ thể hắn phong mạch chi cấm coi như hoàn toàn mất khống chế bình thường, càng không ngừng trùng kích hắn võ thể, coi như muốn đem cả người hắn xé rách. Phong mạch chi cấm lại để cho hắn đã có được đỉnh phong tưởng tượng lực lượng. Nhưng hắn biết nói, lực lượng này một cái giá lớn là tánh mạng của hắn. Vâng! Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ám quyền ảnh rơi xuống, như sụp đổ núi cao, ầm ầm rơi đập. Nhiếp thiên trường kiếm dương lên, sáng chói kiếm quang xẹt qua, trực tiếp xé rách quyền ảnh. Vâng! Vâng! Mặt khác hai bên, khủng bố rung động lắc lư thanh âm truyền đến, đúng là một đóa thi khí ngưng tụ thành hắc liên cùng một đầu huyền hắc cự xà. Nguyên linh khí tức. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng có chút rung động. Cái này hai gã thi ma giáo thiên vương, lại vào lúc này phát động nguyên linh công kích. Võ giả đã đến thánh cảnh về sau, cơ bản đã bỏ qua nguyên linh, chú trọng hơn cảnh giới cùng võ thể tu luyện. Không nghĩ tới hai người này cùng thường nhân bất đồng, lại vẫn tại tu luyện nguyên linh chi lực. Nhưng nhiếp thiên không chút nào không sợ, một kiếm cùng sát, nghịch chuyển âm dương. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục. Hắc liên cùng cự xà trên không trung chấn động, đồng thời nứt vỡ. Hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê huyết tinh quy tích, trực tiếp vẫn lạc. Lúc này nhiếp thiên lực lượng, đã siêu việt tầm thường thiên vũ thánh tổ, thậm chí khả di chống lại đẳng cấp cao thánh tổ cường giả. Trong nháy mắt, ba vị thiên vương bị giết, phía dưới thi ma giáo mọi người lập tức loạn làm một đoàn, mọi nơi bồi rối trốn chạy để khỏi chết. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. Nhiếp thiên ánh mắt âm tàn thấu giết. Rét lạnh mở miệng, hai tay nắm ở hạo thiên kiếm, hung hăng chém xuống, lập tức một đạo chừng mấy vạn mét chi cự tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, như kiếm thác nước bình thường, chém ngang hết thảy. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, đại địa ầm ầm chấn động, toàn bộ quảng trường trực tiếp nổ tung, địa mạch tựa hồ cũng trầm xuống ba phần. Chỉ là một kiếm, thi ma giáo mọi người tử thương vô số. Đáng giận. Trên không trung, lệnh lập cự hòm quan tài thi ma giáo chủ nổi giận, thịt vù vù hai má đang run rẩy, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, như một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát bình thường. Đón lấy, hắn cánh tay giương lên, một cổ cuồng lực trực tiếp tướng lãnh hoàng tê tuyết cuốn vào cự trong quan. Lập tức, thi ma giáo chủ lăng không đặt mạnh, thân ảnh rơi xuống, bốn phía hư không chịu trầm xuống, coi như không chịu nổi áp lực của hắn, mấy muốn nổ bình thường. Nhìn không được sao. Nhiếp thiên quay người nhìn qua, khoe miệng giơ lên tà dị độ cong, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động chính là mãnh liệt chiến ý. Người đáng chết. Thi ma giáo chủ gầm nhẹ một tiếng, thê lương chói tai, sau đó một trưởng trào xuống, trong hư không xuất hiện một trưởng bàn tay khổng lồ, áp hướng nhiếp thiên. Hắn là thiên vũ thánh tổ nhất trọng cường giả, tại thánh lực nghiêm trọng khuyết thiếu ám vực, đã xem như đỉnh phong cường giả. Quá yếu. Nhiếp thiên trường kiếm lăng không, nghịch thế chém, trực tiếp bổ ra đạo kia trường ảnh. Thi ma giáo chủ sắc mặt biến thành hơi biến, thân ảnh cũng lui về phía sau mấy bước. Chính diện giao thủ, hắn mới hiểu được nhiếp thiên khủng bố, trách không được tứ đại thiên vương đều bị hắn tiện tay hành hạ đến chết. Đường đường thi ma giáo chủ, chỉ có thực lực như vậy, thật sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lạnh miệt cùng cuồng ngạo, bá đạo mà khiêu khích. Thi ma giáo chủ khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm mà bắt đầu, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Rốt cục, hắn mở miệng lần nữa, một bước bước ra, toàn thân tràn ngập khởi một cổ khủng bố lực lượng, hóa thành từng đạo hắc ám phù văn, vờn quanh quanh thân, cực kỳ khủng bố. Mà hắn hình dạng, cũng lập tức đã xảy ra hãi dị biến hóa, thân hình tăng vọt đến trưởng thành lớn nhỏ, thủ trưởng biến thành sắc bén móng vuốt, lỗ thai trở nên tiêm mà trường. Cả khuôn mặt cũng hóa thú rồi, nhìn về phía trên lại có bảy phần như cầu. Ừ. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày. Hắn kinh ngạc không phải thi ma giáo chủ dung mạo, mà là thứ hai khí tức trên thân, vậy mà cùng cựu cực hỗn độn thú cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ thi ma giáo chủ, cùng hai to hầu đồng dạng, cũng là thiên địa nguyên thú? Chương 4333, thi cầu chi lực. Thi ma giáo chủ vậy mà phóng xuất ra cùng cựu cực hỗn độn thú tương tự chính là khí tức, lại để cho nhiếp thiên giật mình không nhỏ. Đây rõ ràng là thiên địa nguyên thú khí tức, chẳng lẽ lại thi ma giáo chủ cũng là thiên địa nguyên thú? Lại nói tiếp, thai to hầu tướng mạo cũng có bảy phần giống người, đã thai to hầu là thiên địa nguyên thú, cái kia thi ma giáo chủ tự nhiên cũng có thể là thiên địa nguyên thú. Thi ma giáo chủ lập tức biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Một đôi mắt hiện ra quỷ dị hình tam giác, nhìn lại cực kỳ tà dị. Hắn quanh thân tràn ngập bàng nhiên thi khí, như quần cuộn chọc đục sóng bình thường mãnh liệt không chỉ, coi như hắn có vô số oan hồn tại kêu rên bình thường. Mà ở xa xa, một mảnh hư không chi, một đạo có chút mơ hồ thân ảnh xuất hiện, hai mắt chi lóe ra khắc thường hưng phấn chi ý, khỏe miệng có chút giơ lên. Hắn không phải người khác, đúng là trước khi đột nhiên biến mất Mạt Nhật Thập Nhị. Thi ma giáo chủ. Người rốt cục nhịn không được, bắt đầu sử dụng thi cầu lực lượng. Mạt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, đồng thời hai tay kết xuất tấn thức, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp thiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thành công địa bức bách thi ma giáo chủ động dùng thi cầu chi lực. Hết thảy đều là Mạt Nhật Thập Nhị tính toán. Theo bọn hắn vừa mới đi vào ám vực thời điểm, Mạt Nhật Thập Nhị cũng đã kế hoạch tốt rồi hết thảy. Lãnh hoàng tê tuyết thực sự không phải là bị thi ma giáo người bắt đi, mà là bị Mạt Nhật Thập Nhị đánh ngất xỉu, đưa cho thi ma giáo người. Bởi vì lãnh hoàng tế tuyết là tam sinh tộc người, cho nên hắn liệu định, bất dạ thiên thành người nhất định sẽ đem nàng đưa đến thi ma tổng đàn. Mà một khi lãnh hoàng tế tuyết đã đến thi ma tổng đàn, nhiếp thiên vì cứu người, tất nhiên hội liều lĩnh. Bất quá Mạt Nhật Thập Nhị thật không ngờ, thi ma giáo chủ không có lấy lãnh hoàng tế tuyết luyện thi, vậy mà muốn nạp hắn là cựu phu nhân. Bởi như vậy, ngược lại tốt hơn. Càng có thể kích phát nhiếp thiên tức giận. Vừa rồi, nhiếp thiên trong cơ thể phong mạch chi cấm không khống chế được, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị gây nên. Hắn phải lại để cho nhiếp thiên buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mới có thể khiến cho thi ma giáo làm chủ dùng thi cầu chi lực. Mạt Nhật Thập Nhị không phải không thừa nhận, nhiếp thiên võ thể hắn tưởng tượng được càng thêm khủng bố, vậy mà có thể đem phong mạch chi cấm lực lượng phát huy đến tình trạng như thế. Thi cầu, đây mới là Mạt Nhật Thập Nhị chính thức muốn tìm đồ vật. Thi ma giáo chủ thể nội lực lượng mạnh nhất, chính là đến từ thi cầu. Chỉ có đem làm thi ma giáo làm chủ dùng trong cơ thể thi cẩu chi lực thời điểm, mặt nhật thập nhị mới có thể cảm ứng được thi cẩu chỗ. Tiểu tử, cho ngươi kinh diễm chính thức lực lượng. Không trung chi, thi ma giáo chủ thân ảnh động, một bước bước ra, vậy mà kéo thiên địa xu thế, quần quận hùng lực bàng bạc mà đến, lại như khôn cùng biển cả bình thường khủng bố. Nhiếp thiên lập tức cảm giác được đập vào mặt lực lượng, thân hình đều có chút run nhẹ nhẹ, sắp đứng thẳng không thể. Vâng! Nháy mắt sau đó, thi ma giáo chủ một trưởng chụp được, thiên địa chịu rung động lắc lư, hư không mấy muốn nứt vỡ. Nhiếp thiên bên thai tràn ngập nổ vang chi khí, bốn phía không gian chi thi khí cuồng bạo không, lại như lưới dao sắc bén bình thường, muốn đem hắn trực tiếp xé rách. Hắn không dám ngạnh kháng, sau lưng tinh hồn chi rực xuất hiện, thân ảnh cuồng lui. Bành! Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước, không một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn trực tiếp truy lạc, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, trực tiếp ném ra một vài mười em mở phạm vi hô to. Ừ! Xa xa hư không, mặt nhật thập nhị không khỏi biến sắc, trong lòng rung động. Hắn thật không ngờ, thi ma giáo chủ thật không ngờ khủng bố, thi cẩu chi lực tại hắn thân có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp thiên, ngươi đứng lên cho ta. Mặt nhật thập nhị cảm giác đến nhiếp thiên khí tức trở nên yếu ớt, trong lòng quét ngang, lần nữa kích phát phong mạch chi cấm. Phong mạch chi cấm tuy cường đại, nhưng ở giao phó nhiếp thiên khủng bố lực lượng đồng thời, đối với hắn cũng võ thể tạo thành rất nặng tổn thương. Bất quá mặt nhật thập nhị cũng sẽ không quan tâm những. Này, tại hắn mắt, nhiếp thiên bất quá là một con cờ mà thôi. Chấp quân cờ chi nhân quan tâm thắng bại, mà không phải là một loại quân cờ sinh tử. Vâng! Mặt đất chi, một cổ khủng bố lực lượng bộc phát, nhiếp thiên lần nữa đứng lên. Hắn quanh thân huyết khí tuôn ra, một đôi mắt thanh hồng như dã thú, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, như là điên cuồng bình thường. Không chết! Thi ma giáo chủ nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi một trưởng, đủ để trực tiếp đuổi giết tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả, nhưng nhiếp thiên vậy mà sống sót, cái này lại để cho hắn như thế nào không rung động. Trong cơ thể hắn cổ lực lượng này, tựa hồ đến từ một cái chú ấn. Thi ma giáo chủ tỉnh táo lại, xa xa tập trung nhiếp thiên, cảm nhận được thứ hai lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, không khỏi liên tục nhíu mày. Dựa vào chú ấn chi lực tăng lên lực lượng võ giả, hắn bái kiến rất nhiều, nhưng như nhiếp thiên như vậy, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Bình thường chú ấn chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng võ giả bản thân võ thể thừa nhận năng lực có hạn, cho nên chú ấn cường thịnh trở lại, cũng rất có hạn. Nhưng nhiếp thiên trong cơ thể chú ấn, nhưng vẫn là vô hạn bình thường, có được cực kỳ lực lượng khổng lồ. Càng thêm khủng bố chính là, nhiếp thiên võ thể viễn siêu ngang cấp võ giả, có thể dấu vết, tích, giống như thừa nhận chú ấn chi lực, thật sự thật là đáng sợ. Rất tốt. Mặt nhật thập nhị gặp nhiếp thiên lần nữa đứng lên, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Chỉ cần nhiếp thiên lại kiên trì trong chốc lát, hắn có thể định vị đến thi cẩu vị trí, về sau, nhiếp thiên sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm. Tiểu tử, dùng ngươi võ thể, bổn giáo nhất định có thể luyện ra một cô trước nay chưa có thi nhân. Thi ma giáo chủ âm lãnh cười cười, đã bắt đầu tại tính toán như thế nào cầm nhiếp thiên luyện thi. Nhiếp thiên vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào, dưới chân hung hăng đặt mạnh, thân ảnh như điên long bình thường, nộ sông mây xanh. Càn khôn chi biến. Hạo thiên kiếm phá không mà ra, kiếm chi quang mang lưu chuyển thiên địa, lập tức tràn ngập ra, một đạo khủng bố bóng kiếm xuất hiện, phát ra trầm thấp kiếm ngân vang, áp hướng thi ma giáo chủ. Có ý tứ. Thi ma giáo chủ không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn nộ đập, đúng là một trưởng nát bấy bóng kiếm. Quần quận hùng lực rơi xuống, nhiếp thiên thân ảnh bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Vâng. Lập tức, không chung một trong chương cực lớn trưởng ảnh rơi xuống, ầm ầm mà rơi, đúng là tại không một chảo, tướng nhiếp thiên gắt gao vây khốn. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được chí mạng áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, muốn đem hắn trực tiếp áp thành bụi phấn. Nhiếp thiên, chịu đựng. Xa xa, mặt nhật thập nhị cảm thụ được hư không chi thi cẩu chi lực, cẩn thận siêu tầm cảm giác. Không thi cẩu chi lực, như loạn lưu bình thường điên cuồng toán loạn, khó có thể nắm lấy. Mặt nhật thập nhị hai mắt nhắm nghiền, dốc lòng cảm giác, cuối cùng từ một mảnh đầy rối chi tìm ra một đầu rõ ràng lực lượng hội tụ lộ tuyến. Là tại đây. Sau một lát, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt xa xa điệu tập trung phía dưới một chỗ chỗ bí ẩn. Thông qua thi ma giáo chủ cùng thi cẩu ở giữa cảm ứng, hắn rốt cục đã tập trung vào thi cẩu chỗ. Mà ở cùng thời khắc đó, tại cự trưởng trà đạp phía dưới Nhiếp Thiên, đã tới gần tử quan. Nhiếp Thiên, ta dứt khoát tướng phong mạch chi cấm triệt để mở ra, về phần có thể hay không chịu đựng được, nhìn ngươi chính mình rồi. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm niệm vừa động, triệt để phóng thích phong mạch chi cấm lực lượng. Phong mạch chi cấm cùng sở hữu ba đạo ấn quan, để mà khống chế chú ấn chi lực. Mặt Nhật Thập Nhị cảm thấy, dùng Nhiếp Thiên tu vi hiện tại, tối đa chỉ có thể thừa nhận đạo thứ hai ấn quan mở ra. Mà hắn, thì là tướng đạo thứ ba ấn quan cũng mở ra. Triệt để phóng thích phong mạch chi cấm, Nhiếp Thiên có thể chịu đựng được ở sao? Chương 4334, Huyền Hoàng túi đầu. Mặt Nhật Thập Nhị mở ra phong mạch chi cấm đạo thứ ba ấn quan, âm lãnh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó liền không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Cùng thời khắc đó, giữa không trung chi, Nhiếp Thiên bị khủng bố áp lực bao phủ, cơ hồ không thở nổi, nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể phong mạch chi cấm bộc phát, lập tức một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, như vỡ đê chi hải, trùng kích toàn thân. A. Trong chớp mắt, tận xương nhập tủy kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp rú thảm bắt đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể coi như có một cổ lực lượng, rót vào hắn toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tấc cơ bắp, muốn đem hắn lập tức xé thành mảnh nhỏ. Loại này đau đớn, nếu không có tự thể nghiệm, căn bản không cách nào tưởng tượng. Ừ. Không trung chi, thi ma giáo chủ đột nhiên cảm giác đến Nhiếp Thiên thân chú ấn chi lực mạnh hơn, không khỏi chân mày cau lại. Hắn chẳng lẽ là cái tên điên sao? Trình độ như vậy chú ấn, không chỉ nói chính là một gã thiên kiếp thánh vương, mặc dù là thiên vũ thánh tổ cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Xem ra hắn là không muốn làm cho ta luyện thi, cho nên tự hủy võ thể. Thi ma giáo chủ ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng tự nhủ nói. Tốt như vậy một khối luyện thi chi tài, như vậy hủy, thật đúng là có chút đáng tiếc. Vâng. Nhưng ở lúc này, hư không chi đột nhiên chấn động, lập tức rung động một màn phát sinh, cái kia bàng nhiên cự trưởng vậy mà kịch liệt nhoáng một cái, sau đó trực tiếp nổ. Làm sao có thể? Thi ma giáo chủ đã bị trùng kích, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua cái kia phá quan mà ra đấm máu kiếm giả. Vừa rồi bàn tay khổng lồ, đủ để nghiền áp một gã thiên vũ thánh tổ, nhưng lại bị Nhiếp Thiên phá tan. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân nhìn lại phi thường khủng bố, huyết nhục mơ hồ, quanh thân huyết khí phí đằng lăn mình, coi như đứng tại hừng hực hỏa diễm chi. Kinh khủng nhất chính là, hắn toàn thân huyết nhục xoay tròn lấy, như là có vô số vô hình lưỡi dao sắc bén đưa hắn từng đạo cắt liệt, nhưng hắn vẫn có được kinh người sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, những cái kia miệng vết thương vừa mới bị cắt liệt, liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tại loại này cắt liệt cùng khép lại chi, tồn tại bạo ngược cân đối, lại để cho người liếc mắt nhìn, có thể tưởng tượng đến đây là loại nào tận xương đau đớn. Hắn đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Thi ma giáo chủ thấy như vậy một màn, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng. Tầm thường võ giả nếu là gặp được tử cảnh, có khả năng thiêu đốt huyết khí đến để thăng thực lực, mượn cơ hội đột phá tuyệt cảnh. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại tại thiêu đốt sinh mệnh lực. Thiêu đốt huyết khí một cái giá lớn khả năng tổn thương võ thể, thậm chí làm bị thương võ giả võ đạo căn cơ. Mà thiêu đốt sinh mệnh lực một cái giá lớn thì là trực tiếp hao tổn thọ nguyên, đây là hoàn toàn ở dùng tánh mạng tại chiến đấu. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, tầm thường võ giả căn bản không cách nào thiêu đốt sinh mệnh lực, bởi vì này sao làm cần cường hãn võ thể để chống đỡ, cũng cần một cái thiêu đốt tánh mạng cơ hội. Nhiếp Thiên có được cường hãn võ thể, lại thêm trong cơ thể chú ấn làm cơ hội, cho nên mới có thể thiêu đốt sinh mệnh lực. Hơn nữa là điên cuồng thiêu đốt. Ta muốn nhìn xem xét, giết người như ngóe thi ma giáo chủ, tại cái chết thời điểm sẽ là như thế nào biểu lộ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, một đôi mắt phun để đó huyết tinh hỏa diễm, như theo địa ngục đi tới, tuyên án hết thảy. Cuồng vọng. Thi ma giáo chủ gầm nhẹ một tiếng, mặc dù là Nhiếp Thiên tại thiêu đốt sinh mệnh lực, hắn cũng không sợ chút nào, bởi vì những người khác căn bản không biết, thi cầu chi lực có nhiều khủng bố. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hành động, tại không kéo lên một đạo sáng chói chói mắt tánh mạng quy tích, như mũi tên, nhanh đến cực hạn, khắc nghiệt không. Muốn chết. Thi ma giáo chủ lạnh lùng gầm nhẹ, song trưởng cung vận, từng đạo hắc khí tràn ngập, tại không ngưng tụ thành phù, sau đó lại ngưng tụ thành từng đạo hắc mang, như là hắc ám gông xiềng bình thường, đập vào mặt lớp mặt đất mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Vâng! Vâng! Vâng! Hắc mang như rồng, tại không truyền ra từng đạo đáng sợ nổ vang thanh âm, đúng là hóa thành một trường cực lớn hắc ám lao lung, lập tức tướng Nhiếp Thiên bao phủ hắn. Tiểu tử, ngươi sinh mệnh lực rất nhanh hội thiêu đốt hầu như không còn, bất quá ngươi bộ dạng này võ thân thể, còn một điều tác dụng, bản giáo hội hảo hảo giữ lại. Thi ma giáo chủ vẻ mặt tâm trầm, đến nơi này một khắc, hắn còn không có buông tha cho đem Nhiếp Thiên luyện thành thi nhân. Vậy sao? Nhiếp Thiên đối mặt hắc ám lao lung, toàn thân huyết khí dâng lên như nhận, một bước hoành đạp, lập tức thiên địa chịu chấn động, lập tức hạo thiên kiếm ra, phệ huyết chi kiếm tại không buộc phát ra chói mắt kiếm chi quang hoa, như là tánh mạng cuối cùng vầng sáng bình thường. Xoẹt xẹt tá lập tức, hạo thiên kiếm mang những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay bình thường, hắc ám lao lung trực tiếp bị xé nứt. Thi ma giáo chủ hai cái đồng tử không khỏi run lên, mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, lúc này Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Ngươi không phải mới vừa cao cao tại, ngươi bây giờ biểu lộ, có thể không xứng với ngươi thi ma giáo chủ thân phận A. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức động, sau lưng song rực tại huyết khí xâm nhuộm phía dưới, bày biện ra quỷ dị đỏ sậm chi sắc, thậm chí có một loại khác thường hắc ám. Bá! Thi ma giáo chủ sửng sốt một chút, một đạo kiếm quang đánh út lại, tại hắn mặt lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Đáng giận! Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt đều lập tức trở nên dữ tợn bắt đầu. Vết kiếm chuyện nhục nhã, hắn há có thể không biết, Nhiếp Thiên rõ ràng là coi hắn là thành một cái mềm yếu có thể lấn cặn bã cặn bả. Mà ở lúc này, lại một đạo kiếm quang đánh út lại, sáng chói đỏ tươi mang theo đe dọa sắc cơ, cuồn cuộn như thác nước. Thi ma giáo chủ vẻ mặt lạnh túc, một trường hoành đập, nhưng lại không có thể ngăn lại kiếm quang, ngược lại là bả vai lại thêm một đạo miệng máu. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hãi không nhỏ, hú lên quái dị. Lực lượng của hắn, rõ ràng Nhiếp Thiên mạnh hơn nhiều, như thế nào hội liền thứ hai công kích cũng đỡ không nổi. Ra tay chi kiếm, có thể lại để cho huyền hoàng cúi đầu. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm ý mãnh liệt, như quần quận hỏa diễm bình thường, cực kỳ khủng bố. Người kiếm ý thay đổi. Thi ma giáo chủ lập tức đã minh bạch cái gì, kinh hô một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt thay đổi, đúng là phi thường sợ hãi. Nhất là Nhiếp Thiên tay kiếm, liếc mắt nhìn, tựa hồ tâm đều đang run rẩy. Thiêu đốt cánh mạng một cái ra lớn, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý trở nên càng thêm thuần túy lăng lệ ác liệt, thậm chí đột phá nguyên lai kiếm cảnh hạn chế, bộc phát ra một loại trước nay chưa có lăng lệ ác liệt. Hoàn toàn chính xác, thi ma giáo chủ lực lượng hơn xa Nhiếp Thiên, nhưng lực lượng của hắn tại Nhiếp Thiên kiếm ý trước mặt, nhưng lại có chút không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên lực lượng như thép như nhận, vô kiên bất tồi, thi ma giáo chủ lực lượng vốn rất cường, nhưng gặp được Nhiếp Thiên kiếm ý, thì lại như tờ giấy như bông vải, hào nhoáng bên ngoài. Nhiều hơn nữa giấy bông vải, tại thép nhận trước khi, còn không phải một đâm phá. Thi ma giáo chủ tuy nhiên không phải kiếm giả, lại cùng rất nhiều kiếm giả giao thủ qua, đối với kiếm đạo cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn bái kiến sở hữu tất cả kiếm giả chi, không có bất kỳ người có thể cùng Nhiếp Thiên tương. Mặc dù là hắn đã từng cho rằng kinh khủng nhất kiếm giả, cùng Nhiếp Thiên mà bắt đầu, đều là xa xa không bằng. Loại này không bằng, không phải tầm thường chênh lệch, mà là chất khác nhau. Giờ này khắc này, thi ma giáo chủ mới chính thức ý thức được, trước mắt người này tóc bạc kiếm giả, đến cùng có nhiều khủng bố. Chương 4335, tuyệt đối không thể. Không trung chi, Nhiếp Thiên đẫm máu mà đứng, quanh thân kiếm ý bành trướng như biển, lăng lệ ác liệt như nhận, một đôi mắt như tử thần bình thường, quan sát hết thảy, giết chóc hết thảy. Huyết khí cuồng đốt, tánh mạng đốt cháy, cực lớn một cái giá lớn phía dưới, Nhiếp Thiên lực lượng bị kích phát đến một loại làm cho người khủng bố tình trạng. Thi ma giáo chủ cảm thụ được hư không chi lực lượng khí tức, trong lòng khiếp sợ khó có thể nói. Giờ khắc này, hắn sợ. Cho tới nay, hắn dùng làm nhục tánh mạng làm vui thú, nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên theo dõi hắn ánh mắt, rõ ràng là đưa hắn trở thành con mồi, đồ chơi. Bổn giáo chính là thi ma chí tôn, há có thể bị một ít tử miệt thị. Đạo kia ánh mắt như lưới dao sắc bén bình thường, lại để cho thi ma giáo chủ cảm nhận được thấu xương vũ nhục, cũng làm cho hắn lửa giận bộc phát, lòng hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là lại lần nữa xuất ra một khối thiên sát huyết thạch, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Thiên sát huyết thạch vốn là thi cẩu đồ ăn, có thể thật lớn tăng cường thi ma giáo chủ thể nội thi cẩu chi lực. Cũng chính bởi vì thiên sát huyết thạch nguyên nhân, thi ma giáo chủ mới có thể hấp thu thi cẩu chi lực. Nhưng là thiên sát huyết thạch có thật lớn tác dụng phụ, đối với võ thể tổn thương rất nặng, có đốt phệ huyết nhục chi lực. Đã đến giờ phút này, thi ma giáo chủ đã bất chấp gì khác, chỉ cần có thể giết chết Nhất Thiên, tổn thương một điểm võ thể lại có quan hệ gì. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được thi ma giáo chủ thân thi khí trở nên càng nồng nặng, không khỏi khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, đúng là sao mà khinh miệt. Xú tiểu tử, bổn giáo xé ngươi. Thi ma giáo chủ bị triệt để chọc giận, bạo giống một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, một bước bước ra, lại coi như giống như dã thú, bốn vó chạy đạp, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên đánh tới. Tại nuốt vào thiên sát huyết thạch về sau, thi ma giáo chủ hóa thú càng thêm nghiêm trọng, đã là ba phần giống người, bảy phần như cẩu. Tới vừa vặn, Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hãn khí tức đập vào mặt, mặt dáng tươi cười càng tăng lên, cũng càng là tà ác. Nháy mắt sau đó, thi ma giáo chủ trực tiếp đập xuống, một chảo rơi xuống, hàn mang nhấp nháy, sẽ rách chi lực lại để cho hư không run rẩy. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, trực tiếp một quyền đánh ra. Bành! Một tiếng trầm đục, huyết nhục ở giữa đối kháng tại không bộc phát, lực lượng trực tiếp quyết đấu. Thi ma giáo chủ thân hình tại không trì trệ, lập tức bị chấn đắc rút lui mấy bước, sau đó trong cơ thể chuyển ra nước xương thanh âm. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại vững như núi cao, thơ vân không động. Tại sao có thể như vậy? Thi ma giáo chủ hú lên quái dị, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn ngập khó có thể nói rung động cùng hoảng sợ. Thiên sát huyết thạch lực lượng, đã hoàn toàn bộc phát, lại để cho hắn võ thể trở nên dị thường cường hành, một quyền có thể toái núi cao. Nhưng là, tại cùng Nhiếp Thiên đối kháng thời điểm, lại bị đối phương trực tiếp chấn đắc nứt xương. Nhiếp Thiên võ thể, như thế nào hội cường hãn đến tình trạng như thế? Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên vốn là võ thể dị thường cường hãn quái vật, lúc này ở phong mạch chi cấm kích phát phía dưới, Nhiếp Thiên võ thể cơ hồ vượt ra khỏi võ giả cực hạn. Không chỉ nói thi ma giáo chủ, mặc dù là một gã thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, cùng Nhiếp Thiên đối bính võ thể, chỉ sợ cũng muốn thảm bại. Cùng với khác võ giả tương, Nhiếp Thiên kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ hắn võ thể. Thi ma giáo chủ, ngươi sử dụng lực lượng, cũng không thuộc về ngươi đi. Nhiếp Thiên trước một bước, cười lạnh lạnh nói, trong cơ thể ta chú ấn chi lực, tuy nhiên cũng không thuộc về ta, nhưng chú ấn chỗ kích phát lực lượng, nhưng lại đến từ chính của ta võ thể bản thân. Đây là ngươi ta lớn nhất khác nhau. Thi ma giáo chủ nhìn xem ổn định thân hình, quanh thân vờn quanh thi khí tuy nhiên như trước hùng hồn, nhưng cũng đã có tán loạn dấu hiệu. Chỉ là một quyền, Nhiếp Thiên liền đưa hắn võ thể trọng chế. Võ thể bị thương, lại để cho hắn khóa bất trụ trong cơ thể thi cẩu chi lực, bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể. Giờ này khắc này, thi ma giáo chủ kinh hãi địa nhìn qua trước mắt giết thần, tâm chỉ có một nghĩ cách, trốn. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra thi ma giáo chủ tâm suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra, đơn giản chỉ cần bằng vào thân thể chi lực, tại không kích thích một đạo cường hãn khí kình. Thi ma giáo chủ lập tức phát giác được nguy hiểm, biến sắc, thân ảnh cuồng lui. Bành! Nhưng hắn hay là chậm một bước, cuồng lực rơi xuống, lại để cho hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân cốt cách huyết nhục tan tác, cả người đều nhanh muốn ngất. Nhưng trong lòng của hắn còn có nhất niệm. Dựa vào kinh người ý chí bảo trì thanh tỉnh, trực tiếp hướng về không trung chi cực lớn sát lục thiên quan bay vút đi qua. Chỉ cần trốn vào thiên hồng quan tài chi, hắn an toàn. Nhiếp Thiên lạnh lập không, vẻ mặt khắc nghiệt, hắn thậm chí cũng không có nhúc ních, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem hốt hoảng thi ma giáo chủ, như là đang nhìn một cái tiểu xỉu cuối cùng biểu diễn. Thi ma giáo chủ một lòng chỉ muốn chạy trốn tiến thiên hồng quan tài chi, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng không hào quang. 1.000m, 500m, 100m, 50m. Mắt thấy thiên hòm quan tài tại trước mắt, hắn kinh hỉ như điên, thậm chí liền toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức đều đã quên. Phúc! Sau đó tại hắn khoảng cách thiên hòm quan tài chỉ có một bước ngắn thời điểm, đột nhiên một đạo xích hồng kiếm quang xuất hiện, tại không kéo lê sáng chói vầng sáng, ngay lập tức rơi xuống. Thi ma giáo chủ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong chớp mắt cảm giác được tử vong tới gần khí tức, đó là rót vào cốt tủy cùng linh hồn lạnh như băng, lại để cho thân thể của hắn mạnh mà cứng đờ. Lập tức kiếm quang rơi xuống, không một mảnh huyết quang. Đệ thất dạ đỉnh phong cường giả thi ma giáo chủ, tay dính đầy vô số máu tươi đồ phu, này chết thảm, thi cốt vô tổn. Sát lục thiên quan chi, một đạo khuynh thành thân ảnh lạnh lập, đúng là lãnh hoàng tế tuyết. Nàng đứng ở nơi đó, như băng điêu bình thường mặt không biểu tình, như tại bao quát cái thế giới này trung cực lạnh lùng. Xa xa, nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ tại cố gắng địa nhìn rõ ràng lãnh hoàng tế tuyết khuôn mặt. Mà ở sau một lát, hắn quanh thân huyết khí bắt đầu biến mất, toàn thân miệng vết thương chậm rãi khép lại, nhưng cả người cũng tại đã một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu bắt đầu. Nhiếp thiên. Tiểu mèo mập giật mình đến không ổn, quát to một tiếng, theo cửu cực chi đi ra. Tiểu mập, ta nhiếp thiên cảm nhận được võ thể nhanh chóng biến chất, muốn kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, nhưng ý thức lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hắn muốn nói chuyện, nhưng bờ môi nhưng lại không nghe lời rồi, trở nên dị thường trầm trọng, liên chiến run đều trở nên khó khăn. Chống đỡ. Tiểu mèo mập quát to một tiếng, lập tức phóng thích lưu ly chi khí, tướng nhiếp thiên bao vây lại, ý đồ ngăn cản nhiếp thiên giả yếu, nhưng căn bản làm không được. Cơ hồ tại trong nháy mắt, nhiếp thiên khuôn mặt nếp nhăn tung hoành, cả người cúi xuống giàn mua, sắp sửa mục nát. Thậm chí, thân thể của hắn đều bắt đầu khởi động lấy một cổ hư thối khí tức. Vừa rồi phong mạch chi cấm, lại để cho hắn có được siêu việt thiên vũ đỉnh phong lực lượng, đã ở thời gian cực ngắn nội, cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Nhiếp thiên cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cục bất đắc dĩ địa bế, thần thức lập tức lâm vào vô tận hắc ám, không còn có một tia ánh sáng. Nhưng khỏe miệng của hắn, treo một vòng tiêu ý, thần sắc can tường. Nhiếp thiên. Tiểu mèo mập gào lên một tiếng, nhưng vô luận hắn như thế nào phóng thích lưu ly chi khí, nhiếp thiên đều không phản ứng chút nào. Lúc này đây, hắn tựa hồ thật sự sống không qua đi. Tiểu mèo mập hai mắt rơi lệ, rơi xuống nước mắt lại như trân châu bình thường, thất thải óng ánh. Giờ này khắc này, hắn và nhiếp thiên theo gặp nhau đến quen biết lại đến hiểu nhau, dài dòng buồn chán quá trình, trong nháy mắt lăn mình trong óc. Nếu như không có nhiếp thiên, hắn có lẽ vĩnh viễn đều cũng bị giam cầm tại lưu ly yêu tháp chi, vĩnh viễn đều là người khác một cái có cũng được mà không có cũng không sao phân thân. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không thể không cùng với nhiếp thiên, càng về sau cam tâm tình nguyện đi theo thứ hai bên người. Hắn và nhiếp thiên tâm đó, đã trải qua rất nhiều. Có lẽ, hắn tại nhiếp thiên tâm, cũng không phải nặng nhất, nhưng hắn vẫn là hiểu rõ nhất nhiếp thiên. Không, hắn không thể để cho nhiếp thiên chết. Tuyệt đối không thể. Chương 4336, Phong Thiên Chi Biến. Tiểu mèo mập hai cái đồng tử xích hồng địa chằm chằm vào nhiếp thiên, ánh mắt phức tạp mà quỷ dị. Hắn không thể để cho nhiếp thiên chết, tuyệt đối không thể. Xa xa lãnh hoàng tế tuyết, xa xa địa nhìn xem, thân ảnh rốt cục động, chậm rãi đã đi tới. Mà ở lúc này, nhiếp thiên thân nhưng lại đã xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa. Nhiếp thiên thân hình giả yếu mục nát, nhưng lại đột nhiên cố lấy nguyên một đám khí bao, cả người tựa hồ tại bành trướng, sắp nổ tung bình thường. Nhiếp thiên. Tiểu mèo mập không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ không địa nhìn xem nhiếp thiên. Hắn cảm giác đến, nhiếp thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng tại bắt đầu khởi động, cái kia nguyên một đám khí bao như nước con chuột bình thường tại hắn dưới da bắt đầu khởi động, cực kỳ quái dị. Lập tức, tiểu mèo mập cảm giác được dị sinh mệnh khí tức, trong lòng kinh hãi. Đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra, cái kia nguyên một đám khí bao vậy mà hướng về nhiếp thiên đầu dũng mãnh lao tới, không ngừng mà hối tụ ở nhiếp thiên ngạch tâm vị trí. Thật cường đại sinh mệnh khí tức. Tiểu mèo mập cưỡng chế trong lòng rung động, cảm giác lấy khí bao ở trong khí tức, đúng là cường hãn vô cùng sinh mệnh khí tức. Nhiếp thiên rõ ràng đã đem tánh mạng thiêu đốt hầu như không còn, cả người đã là rủ xuống hủ thái độ, như thế nào trong cơ thể còn có khổng lồ như vậy sinh mệnh khí tức. Tiểu mèo mập nghi hoặc không thôi, khuôn mặt lần nữa ngốc trệ ở. Lãnh hoàng tế tuyết lúc này đã đi tới nhiếp thiên bên người, tinh xảo khuôn mặt như trước lạnh như băng. Chỉ là nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, lộ ra không dễ dàng phát giác sầu lo. Nàng chăm chăm vào nhiếp thiên cái chán, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chậm rãi, nhiếp thiên cái chán cực lớn khí bao tiêu tan xuống dưới, ngạch trung tâm nhưng lại xuất hiện một cái màu đen hình tròn ấn ký, rất là quỷ dị. Lãnh hoàng tế tuyết nhìn kỹ lại, cái kia hình tròn ấn ký chi đúng là cực kỳ phức tạp phù, rậm rạp mà khắc sâu, như là thâm nguyên bình thường, liếc mắt nhìn, muốn thân ham hán. Đây là tiểu mèo mập nhìn xem cái kia màu đen ấn ký, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kinh hô lên, si ngốc nói ra bốn chữ, Phong Hoàng ấn ký. Đúng vậy, đây là Phong Hoàng ấn ký. Nhiếp Thiên thực lực tuy nhiên còn không phải VIP nhất, nhưng hắn vẫn có mấy cái VIP nhất thân phận, hắn một trong là được Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng. Phong Thiên Mệnh Tông đã từng cường đại đến thống trị nửa cái chư thiên thánh giới tồn tại, tự thành lập đến nay, ngoại trừ sơ đại Phong Hoàng bên ngoài, liền chỉ có Nhiếp Thiên cái này một cái Phong Hoàng. Lúc trước Nhiếp Thiên trở thành mới đích Phong Hoàng thời điểm, Phong Thiên Mệnh Tông song tông chủ một trong Lãnh Xương Vô Trần, tướng đại biểu Phong Hoàng thân phận Phong Hoàng Ngọc Tỷ giao cho Nhiếp Thiên, cũng cho Nhiếp Thiên Phong Hoàng ấn ký. Phong Thiên Mệnh Tông địa vị tối cao mấy người, lưỡng đại tông chủ, tứ đại kỳ chủ, bát đại hộ pháp, cũng là hai tông bốn kỳ tám hộ, đều có Phong Hoàng ấn ký. Mà Nhiếp Thiên với tư cách thân phận chí tôn Phong Hoàng, tự nhiên cũng có Phong Hoàng ấn ký. Chỉ là hắn Phong Hoàng ấn ký chưa bao giờ hiện ra, không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện. Tại Nhiếp Thiên ngạch tâm xuất hiện Phong Hoàng ấn ký thời điểm, cùng thời khắc đó, chư thiên thánh giới thất tu thánh giới một tòa không ngớt sơn mạch chi. Hùng vĩ sơn mạch, không ngớt không dứt, vừa nhìn vô tận. Dãy núi chi, một cái ngọn núi ngạo nghễ mà đứng, dẫn dắt quần phong, như một đạo lợi kiếm, xuyên thẳng thương khung. Ngọn núi tên là Giới Thiên Phong, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông Thánh Phong chỗ. Giới Thiên Phong đỉnh, một tòa khổng lồ tế đàn, lơ lửng mà đứng, thông huyền thiên địa, lưu chuyển càn khôn. Tế đàn bốn phía có 9 đạo giới thiên chi trụ, 9 đạo trụ lớn tâm chỗ, là một cái trôi nổi tại không cực lớn quang cầu. Cái này quang cầu, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông tông mạch chi quang, tượng trưng cho Phong Thiên Mệnh Tông tương lai. Quang cầu không lớn, kính dài không đầy 1 mét, nhưng là hào quang vạn trượng, thất thải lưu quang bao phủ toàn bộ giới thiên phong đỉnh, rất là sáng chói. Nghe đồn chi, năm đó Phong Thiên Tông đỉnh phong thời điểm, cái này tiểu nhân tông mạch chi quang hào quang vô cùng. Lưu quang bao trùm cả tòa núi mạch, đây mới thực sự là chấn thế hàng loạt. Ngày nay Phong Thiên Tông suy vi, chỉ có Phong Thiên Mệnh Tông vẫn còn trèo trống, cho nên tông mạch chi quang liền mở đi rất nhiều. Lúc này, hai vị thủ hộ Phong Thiên Tế Đài võ giả nhìn qua tông mạch chi quang, không khỏi lòng có nhận thấy. Mấy năm này, tông mạch chi quang thật sự là càng ngày càng mạnh rồi, xem ra chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông muốn quật khởi. Thứ nhất tên võ giả cảm thán một tiếng. Tâm tình có chút kích động. Một người khác liên tục gật đầu, nói ra, nghe nói mấy năm trước, tông mạch chi quang ám nhạt không ánh sáng, cơ hồ muốn dập tắt. Về sau mới đích Phong Hoàng xuất hiện, mới khiến cho tông mạch chi quang lần nữa sáng lên. Đúng vậy a. Trước tiên là nói về lời nói võ giả trọng trọng gật đầu, nói ra, không biết mới đích Phong Hoàng là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể làm cho tông mạch chi quang trọng hoán quang huy. Nghe nói mới đích Phong Hoàng cùng sơ đại nhân đồng dạng, là một gã có được 9 đạo mệnh mạch mệnh cách võ giả, là không biết, hắn có thể hay không dẫn đầu chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông trọng trèo lên đỉnh Phong A. Tên còn lại có chút hưng phấn, lại có chút bận tâm nói. Ngươi lúc trước người nọ đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến, coi như gặp quỷ rồi bình thường, đầu lưỡi càng không ngừng đảo quanh, nói là không xuất ra lời nói đến. Ngươi làm sao vậy? Về phần kích động như vậy sao? Tên còn lại nhún mày, vẻ mặt xem thường. Tính toán bọn hắn tại thảo luận mới Phong Hoàng, cũng không trở thành kích động thành như vậy đi. Ngươi mau nhìn, tông mạch chi quang trở tối rồi. Ngươi nọ rốt cục nói ra lời nói đến, chỉ vào tông mạch chi quang nói ra. Ngươi có phải hay không điên rồi, nói cái gì mê sảng. Tên còn lại còn có chút không cho là đúng, cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lập tức cứng đờ. Cả người như là hóa đá, triệt để ngốc trệ. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, hai người mới rốt cục kịp phản ứng, liếc nhau, cùng kêu lên, nhanh thông chi hộ pháp trưởng lão. Hai người vẻ mặt kinh hãi, quay người chỗ sung yếu đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, chứng kiến một gã lao giả râu tóc bạc trắng như gió bay điện chớp bay vút mà đến, lập tức hàng lâm giới thiên phong. Hộ pháp trưởng lão. Hai người thần sắc nhất biến, ngay ngắn hướng con người. Thập phần cung kính. Người tới không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông bát đại hộ pháp một trong tế đàn hộ pháp, Triều Thất Thừa. Triều Thất Thừa không để ý đến hai người, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào tế đàn không tông mạch chi quang, khuôn mặt tái nhợt trầm thấp, cơ hồ có thể chảy ra nước. Tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng theo hắn không ngừng run run râu tóc khả dĩ muốn gặp, hắn lúc này nội tâm chấn động nên có gì đợi khủng bố. Hai gã tế đàn thủ vệ không dám nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Triều Thất Thừa. Lập tức triệu hồi hai vị tông chủ, bốn vị kỳ chủ, còn có 7 vị hộ pháp. Hồi lâu sau, Triều Thất Thừa rốt cục mở miệng, khuôn mặt nhưng lại càng thêm trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hộ pháp đại nhân, tông mạch chi cầu đột nhiên trở tối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ nhất tên thủ vệ nhịn không được tốt, cả gan hỏi. Không nên hỏi sự tình, không nên hỏi. Triều Thất Thừa vẻ mặt tâm lãnh, mắt lại có hung ác chi ý. Thủ vệ kia sợ tới mức cổ co rụt lại, mặt đều biến trợn nhìn. Tại hắn ấn tượng, Triều Thất Thừa tuy nhiên thân cư bát đại hộ pháp vị, nhưng vẫn đều là một gã hòa thiện đích lão giả, chưa từng có như hôm nay như vậy khác thường qua. Xem ra, Phong Thiên Mệnh Tông thật sự xảy ra chuyện lớn. Chương 4337, Phong Thiên Trung Minh. Đợi một chút. Hai vị tế đàn thủ vệ bị Triều Thất Thừa sợ tới mức không nhẹ, vừa muốn ly khai, rồi lại bị thứ hai hô ở. Hộ pháp đại nhân. Hai gã thủ vệ thân hình trì trệ, cho là mình làm sai cái gì, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Triều Thất Thừa. Thực xin lỗi. Triều Thất Thừa nhìn xem hai người, mỗi chữ mỗi câu nói. Hai gã thủ vệ ngạc nhiên sững sờ, không rõ tế đàn hộ pháp tại sao phải nói với bọn họ thực xin lỗi. Hộ pháp đại nhân, ta nhưng sau một khắc, hai người lập tức hiểu được, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình chứng kiến Triều Thất Thừa một đôi mắt lánh lệ rét lạnh, sắc cơ lộ ra. Lời của bọn hắn vẫn không nói gì, Triều Thất Thừa trực tiếp một trưởng trụ được, một mảnh huyết quang phía dưới, hai người mệnh tang tại chỗ, thi cốt vô tổn. Tông mạch chi quang sự tình, quyết không thể tiết ra ngoài, bổn hộ pháp chỉ có thể như thế. Triều Thất Thừa vẻ mặt bi thương, nặng nề mở miệng. Hắn mỗi một chữ, phảng phất đều là theo hàm răng trong khe bài trừ đi ra, lộ ra lãnh lệ hung ác, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ. Tông mạch chi quang biến cố, lại để cho người này nguyên bản hòa ái lao giả trực tiếp trở nên hung lệ rồi. Trường giết hai người về sau, Triều Thất Thừa một đôi mắt ngốc si như ngốc, kinh ngạc địa trước mắt dần dần ảm đạm tông mạch chi quang, hồi lâu sau, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Chẳng lẽ, thiên muốn vong ta Phong Thiên Tông sao? Hắn thở dài một tiếng, thần sắc trở nên bi tráng, lại để cho bốn phía không khí đều nhiều hơn thêm vài phần nghiêm túc và trang trọng. Tông mạch chi quang đại biểu cho Phong Thiên Tông số mệnh cùng tương lai. Lúc trước tông mạch chi quang, hào quang tràn ngập mấy ngàn dặm xa, bao phủ cả tòa Phong Thiên Sơn Mạch. Mà ở sơ đại Phong Hoàng vẫn lạc về sau, tông mạch chi quang hào quang liền càng ngày càng mở, đã đến mấy năm gần đây, thậm chí đều nhanh muốn dập tắt. Nguyên bản quái vật khổng lồ bình thường Phong Thiên Tông, quả là tại suy sụp đến cơ hồ lung lay sắp đổ tình trạng. Tình trạng vô vọng, cả ngày tướng gì ta. Cũng may mấy năm trước, hai vị tông chủ một trong Lãnh Xương Vô Trần, đã tìm được tân nhiệm Phong Hoàng, cho nên tông mạch chi quang tái hiện quang huy, lại lần nữa châm lại sinh cơ. Mà giờ khắc này, tông mạch chi quang đống nhiên trở nên ảm đạm, thậm chí trước khi nhất ám thời điểm còn muốn nghiêm trọng, đây rõ ràng là Phong Thiên Tông diệt tông hiện ra a. Triều Thất Thừa tâm minh bạch, tông mạch chi quang sở dĩ có thể như vậy, chỉ có một nguyên nhân, mới Phong Hoàng muốn vẫn lạc. Đúng là tinh tường điểm này, cho nên hắn mới càng minh bạch, tin tức này tuyệt không có thể tiết lộ. Nếu không, Phong Thiên Mệnh Tông tướng nên đón động đất. Cho nên hai người này, hắn phải giết, hắn bước lên không dậy nổi một đinh điểm phong hiểm. Phong Thiên Mệnh Tông, bước lên không dậy nổi một đinh điểm phong hiểm. Trường giết hai người, Triều Thất Thừa bàn tay lớn dương lên, một cổ hùng hồn chi lực tuôn ra, hóa thành một cái cực lớn vòng bảo hộ, tướng tông mạch chi quang bao phủ lại. Đón lấy, Triều Thất Thừa thân ảnh khẽ động, rất nhanh trở lại Tế Thiên Đại Điện. Hắn nhìn qua đại điện một chỗ chỗ bí mật, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải đi tới. Một chỗ thấp bé ám phòng, treo một ngụm huyền đen như mực trung đồng. Trung đồng không lớn, nhưng trung thân thời khắc lấy cực kỳ phức tạp phù, huyền ảo bí, vi diệu vô cùng. Triều Thất Thừa ánh mắt nặng nề địa nhìn qua trước mắt trung đồng, rốt cục chậm rãi giơ tay lên trường, lòng bàn tay ngưng lực, một trường vô xuống đi. Quỷ dị chính là, hắn cái này đủ để phá núi đoạn nhạc một trường. Cũng không có hư hao đến chuông đồng, chỉ là lại để cho chuông đồng có chút quơ quơ. Hơn nữa chuông đồng cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là có một cổ vô hình chấn động truyền ra, tại không kích thích quỷ dị rung động. Cái này cổ vô hình chi lực, lập tức lan tràn, lại như vô cùng vô tận bình thường, xuyên qua không gian giới hạn, trong nháy mắt, đến chư thiên thánh giới từng cái nơi hẻo lánh. Cương đại như thế, có thể tưởng tượng, cái kia chuông đồng chi phủ, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Phong Thiên Trung Minh, các ngươi đều nên trở về đã đến. Triều Thất Thừa vẻ mặt ngưng trọng, thở thật dài. Phong Thiên Trọng, Phong Thiên Tông cảnh thế chi trung, chỉ có đem làm tông môn có lật út chi nguy thời điểm, mới có thể gõ động. Hơn nữa, có thể nghe được chuông vang, hoặc là nói cảm nhận được tiếng chuông say mê hấp dẫn, chỉ có trong cơ thể có được phong hoàng ấn ký chi nhân. Mà toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông có phong hoàng ấn ký người, bất quá hơn 10 người mà thôi, bọn họ là Phong Thiên Mệnh Tông chí tôn hạch tâm, Phong Thiên Mệnh Tông kình thiên trụ lớn. Bởi vì Phong Thiên Mệnh Tông suy vi, rất nhiều người cũng đã ly khai tông môn, riêng phần mình phát triển. Thậm chí có rất nhiều người, bỏ cuộc tu luyện võ đạo mệnh cách chi lộ, ngược lại tinh công võ đạo. Dù sao khởi mệnh cách tu luyện, võ đạo tu luyện lại càng dễ, cũng càng thêm dựng xào thấy bóng. Bất quá Phong Thiên Trung Minh, những cái kia đã ly khai Phong Thiên cao tầng, đều phải trở về. Trừ phi, bọn hắn phản bội tông môn, không hề xem chính mình là Phong Thiên Mệnh Tông chi nhân. Triều Thất Thừa nhìn qua Phong Thiên Trung, thần thức tiến vào trung nội không gian. Đây là một mảnh hư vô chỗ, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có mấy cái quang điểm mơ hồ có thể thấy được. Những điểm sáng này, đúng là đại biểu cho có được phong hoàng ấn ký người, lúc này bọn hắn đang từ chư thiên các nơi chạy đến. Nguyên lai các ngươi cũng còn nhớ rõ, chính mình là Phong Thiên chi nhân. Triều Thất Thừa cảm nhận được tất cả mọi người tại hướng Phong Thiên Sơn Mạch mà đến, treo lấy một lòng, cuối cùng để xuống. Vừa rồi hắn thậm chí lo lắng, mặc dù Phong Thiên Trung Minh, cũng không có ai hưởng ứng, nếu là như vậy, thật sự phiền toái. Tuy nhiên tứ đại kỳ chủ cùng bát đại hộ pháp bọn người, có một ít đã ly khai Phong Thiên Mệnh Tông, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ thân phận của mình, đây cũng là làm cho người vui mừng chỗ. Ừ. Nhưng ở lúc này, Triều Thất Thừa đột nhiên phát giác được cái gì, biến sắc, thần thức hướng về Phong Thiên Trung không gian phía dưới nhìn lại, đập vào mắt chính là một cái cực lớn quan điểm. Lập lệ không ngừng, rất là trướng mắt. Đây là Triều Thất Thừa khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, ngốc trệ một chút, mới lên tiếng, Phong Hoàng Đại Nhân. Quang điểm rất lớn, nói rõ Phong Hoàng ấn ký rất cường. Mà có thể có được cường đại như thế Phong Hoàng ấn ký chi nhân, chỉ có một, đó là Phong Hoàng bản thân. Cái này chịu, chẳng lẽ Triều Thất Thừa thoáng tỉnh táo, căn cứ cái kia quang điểm vị trí suy đoán, mặt mo không khỏi lần nữa nhất biến, kinh ngạc nói, Phong Hoàng Đại Nhân tại ám vực. Phong Thiên Trung bên trong không gian, đúng là đối ứng lấy chư thiên thánh giới cùng với ám vực. Cái kia cực lớn quang điểm chỗ chỗ, cùng chư thiên thánh giới khác khá xa, hơn nữa tại Phong Thiên Trung phía dưới cùng chỗ, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, chỗ kia là ám vực. Triều Thất Thừa nhất thời kinh ngạc, cả buổi đều nói không xuất ra lời nói đến, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mới phong hoàng vậy mà đang ở ám vực. Nguyên lai sự tình. Hắn dự đoán được còn muốn nghiêm trọng. Nếu như nhiếp thiên tại chư thiên thánh giới, bọn hắn khả dĩ căn cứ Phong Thiên Trung cảm ứng, rất nhanh tìm được nhiếp thiên. Nhưng nhiếp thiên tại ám vực, cái này lại để cho bọn hắn làm sao tìm được. Không nói đến Phong Thiên Trung đối với ám vực cảm ứng xa không bằng chư thiên thánh giới cường, chỉ cần là ám vực cửa vào, chỉ sợ không có mấy người tìm được. Thậm chí, toàn bộ chư thiên thánh giới, biết đạo ám vực tồn tại mọi người không nhiều lắm. Lao Triều, đã xảy ra chuyện gì? Tại Triều Thất Thừa ngu ngơ ở thời điểm, một đạo cấp cấp thanh âm vang lên, lập tức một đạo quang ảnh rơi vào, đứng ở trước mặt của hắn, không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông hai vị tông chủ một trong Lãnh Xương Vô Trần. Lúc trước, Nhiếp Thiên có thể trở thành phong hoàng, đúng là bái Lãnh Xương Vô Trần ban tạo. Chương 4338, Tam Sinh Chi Huyết. Lãnh Xương Vô Trần nguyên vốn là tại Thất Tu Thánh Giới, nghe được Phong Thiên Trung Minh về sau, tiểu hỏa tốc chạy tới. Hắn nghĩ không ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại làm cho Triều Thất Thừa gõ vang Phong Thiên Trung. Triều Thất Thừa nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần, đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đem tông mạch chi quang sự tình nói ra. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Xương Vô Trần nghe xong Triều Thất Thừa theo như lời, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ. Triều Thất Thừa vẻ mặt lạnh túc, cũng không có đem trong nội tâm suy đoán nói ra, hắn biết nói. Dùng Lãnh Xương Vô Trần tâm tư, đồng dạng cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện? Sau một lát, Lãnh Xương Vô Trần bắt buộc chính mình chấn định lại, nặng nề mở miệng. Phong Thiên Mệnh Tông cũng không có ra cái đại sự gì, có thể đối với tông mạch chi quang giống như này ảnh hưởng, chỉ có Phong Hoàng. Lúc trước Phong Thiên Tông sở dĩ xuống dốc, đúng là bởi vì sơ đại Phong Hoàng vẫn lạc. Cho nên, từ loại nào trình độ mà nói, Phong Hoàng tiểu đại biểu cho Phong Thiên Tông tương lai. Ta cũng là cho rằng như vậy. Triều Thất Thừa nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Thiên Trung, nói ra, ngươi cảm giác một chút Phong Thiên Trung, có thể minh bạch hết thảy. Lãnh Xương Vô Trần khẽ gật đầu, tiến lên một bước, thần thức tiến vào Phong Thiên Trung bên trong. Hồi lâu sau, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt nhưng lại trở nên càng thêm trầm thấp khó coi, nặng nề nói ra, nhiếp thiên tại ám vực. Triều Thất Thừa nhẹ gật đầu, không nói gì. Lãnh Xương Vô Trần khuôn mặt lạnh túc vô cùng, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Nhiếp thiên tại sao phải tại ám vực? Hắn làm sao biết ám vực tồn tại? Hắn tại ám vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm vô tận nghi vấn, như một đoàn đay rối quanh quẩn, lại để cho Lãnh Xương Vô Trần có chút thất thần. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Triều Thất Thừa rốt cục có chút nhịn không được, lo lắng hỏi. Tuy nhiên Phong Thiên Mệnh Tông có hai vị tông chủ, nhưng chính thức quản sự, chỉ là Lãnh Xương Vô Trần một người mà thôi. Những năm này, Phong Thiên Mệnh Tông may mắn có Lãnh Xương Vô Trần trèo trống, nếu không chỉ sợ đã giải tán. Lúc này nếu như ngay cả Lãnh Xương Vô Trần đều cầm không xuất ra chủ ý, Phong Thiên Mệnh Tông không thể nghi ngờ tướng gặp phải bị diệt chi nguy. Ta cái này đi ám vực. Lãnh Xương Vô Trần trầm mặc một lát, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Triều Thất Thừa sắc mặt trầm xuống, nhất thời nghẹn lời. Ám vực là cực kỳ địa phương nguy hiểm, Lãnh Xương Vô Trần đi, như thế nào mới có thể tìm được Nhiếp Thiên? Cho dù hắn đã tìm được Nhiếp Thiên, thật sự có biện pháp cứu Nhiếp Thiên sao? Phong Hoàng đã gặp chuyện không may, nếu như tông chủ ra lại sự tình, cái kia Phong Thiên Mệnh Tông tiểu thật sự đã xong. Phong Thiên chúng ta mang đi. Cái lúc này, Lãnh Xương Vô Trần vung tay lên, trực tiếp tướng Phong Thiên Trung thu hồi, sau đó nói, đợi mấy người bọn họ đi vào, ngươi nói với bọn họ, Phong Thiên Mệnh Tông hết thể như cũ, coi như tông mạch chi quang sự tình không có phát sinh. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Triều Thất Thừa vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn qua Lãnh Xương Vô Trần thân ảnh biến mất địa phương, hồi lâu sau, thở thật dài một tiếng. Cùng thời khắc đó, ám vực đệ thất dạng, Thi Ma Tổng Đàn. Tiểu Mèo Mập chứng kiến Nhiếp Thiên Ngạch Tâm xuất hiện Phong Hoàng ấn ký, nhất thời kinh ngạc, nói không ra lời. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, bắt đầu cảm giác Phong Hoàng ấn ký, cảm nhận được ấn ký bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhiếp Thiên tại thở hơi cuối cùng chi tế xuất hiện Phong Hoàng ấn ký, thân thể vậy mà lại lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, bởi vậy có thể thấy được Phong Hoàng ấn ký khủng bố. Bất quá, Phong Hoàng ấn ký chỉ là tạm thời bảo trụ Nhiếp Thiên mệnh mà thôi, cũng không thể lại để cho Nhiếp Thiên khôi phục. Tiểu Mèo Mập cảm giác lấy Phong Hoàng ấn ký khí tức, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Cái này ấn ký bên trong, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, nhưng lại cũng không có thể làm cho Nhiếp Thiên khởi tử hồi sinh. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đồng dạng có chỗ cảm giác, nói ra, dùng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, cái này ấn ký tối đa có thể trèo chống 3 ngày. 3 ngày quá ngắn. Tiểu Mèo Mập ánh mắt trầm thấp, đột nhiên nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nói ra, bản tôn cần máu của ngươi, tam sinh chi huyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ gật đầu, thủ trưởng trên không trung một phen, trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động, rất nhanh tại trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn huyết tinh. Đây là nàng huyết dịch tinh túy châu ngưng, ẩn chứa tam sinh chi mạch cường đại nhất huyết mạch lực lượng, vô cùng có sinh mệnh lực. Tiểu Mèo Mập khẽ gật đầu, móng vuốt trên không trung dương lên, trực tiếp tướng huyết tinh luyện hóa, dung nhập lưu ly chi khí, sau đó tướng chi đạo nhập Nhiếp Thiên Ngạch Tâm Phong Hoàng ấn ký bên trong. Làm xong những này, Tiểu Mèo Mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Phong Hoàng ấn ký thêm tam sinh chi mạch huyết tinh, lại thêm lưu ly chi khí, đủ để cho Nhiếp Thiên kiên trì nửa tháng tả hữu. Trong nửa tháng, hắn phải tìm ra hóa giải phong mạch chi cấm phương pháp. Vâng! Mà ở lúc này, xa xa đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, một đạo bàng bạc hắc khí, như cự long bình thường phóng lên trời, khí thế ngập trời, như muốn phá tan cái này một mảnh thiên địa gông xiềng bình thường. Là hắn! Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi nhăn lại, nhìn về phía đạo kia hắc khí, trong mắt sát cơ mờ mờ ảo ảo. Hoàng Tuyên Chi Tử. Tiểu Mèo Mập đồng dạng biến sắc, trầm thấp mở miệng. Cái kia hắc khí phía trên, sừng sững lấy một đạo thân ảnh, thình lình tiểu là Mạt Nhật Thập Nhị. Hồi lâu sau, hắc khí tán đi, Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu quang, lập tức đi vào Tiểu Mèo Mập cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết bên người. Lại vẫn còn sống, xem ra ta hay là đánh giá thấp ngươi rồi. Mạt Nhật Thập Nhị một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hắc mang. Cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức trên thân, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là, phong mạch chi cấm lực lượng rút đi về sau, Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp tánh mạng khô kiệt mà chết, không nghĩ tới thứ hai lại vẫn có một tia khí tức. Quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên ngạch tâm cái kia đạo hắc sắc cấn ký, lại có cường đại sinh mệnh khí tức. Tại sao phải giết hắn? Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Giết hắn? Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, ta cũng không nghĩ giết hắn, dẫn hắn tới nơi này, chỉ là muốn dùng lực lượng của hắn đối kháng Thi Ma Giáo mà thôi. Nhưng ta thật không ngờ, Thi Ma Giáo chủ vậy mà dung hợp thi cẩu chi lực, cho nên ta chỉ có thể mở ra phong mạch chi cấm đạo thứ ba ấn quan. Nhiếp Thiên làm vô cùng tốt, giúp ta trừ đi Thi Ma Giáo chủ, để cho ta tìm về thi cẩu. Hắn hiện tại biến thành như vậy, ta cũng rất đau lòng. Nhưng sự tình tiểu là như thế, sao lại, há có thể tận như nhân ý. Hắn nói rất bình thản, tựa như phát sinh ở Nhiếp Thiên trên người hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết hai mắt lạnh lùng khắc nghiệt, sắc ý mặc dù tại ngưng tụ, nhưng không có ra tay. Đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên tuy nhiên hiện tại còn chưa chết, nhưng là sống không được bao lâu, vậy đem hắn ở tại chỗ này tự sanh tự diệt tốt rồi. Mà Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã là Mạt Nhật Thập Nhị hợp tác đồng bọn, bọn hắn có cùng chung địch nhân, cho nên nhất định phải tướng hợp tác tiến hành xuống dưới. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên hồi lâu, rốt cục vẫn phải quay người. Nàng đã làm mình có thể làm, tiếp tục lưu lại tại đây cũng vô dụng. Nhiếp Thiên có thể hay không sống sót, tự xem chính hắn tạo hóa nữa. À đúng rồi. Mạt Nhật Thập Nhị vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tiểu mèo mập nói ra, tiểu béo mèo, cái kia gọi Đường Thập Tam ra hỏa, giao cho ta à. Chương 4339, ta thiếu nợ hắn. Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên nhớ tới Đường Thập Tam, vẻ mặt bình thản địa nhìn xem tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập trầm mặc một lát, liên tục suy nghĩ, rốt cục vẫn phải quyết định, tướng Đường Thập Tam giao cho Mạt Nhật Thập Nhị. Đường Thập Tam lúc này tình huống Nhiếp Thiên không khá hơn bao nhiêu, nếu để cho hắn tiếp tục lưu lại cựu cực, vô sự vô bổ, không bằng giao cho Mạt Nhật Thập Nhị. Ít nhất, Mạt Nhật Thập Nhị muốn lợi dụng Đường Thập Tam, cũng phải trước chậm trễ cứu chữa hắn. Đi thôi. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nhìn ra Lãnh Hoàng Tế Tuyết có chút không bỏ, nói, ngươi đã làm ngươi có thể làm, hắn có thể hay không sống sót, xem chính hắn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, không hề do dự, kiên quyết quay người. Tiểu mèo mập nhìn xem hai đạo thân ảnh biến mất, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này thanh tỉnh, tận mắt thấy một màn này, không thông báo làm cảm tưởng gì. Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết ly khai Thi Ma Tổng Đàn, chuẩn bị tiến về trước ám vực kế tiếp khu vực, luân hồi chi địa. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt quái dị địa nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, có chút nghiền ngẫm địa cười nói, không nghĩ tới à, tuyệt tình tuyệt ái tam sinh thủ hộ giả, lại đem luân hồi chi huyết cho Nhiếp Thiên, xem ra Nhiếp Thiên tại trong lòng ngươi, như trước rất trọng yêu à. Ta thiếu nợ hắn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết sắc mặt có một chút tái nhợt, nặng nề nói ra. Vậy sao? Mạt Nhật Thập Nhị từ chối cho ý kiến cười, không nói thêm gì nữa. Luân hồi chi huyết có trọng yếu bao nhiêu, hắn đương nhiên minh bạch. Hắn vốn cho là, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân phận xác định về sau, liền sẽ không lại lưu luyến Nhiếp Thiên nửa phần. Nhưng hiện tại xem ra, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng không có bông, thậm chí Nhiếp Thiên tại nàng tâm quá nặng. Yên tâm đi, cái này một chuyến luân hồi chi địa trở về, ngươi sẽ trở thành là chính thức nguyên vẹn tam sinh thủ hộ giả. Ngươi cũng tướng triệt để quên mất Nhiếp Thiên. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt đảo qua Lãnh Hoàng Tế Tuyết, khóe miệng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Mặt khác một bên, Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết đi rồi, tiểu mèo mập bắt đầu suy nghĩ cứu Nhiếp Thiên phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận địa cảm giác Nhiếp Thiên trong cơ thể khí tức lưu động. Sau một lát, tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cái trán chảy ra điểm một chút đổ mồ hôi, khuôn mặt càng là tái nhợt mà khó coi. Trước khi tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có cẩn thận kiểm tra Nhiếp Thiên thân thể, lúc này triệt để kiểm tra xuống mới phát hiện, tình huống hắn dự đoán được càng thêm nghiêm trọng. Nhiếp Thiên thân thể, không chỉ có nhìn lại suy sụp không chịu nổi, trong đó tại kinh mạch, huyết nhục cùng khí quan, càng là hoàn toàn suy kiệt, không hề sinh cơ. Có thể nói, Nhiếp Thiên lúc này này là thân hình, dĩ nhiên là dầu hết đèn tắt, duy nhất lại để cho hắn miễn cưỡng trèo trống, là đáng ghét phong hoàng ấn ký. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, hắn căn bản không biết như thế nào cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, chỉ là miễn cưỡng duy trì yếu ớt cân đối, nếu như là từ bên ngoài thi lực, chỉ sợ sẽ trực tiếp hủy diệt sự cân bằng này, làm cho hắn trở thành tan thành mây khói. Lão quỷ, có biện pháp không? Tiểu mèo mập thật sự chìm không thể, nặng nề mở miệng. Bình thường, hắn tiên thiểu cùng quỷ đế trao đổi, nhưng lúc này hắn chính thức không có chủ ý. Ai? Hồi lâu không có đi ra quỷ đế, thở thật dài một tiếng, sau đó là được đáng kể, thời gian dài trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác được thần hồn bất ổn, nếu như Nhiếp Thiên nếu không vì hắn cải tạo thân thể, hắn muốn hồn phi phách tán. Cho nên hắn thật lâu không nói gì, là một mực tại dưỡng hồn. Lúc này tiểu mèo mập mở miệng, hắn cũng đồng dạng thật khó khăn. Hắn không nghĩ tiểu mèo mập, khả dĩ tự do xuất nhập, hắn chỉ là một đạo thần hồn, hơn nữa còn là không trọn vẹn không được đầy đủ, không cách nào chính thức triệt để cảm giác Nhiếp Thiên trạng thái. Nhưng hắn cũng có thể theo thần hồn của Nhiếp Thiên khí tức cảm giác ra một ít tin tức, chỉ là hắn cũng không có biện pháp, cho nên một mực không nói chuyện. Thở dài hữu dụng sao? Tiểu mèo mập có chút hỏa đại, nặng nề nói ra, ngươi có lẽ rất rõ ràng, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, ngươi cái này tàn hồn cũng sẽ biết đi theo biến mất. Quỷ đế không khỏi cười khổ, tiểu mèo mập đoán chừng là gấp hồ đồ rồi, đến loại này lúc sau, còn nói những này có chưa tính chất uy hiếp mà nói. Nhưng xem như uy hiếp à, đó cũng là vô dụng, bởi vì hắn thật sự không biết như thế nào cứu người. Theo Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, bất luận cái gì ngoại lực đối với hắn trùng kích đều là chí mạng tính, cho nên muốn phải cứu hắn, nhất định phải là chính bản thân hắn. Chỉ có chính hắn lực lượng, mới có thể để cho này là đã hư thân thể, trọng hoán sinh cơ. Trầm mặc một lát, quỷ đế rốt cục nặng nề nói ra. Dựa vào chính hắn, tiểu mèo mập gầm nhẹ một tiếng, quả thực là đang trách gọi. Hắn ha có thể nhìn không ra điểm này, nhưng đó căn bản không có khả năng a. Nhiếp Thiên cả người đã thành như vậy, ngoại trừ phong hoàng ấn ký bên ngoài, toàn thân hạ không có nửa điểm sinh cơ. Như vậy thân hình, như thế nào dựa vào chính mình? Mập mạp, lúc này đây, chúng ta là không có cách nào. Quỷ đế thở thật dài một tiếng, tựa hồ đã xem phai nhạt rất nhiều, đồng thời cũng đại biểu cho một loại khác tuyệt vọng cảm xúc, nói ra, có lẽ, cái kia cho hắn phong hoàng ấn ký người đến, còn có một đường sinh cơ a. Người kia, tiểu mèo mập hai cái đồng tử run lên, không khỏi kinh hỉ một tiếng, nào hiện ra lạnh hoàng vô trần gương mặt. Quỷ đế nói rất đúng, có lẽ lãnh xương vô trần thật sự sẽ có biện pháp. Dù sao, lúc này cứu Nhiếp Thiên đúng là phong hoàng ấn ký. Nếu như muốn phải cứu Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất hay là muốn tại phong hoàng ấn ký nghĩ biện pháp. Tiểu mèo mập đối với phong hoàng ấn ký hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là biết đạo hắn ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Chúng ta cái này ly khai tại đây, đi tìm tên kia. Tiểu mèo mập có chút hưng phấn, chuẩn bị lập tức ly khai. Mập mạp, ta cảm thấy được chúng ta hay là sống ở chỗ này không nên cử động. Cái lúc này, quỷ đế còn nói lời nói rồi, nặng nề nói ra. Sống ở chỗ này. Tiểu mèo mập nhướng mày, lạnh lùng nói, đợi chết sao? Quỷ đế biết đạo tiểu mèo mập sốt ruột, cũng không so đo, nói ra, Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái thật không tốt, trải qua không được nửa điểm dày vò. Hơn nữa hắn tối đa chỉ có nửa tháng thời gian, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở nửa tháng ở trong tìm được người nọ sao? Tiểu mèo mập mặt trầm xuống, lâm vào trầm mặc. Quỷ đế nói không sai, chư thiên thánh giới hạng gì to lớn, nếu muốn ở nửa tháng ở trong tìm được một người, không khác mò kim đáy biển. Nhưng là, bọn hắn cũng không có khả năng sống ở chỗ này chờ chết à. Vừa rồi bổn đế cảm giác đến, phong hoàng ấn ký phóng xuất ra nào đó thần hồn khí tức. Cho nên bổn đế suy đoán, phong thiên tông người đã biết đạo Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện. Cái kia gọi lãnh xương vô trần người, đoán chừng đã hướng tại đây đuổi đến. Quỷ đế mở miệng lần nữa, than nhẹ đến, chỉ là bổn đế cũng không biết, hắn rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể chạy đến. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, cuối cùng nhất nặng nề gật đầu, quyết định ở chỗ này chờ. Kế tiếp, tiểu mèo mập cùng quỷ đế đều không nói chuyện, tại nguyên chỗ chờ lãnh xương vô trần đến. Chờ đợi. Dài dằng dặc và dày vò. Thật vất vả, ba ngày đi qua, nhưng lãnh xương vô trần lại không có nửa điểm bóng dáng. Lão quỷ, ngươi xác định lãnh xương vô trần sẽ đến không? Tiểu mèo mập không chỉ có chút nóng nảy, nặng nề hỏi. Không xác định. Sau một lát, quỷ đế mới đáp lại, hữu khí vô lực. Hắn chỉ là suy đoán lãnh xương vô trần sẽ đến, đương nhiên không cách nào xác định. Đợi lát nữa 3 ngày. Tiểu mèo mập có chút rất nhanh nằm đấm, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn không thể tại đây một mực làm các loại, 3 ngày sau đó, Lãnh Xương Vô Trần nếu như còn không có xuất hiện, vậy hắn ly khai tại đây. Thứ 2-3 ngày, xa cái thứ nhất càng dài dằng dặc, tiểu mèo mập cảm giác cả đời này đều không có như vậy dày vò qua. Có người đến. Tại hắn cơ hồ đều muốn thả vứt bỏ thời điểm, quỷ đế đột nhiên kinh hô một tiếng, rất là hưng phấn. Tiểu mèo mập manh kinh, lập tức chứng kiến, nhiếp thiên ngạch tâm chi phong hoàng ấn ký lóe lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đang tại cộng minh. Chương 4340, phong hoàng cộng minh. Tiểu mèo mập chứng kiến nhiếp thiên ngạch tâm phong hoàng ấn ký lóe lên, tựa hồ là nào đó cộng minh cảm ứng, phản ứng đầu tiên tiểu là Lãnh Xương Vô Trần đã đến. Nhưng hắn thần thức trải ra khai mở, cũng không có cảm giác nửa điểm khí tức tồn tại. Chẳng lẽ là hắn rời đi quá xa, ta còn cảm giác không đến. Tiểu mèo mập mày nhíu lại một chút, sắc mặt trầm thấp suy đoán. Sau một lát, nhiếp thiên phong hoàng ấn ký lập lòe được lợi hại hơn, hơn nữa hào quang so với trước càng lớn càng chói mắt, lại để cho người không khỏi lo lắng, cái này phong hoàng ấn ký sẽ trực tiếp nổ. Lão quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu mèo mập lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng hỏi. Bổn đế cũng không biết. Quỷ đế nhất mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, tại một chỗ rất xa xôi chi địa, có một cổ khí tức cùng nhiếp thiên phong hoàng ấn ký có cộng minh cảm ứng, nhưng hắn vẫn cảm giác không xuất ra cổ hơi thở này xác thực nơi phát ra. Đón lấy, lại qua mấy phút đồng hồ, nhiếp thiên phong hoàng ấn ký rốt cục vững vàng xuống, chậm rãi không hề lập lòe, trở nên cùng trước khi đồng dạng. Cái này tiểu mèo mập mày nhíu lại lợi hại hơn, chẳng lẽ có người đến lại đi hả? Có người. Mà ở lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, kinh hô một tiếng. Ngay tại hắn vừa dứt lời chi tế, một đạo thân ảnh đột nhiên tới, như quỷ mị bình thường rơi xuống. Lãnh Xương Vô Trần. Tiểu mèo mập vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt, lập tức kinh hỉ kêu to đi ra. Người tới không phải người khác, đúng là hắn hy vọng đã lâu Lãnh Xương Vô Trần. Thằng này, cuối cùng đã đến. Quỷ đế cũng là thật dài thở dài một hơi, hắn cũng không xác định Lãnh Xương Vô Trần nhất định trở về. Nếu như thứ hai không đến cái kia nhiếp thiên thật là đi đến con đường cuối cùng. Lúc này Lãnh Xương Vô Trần xuất hiện, cuối cùng lại để cho hắn treo lấy một lòng rơi xuống. Phong Hoàng Đại Nhân. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nhiếp thiên, cảm giác lấy thứ hai khí tức, sắc mặt cực kỳ khó coi, coi như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới rốt cục hô lên bốn chữ. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình lập tức trầm xuống, đúng là thiếu một chút té ngã. Không có ai biết. Hắn bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới rốt cục lại tới đây. Ám vực vốn chính là thế nhân không thể biết chi địa, người bình thường căn bản không có nghe qua, Lãnh Xương Vô Trần có thể ở mấy ngày ở trong đổi tới, quả thực là cái kỳ tích. Người không sao chớ. Tiểu mèo mập đột nhiên thấy như vậy một màn, biến sắc, không khỏi có chút bối rối. Kế tiếp nhiếp thiên mệnh còn chỉ vào Lãnh Xương Vô Trần tới cứu, nếu là thứ hai mình cũng có việc, vậy phiền toái. Không có việc gì. Lãnh Xương Vô Trần ổn định thân hình, hít sâu một hơi, sắc mặt hòa hoan xuống, nặng nề nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu mèo mập lập tức đem hết thể nói một lần, cuối cùng nói ra, nhiếp thiên cơ hồ hết tánh mạng chi lực, may mắn phong hoàng ấn ký xuất hiện, nếu không hắn đã vỡ lạc. Phong hoàng ấn ký đại biểu cho phong hoàng cường đại nhất sinh mệnh lực lượng, sẽ ở phong hoàng thở hơi cuối cùng thời điểm xuất hiện, cái này cũng không kỳ quái. Lãnh Xương Vô Trần khẽ gật đầu, lần nữa hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, có biện pháp cứu người sao? Ta không xác định, ta muốn trước kiểm tra một chút trạng huống thân thể của hắn. Lãnh Xương Vô Trần thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó thần thức triển khai, như vô hình chi lực, thăm dò vào nhiếp thiên võ trong cơ thể. Chuyện của tui.vn. Tiểu mèo mập không dám quấy rầy. Tuy nhiên hắn đã kiểm tra nhiếp thiên võ thể, nhưng Lãnh Xương Vô Trần dù sao cũng là phong thiên mệnh tông tông chủ, chờ mong hắn có thể nhìn ra không đồng dạng như vậy tin tức. Lãnh Xương Vô Trần tinh tế cảm giác nhiếp thiên võ thể, không dám có chút bỏ sót, hồi lâu sau, trên trán của hắn chảy ra một chút điểm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt bắt đầu. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Xem Lãnh Xương Vô Trần bộ dạng, tựa hồ tình huống không ổn. Lại qua nửa giờ, Lãnh Xương Vô Trần hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt cũng do trắng bệnh trở nên đỏ bừng, ngực có chút phập phồng lấy, tựa hồ đè nặng một đoàn hỏa diễm bình thường. Lãnh tiên sinh, như thế nào đây? Tiểu mèo mập thập phần khẩn trương, không đều Lãnh Xương Vô Trần khôi phục, trực tiếp hỏi. Lãnh Xương Vô Trần hợp với gọi ra ba khẩu cho khí, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nhưng một đôi mắt nhưng lại trầm thấp vô cùng, cả buổi đều không có nói chuyện. Đến cùng thế nào, ngươi nói chuyện a? Tiểu mèo mập trong nội tâm có bất hảo dự cảm, không khỏi càng thêm sốt ruột. Lãnh Xương Vô Trần lắc đầu, nặng nề nói, ta không có cách nào. Vô cùng đơn giản năm chữ, lại coi như gian nan nhất leo bình thường, một chút hao tổn không tinh thần của hắn, đúng là lại để cho hắn tại trong chớp mắt, trực tiếp giả nua mấy chục năm. Cái này tiểu mèo mập sắc mặt cứng đờ, trực tiếp sửng sốt, bờ môi đang run rẩy lấy, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Liền Lãnh Xương Vô Trần đều nói ra nói như vậy, chẳng lẽ Nhiếp Thiên lần này thật sự rất không đến sao? Chương 4341, Sơ Đại Phong Hoàng. Lãnh Xương Vô Trần thần sắc ngốc si địa sửng sốt hồi lâu, bờ môi run rẩy lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Giờ này khắc này, người bên ngoài là không thể nào lý giải hắn rung động. Phong Hoàng ấn ký cộng minh cảm ứng, cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Phong Hoàng ấn ký tâm đó, hoàn toàn chính xác tồn tại cộng minh cảm ứng, nhưng là chỉ có lực lượng gần Phong Hoàng ấn ký, mới có thể phát sinh cộng minh cảm ứng. Tựa như Lãnh Xương Vô Trần cùng Nhiếp Thiên tâm đó, là không thể nào phát sinh Phong Hoàng ấn ký cộng minh, bởi vì hai người Phong Hoàng ấn ký là bất đồng, đơn giản mà nói, tựu là hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng Lãnh Xương Vô Trần cùng một gã khác Phong Thiên Tông chủ tâm đó, thì có thể phát sinh Phong Hoàng ấn ký cộng minh. Nhiếp Thiên Phong Hoàng ấn ký phát sinh cộng minh, điều này nói rõ, có một người khác, cùng hắn Phong Hoàng ấn ký không kém bao nhiêu. Mà Nhiếp Thiên với tư cách Phong Hoàng, hắn Phong Hoàng ấn ký là mạnh nhất, có thể cùng hắn Phong Hoàng ấn ký phát sinh cộng minh, cũng phải là Phong Hoàng. Nhưng, Phong Thiên Tông khai tông đến nay, chỉ có hai vị Phong Hoàng, Sơ Đại Phong Hoàng cùng Nhiếp Thiên. Như vậy, nếu như vừa rồi thật sự Phong Hoàng ấn ký cộng minh, chỉ có thể phát sinh ở Sơ Đại Phong Hoàng cùng Nhiếp Thiên tầm đó. Nhưng Sơ Đại Phong Hoàng, tại sao so với trước kia cũng đã vẫn lạc, cho nên Lãnh Xương Vô Trần mới như thế rung động. Lãnh tiên sinh, ngươi không sao chớ? Tiểu mèo mập thật sự nhịn không được, trầm giọng hỏi. Ngươi xác định, ngươi chứng kiến chính là cảm ứng cộng minh. Lãnh Xương Vô Trần rốt cục mở miệng, một đôi mắt sáng quắc sáng lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Xác định. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua Phong Hoàng ấn ký cộng minh, nhưng bất luận cái gì cộng minh đều có tính chung, cái loại này đặc thù cảm ứng phương thức, hắn là không có khả năng nhìn lầm. Cái này Lãnh Xương Vô Trần thần sắc lần nữa cứng đờ, nói không ra lời. Hồi lâu sau, Lãnh Xương Vô Trần thoáng bình tĩnh. Hắn vẫn đang không cách nào xác định, Nhiếp Thiên vừa rồi trên người phát sinh Phong Hoàng ấn ký cộng minh, trừ phi chính hắn tận mắt thấy. Lãnh tiên sinh, có phải hay không Phong Hoàng ấn ký cộng minh có vấn đề gì? Tiểu mèo mập ẩn ẩn đoán được cái gì, ánh mắt run rẩy hỏi. Hắn tựa hồ, thấy được một tia hy vọng. Lãnh Xương Vô Trần nặng nề gật đầu, cũng không giấu giếm, đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Bọn hắn không phải Phong Thiên Tông chi nhân, nhưng như trước phi thường rung động. Lãnh tiên sinh, ngươi xác định Sơ Đại Phong Hoàng đã vẫn lạc. Sau một lát, tiểu mèo mập nặng nề mở miệng hỏi. Hắn rất chờ mong, có thể theo Lãnh Xương Vô Trần trong miệng đạt được một cái không xác định đáp án. Nếu như Sơ Đại Phong Hoàng vẫn còn, Nhiếp Thiên có lẽ thì có cứu được. Ừ, nhưng Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại nặng nề gật đầu, nói ra Sơ Đại Phong Hoàng đại nhân tại xa so với trước kia cũng đã vẫn lạc, lúc ấy ta tông rất nhiều trưởng lão đều tận mắt thấy, những này đều ghi chép tại tông môn trong lịch sử. Hơn nữa, dù là lúc ấy Sơ Đại Phong Hoàng còn sống, đến bây giờ chỉ sợ đã vượt qua ngàn vạn tuổi, điều này hiển nhiên vượt ra khỏi võ giả cực hạn thọ nguyên. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm thấp, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, mặc dù là Thiên Vũ đỉnh phong cường giả, hắn thọ nguyên cũng không phải vô hạn, cuối cùng có vẫn lạc một ngày. Theo Lãnh Xương Vô Trần trong lời nói, tiểu mèo mập khả dĩ nghe ra, Sơ Đại Phong Hoàng hẳn là đã trải qua vẫn lạc. Cái kia vừa rồi cậu mình, thì như thế nào giải thích? Tiểu mèo mập lần nữa ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Kỳ thật ta cũng không xác định, ngươi chứng kiến chính là phong hoàng ấn ký cộng minh. Lãnh xương vô trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lần nữa trở nên lạnh túc. Từng có trong nháy mắt, hắn cũng hiểu được, Nhiếp Thiên thật sự có hy vọng. Mau nhìn. Tiểu mèo mập đã trầm mặc mấy giây, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên ngạch tâm phía trên phong hoàng ấn ký, lại một lần nữa lóe lên, hơn nữa hào quang so với trước càng thêm sáng ngời, cả kinh hắn quát to một tiếng. Mà Lãnh xương vô trần, đang nhìn đến cái kia sáng ngời hào quang một cái chớp mắt, cả người đều ngốc trệ ở, như là con rối bình thường, vẫn không nhúc nhích. Theo phong hoàng ấn ký càng ngày càng sáng ngời, từng đạo vầng sáng vậy mà chậm rãi trải ra khai mở, tướng Nhiếp Thiên thân hình, trực tiếp bao phủ. Phong Thiên Trung. Rốt cục, Lãnh xương vô trần kịp phản ứng, quát to một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện Phong Thiên Trung. Sau đó, hắn thần thức tiến vào trung nội, tinh thần lực trải ra khai mở, điên cuồng mà bắt đầu tìm kiếm. Chính là trong chỗ này. Rất nhanh, hắn thấy được một cái cực lớn quang điểm lập lòe, một đôi mắt đống nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng. Lúc này, hắn thấy được một cái có thể so với Nhiếp Thiên phong hoàng ấn ký quang điểm đang lóe lên không chỉ. Cái này quang điểm, tuyệt đối đến từ phong hoàng. Chỉ có phong hoàng, mới có thể có được cường đại như thế phong hoàng ấn ký. Nhưng, điều này sao có thể? Hai cái phong hoàng cấp phong hoàng khác ấn ký, không có lẽ tồn tại a? Chẳng lẽ, sơ đại phong hoàng thật sự còn sống? Chương 4342, đệ thập danh mệnh mạch. Chư thiên thánh giới. Tông phái mọc lên san sát như rừng, cơ hồ từng cái tông môn đều có thuộc về mình bí mật, chỉ có điều bí mật lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Phong Thiên Tông với tư cách chư thiên thánh giới từng đã là bá chủ cấp tồn tại, cho tới nay đều truyền lưu lấy một cái siêu cấp che giấu, một cái về võ đạo mệnh cách trung cực truyền thuyết, đệ thập danh mệnh mạch. Võ giả song cách, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, đại biểu cho cường đại nhất võ đạo thiên phú. Võ giả chi có thể thức tỉnh võ đạo mệnh cách cũng thai nghén ra mệnh mạch chi nhân, trăm vạn không một. Mà ở cái này cực nhỏ thai nghén ra mệnh mạch võ giả chi, đại bộ phận mọi người chỉ có ba đạo mệnh mạch phía dưới, chỉ có cực nhỏ người có thể đạt tới ba đạo mệnh mạch chi. Mệnh mạch đối với mệnh cách mà nói, như là nguyên mạch đối với võ đạo, chính là mệnh cách tu luyện chi cơ. Mệnh mạch càng nhiều, võ giả sinh mệnh lực vượt cường. Nhiếp Thiên sở dĩ có được cường hãn võ thể, không chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn có các loại lực lượng cường đại, càng thêm hắn là một cái có được 9 đạo mệnh mạch mệnh cách quái vật. 9 đạo mệnh mạch, chính là võ giả mệnh mạch cực kỳ. Mặc dù là lúc trước Phong Thiên Tông sơ đại phong hoàng, cũng chỉ có được 9 đạo mệnh mạch mà thôi. Phong Thiên mệnh bí quyết với tư cách cường đại nhất mệnh bí quyết, cũng chỉ là yêu cầu võ giả có được 9 đạo mệnh mạch. Từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt, võ giả lịch sử khẳng định xuất hiện qua không ít mệnh cách võ giả. Nhưng có thể thai nghén ra 9 đạo mệnh mạch người, đoán chừng không cao hơn một tay số lượng. Chỉ có điều Nhiếp Thiên càng may mắn, gặp Lãnh xương vô trần, trở thành Phong Thiên Mệnh Tông đệ nhị đảm nhiệm phong hoàng. Về phần đệ thập danh mệnh mạch, cho tới nay, đều là một cái truyền thuyết, một cái gần như thần thoại bình thường đồn đãi. Theo Phong Thiên Tông giữ lại một ít sách cổ ghi lại, có được đệ thập danh mệnh mạch người, khả dĩ tu luyện thành bất tử bất diệt chi thân thể. Bất tử bất diệt chính thức cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang, siêu việt võ đạo quy tắc hạn chế, đạt tới đến cực điểm vĩnh hằng. Năm đó sơ đại phong hoàng đã từng truy tìm qua đệ thập danh mệnh mạch, đáng tiếc đã thất bại. Thậm chí Lãnh xương vô trần từng nghe nói sơ đại phong hoàng chi tử cũng cùng đệ thập danh mệnh mạch có quan hệ. Giờ này khắc này, Lãnh xương vô trần lòng có một cái dự cảm mãnh liệt, Nhiếp Thiên phong hoàng ấn ký phát sinh cộng minh cảm ứng, có lẽ cùng đệ thập danh mệnh mạch có quan hệ. Hơn nữa, năm đó sơ đại phong hoàng thân vẫn, hắn thi thể tuy bị trở về Phong Thiên Tông, nhưng ngạch tâm chi phong hoàng ấn ký lại biến mất. Cho nên Lãnh xương vô trần suy đoán, có thể hay không cái kia giấu ở luân hồi chi địa phong hoàng ấn ký, là năm đó sơ đại phong hoàng biến mất ấn ký. Ý nghĩ này, liền chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng nếu như, thật sự, Lãnh tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hả? Tiểu mèo mập gặp Lãnh xương vô trần thần sắc rất nhanh biến hóa, hiển nhiên là đang tiến hành nhanh chóng suy nghĩ, nhịn không được hỏi. Hết thể rất nhanh hội rõ ràng. Lãnh xương vô trần nhưng như cũ không có nhiều lời, chỉ là mùi lạ cười cười, sau đó tốc độ nhanh hơn vài phần. Tại thai to hầu dưới sự dẫn dắt, Lãnh xương năm thành bọn người ở tại nửa ngày trời sau, rốt cục đi vào luân hồi chi địa. Cái này, là luân hồi chi địa. Nhìn qua trước mắt một mảnh rộng lớn hoang dã, tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại. Hắn tầm mắt chứng kiến, một mảnh hoang vu, không hề sinh cơ. Cái này luân hồi chi địa, tựa hồ là một mảnh di khí chi địa. Truy cờ. Vê để đọc chuyện đi tại đây. Lãnh xương vô trần ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ vào địa đồ nói ra. Hai to hầu có được khác hẳn với thường nhân thần hồn cảm giác, nhẹ gật đầu, thân ảnh như một đạo lưu quang, ở phía trước dẫn đường. Lãnh xương vô trần tốc độ cực nhanh, rất nhẹ nhàng có thể cùng thai to hầu. Rất nhanh, mọi người đi tới rộng lớn hoang dã chi một mảnh phế tích bên ngoài. Đổ nát thê lương, cự thạch như núi, cái này tựa hồ đã từng là một mảnh hùng vĩ cung vũ. Tuy nhiên sớm đã rách nát không chịu nổi, nhưng theo những cái kia hỏng cự thạch có thể tưởng tượng được ra, tại đây tất nhiên từng có quá phồn hoa. Lãnh xương vô trần hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó lấy ra phong thiên trùng, lần nữa cảm giác một cái khác phong hoàng cấp phong hoàng ấn ký khí tức. Tuy nhiên cái kia khí tức không biết tại sao trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là bị hắn tinh chuẩn bắt đến. Tại đây phụ cận, phong thiên trung tuy nhiên cảm giác lực rất cường, nhưng lãnh xương vô trần cũng chỉ có thể xác định, cái kia phong hoàng ấn ký ở chung quanh ngàn mét ở trong, về phần vị trí cụ thể, nhưng lại khó có thể nắm chắc. Đón lấy, lãnh xương vô trần lại để cho thai to hầu cùng tiểu mèo mập tối lui, chính mình một bước hành đạp, cùng lực phóng ra ngoài, dễ như trở bàn tay bình thường, trực tiếp tướng mặt đất chi tàn viên đoạn thạch hễ quét là sạch. Nhưng quái chính là, mặt đất tuy nhiên trống rỗng, lại không có bất kỳ dị đồ vật xuất hiện. Chẳng lẽ tại dưới mặt đất? Lãnh xương vô trần mày nhăn lại, lập tức hai mắt hơi trầm xuống, một đôi mắt vậy mà thay đổi, hai đạo rõ ràng có thể thấy được màu trắng rừng rực hào quang bắn ra, rơi xuống đất mặt đất, sau đó rót vào dưới mặt đất. Tiểu mèo mập xa xa địa nhìn xem, đúng là cảm giác đến, cái kia hai đạo tia sáng trắng trực tiếp xuyên vào mấy ngàn thước chi sâu lòng đất. Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ, quả nhiên có vài phần thường nhân không thể phỏng đoán năng lực. Lãnh xương vô trần dốc lòng cảm giác lấy, nhưng lòng đất ngoại trừ cự thạch cùng đất tầng, còn có một chút dung nham bên ngoài, cũng không có bất cứ gì thường nào. Tại sao có thể như vậy? Phong Hoàng ấn ký rõ ràng ở chỗ này, ta như thế nào hội cảm giác không đến? Lãnh xương vô trần mày nhăn lại, cái trán chảy ra mồ hôi, tâm cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng là có được Phong Hoàng ấn ký người. Tuy nhiên xa không bằng Nhiếp Thiên cường đại, nhưng đối với những thứ khác phong hoàng ấn ký có mãnh liệt cảm giác. Hắn thậm chí xem xét 5.000m ở trong địa tầng, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, đây là đang thật là quỷ dị. Hầu tử, ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, hai to hầu đột nhiên đã đi tới, tiểu mèo mập vốn là sững sờ, sau đó hét lớn. Hai to hầu nhưng lại không để ý tới hắn, trực tiếp đi qua, thân ảnh khẽ động. Đi vào lãnh xương vô trần bên người. Lãnh xương vô trần có chút nghi hoặc, không biết cái này hắn mạo xấu xí ra hỏa mớn. Hai to hầu đầu ngón tay tuôn ra máu tươi, giương tay đúng là muốn nhỏ vào lãnh xương vô trần mắt. Ngươi làm gì? Lãnh xương vô trần bản năng lui về phía sau, gầm nhẹ một tiếng. Hai to hầu cũng không giải thích, chỉ là nặng nề gật đầu nói, cứu Nhất Thiên. Lãnh xương vô trần chầm chầm vào hai to hầu, rốt cục xác định thứ hai cũng không ác ý. Này mới khiến hắn hướng chính mình con mắt nhỏ vào huyết dịch. Hai giọt huyết dịch như nước tích bình thường, rơi vào lãnh xương vô trần mắt. Lập tức, lãnh xương vô trần cảm giác được, trước mắt mình thế giới thay đổi hoàn toàn, tựa hồ toàn bộ thế giới tại trong chớp mắt bị hóa giải, sau đó lại dùng một loại hoàn toàn bất đồng phương thức, nhanh chóng kết hợp cùng một chỗ. Nếu như nói lúc trước hắn có thể chứng kiến chỉ là cái thế giới này mặt ngoài, như vậy giờ phút này, cái kia tựa hồ nhìn rõ ràng cái thế giới này hoa văn, kết cấu, thậm chí bản chất. Lãnh xương vô trần vẻ mặt rung động địa nhìn xem thai to hầu, hiển nhiên không nghĩ tới, thứ hai huyết dịch thậm chí có khủng bố như vậy hiệu quả. Thai to hầu nhưng lại nhẹ gật đầu, ý bảo lãnh xương vô trần nhìn về phía dưới mặt đất. Lãnh xương vô trần ánh mắt hơi trầm xuống, mắt song mang ra lại, quét về phía lòng đất. Mà nháy mắt sau đó, cả người hắn lập tức ngây người, rung động tới cực điểm. Dưới nền đất, từng đạo kim sắc phù trải rộng, như một chương cự, một mực khóa lại địa tầng. Mà ở kim sắc phù cự tâm chỗ, lẳng lặng yên nhấp nhô tối đen như mực như đêm vòng xoáy. Phong Hoàng ấn ký. Chứng kiến cái kia hắc ám vòng xoáy, lãnh xương vô trần biến sắc, kinh hô một tiếng. Chương 4343, Đại địa chi biến. Mấy ngàn thước dưới nền đất, một đoàn hắc ám vòng xoáy sâu kín như thâm uyên, như bị nhốt khóa tại không đáy lao lung chi vương giả, khí tức tràn ngập tại dài đằng đẵng địa tầng chi. Hắc ám vòng xoáy bên ngoài, từng đạo kim sắc phù rậm rạp, cực hạn chặt chẽ, quy luật như một, đầu đôi tương liên, ngưng tụ thành từng đạo cực lớn gông xiềng, tại không ngưng tụ ra lực lượng vô hình, gắt gao khóa lại cái kia đoàn hắc ám. Hắc ám vòng xoáy phóng xuất ra điểm một chút hắc mang, tản ra đối với mình do khát vọng, muốn phá tan chạm đất ngọn nguồn lao lung. Mặt đất không, lãnh xương vô trần hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chằm chằm vào cái kia hắc ám vòng xoáy, rung động chi tình, tất cả đều ghi tại mặt. Hắc ám vòng xoáy, đúng là hắn phải tìm, phong hoàng ấn ký. Cái kia cùng nhiếp thiên phong hoàng ấn ký cảm ứng cộng minh phong hoàng ấn ký. Đã tìm được sao? Tiểu mèo mập nhìn không tới lòng đất có cái gì, nhưng thấy đến lãnh xương vô trần như thế phản ứng, ẩn ẩn đã đoán được cái gì, nhịn không được hoảng sợ nói. Lãnh xương vô trần si ngốc ngơ ngác địa ngưng lập mấy giây thời gian, lúc này mới đã có phản ứng, tiết hầu nhấp nhô một chút, nặng nề gật đầu. Phong hoàng ấn ký. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo lãnh xương vô trần phát hiện cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hưng phấn không. Tìm được phong hoàng ấn ký, cũng ý nghĩa. Nhiếp thiên được cứu rồi. Lãnh xương vô trần thân ảnh hơi động một chút, đáp xuống tiểu mèo mập bên người, mắt tuy nhiên lóe ra hào quang, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Lãnh tiên sinh, đến cùng tình huống như thế nào? Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, cấp cấp hỏi. Cái này dưới nền đất là một tòa bảng nhiên không thần hồn đại trận, cái này đại trận, đúng là dùng để khốn khóa phong hoàng ấn ký. Lãnh xương vô trần nói xong, xuất ra một cái quyển trục, thần thức dẫn động. Một cổ thần hồn chi lực phóng xuất ra, tướng thần hồn đại trận chủ thể cơ cấu khắc sâu vào quyển trục chi. Tiểu mèo mập nhìn qua quyển trục chi đại trận, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Lãnh xương vô trần có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem chọn tòa đại trận cơ cấu vẽ ra, có thể thấy được hắn đối với trận pháp một đạo có tương đương tạo nghệ. Mặc dù lớn trận không được đầy đủ, chỉ có đại thể cơ cấu, nhưng tiểu mèo mập đã có thể cảm giác được cái này đại trận khủng bố. Loại này cấp bậc đại trận, chỉ sợ cần mười mấy tên cửu giai đỉnh phong thánh trận sư hợp lực, mới có thể bố trí xuống. Cái lúc này, tiểu mèo mập rốt cuộc biết, vì cái gì lãnh xương vô trần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Như thế đại trận, không chỉ nói phá vỡ, tính toán chỉ là muốn biết rõ ràng hắn trận lý, chỉ sợ đều cần mấy tháng thời gian. Lão quỷ, ngươi xem cái này đại trận, khả năng phá. Tiểu mèo mập ánh mắt châm xuống, trực tiếp hỏi. Quỷ đế cũng là một gã trận pháp đại sư, có lẽ có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Quỷ đế nhưng lại đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trả lời, trận pháp này vô cùng phức tạp, dùng của ta tạo nghệ, muốn biết rõ ràng đại trận trận lý, ít nhất phải một tháng đến hai tháng thời gian. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn đương nhiên là có thời gian, nhưng nhiếp thiên đợi không được. Mặc dù có phong hoàng ấn ký, tam sinh chi huyết cùng lưu ly chi lực trèo trống. Nhiếp thiên cũng tối đa chỉ có thể kiên trì nửa tháng mà thôi. Hơn nữa, hiện tại đã qua một nửa thời gian, nhiếp thiên nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ 10 ngày, đây đã là cực hạn cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí lâm vào tĩnh mịch, trầm thấp áp lực cảm giác, làm cho người hít thở không thông. Chỉ cần ngươi có thể vẽ ra toàn bộ đại trận, trận pháp kết cấu không cần quá tinh tế, chỉ cần có đại khái trận văn đi về hướng là được, ta có thể tìm ra mắt trận chỗ. Ở thời điểm này, hai to hầu đột nhiên đã đi tới, nặng nề nói ra. Thật vậy chăng? Lãnh xương vô trần cùng tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, sau đó kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn đã là cao cấp nhất trận pháp đại sư, đối mặt trận này cũng không có thể ra sức, chẳng lẽ hai to hầu trận pháp tạo nghệ, tại phía xa bọn hắn chi sao? Ừ, hai to hầu không có giải thích thêm cái gì, chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu, mắt có một vòng có chút nghi kỵ, nhất thiểm rồi biến mất. Tiểu mèo mập nhìn về phía lãnh xương vô trần, trọng trọng gật đầu. Hai to hầu dù sao cũng là thiên địa nguyên thú, tuy nhiên cũng không phải là chín đại nguyên thú, nhưng là có đặc thù năng lực, thực tế tại thần hồn chi lực, có cực kỳ nhạy cảm cảm giác. Tốt! Lãnh xương vô trần gật đầu, sau đó không hề do dự, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy trí cao không chi. Hắn hai mắt mở lại, hai đạo tia sáng trắng xuất hiện lần nữa, rót vào lòng đất chi. Hắn tinh tế địa cảm giác địa tầng đại trận đường vân, sau đó chậm rãi tại quyển trục thời khắc vẽ ra đến. Tiểu mèo mập ở một bên hiệp trợ, khả di căn cứ đại trận đường vân đi về hướng, bổ khuyết ra một ít trận văn. Mặc dù chỉ là phục khắc đại trận, nhưng là tuyệt không phải chuyện dễ. Hơn nữa tiểu mèo mập càng là đối với đại trận hiểu rõ nhiều lắm, càng là có thể cảm giác được, cái này đại trận chỗ ẩn chứa thần hồn lực lượng, đến cỡ nào khủng bố. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Đại trận lại chỉ khắc ra không đến một nửa, hơn nữa Lãnh Xương Vô Trần cùng tiểu mèo mập khắc tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hai người tuy là VIV nhất trận sư, nhưng phục khắc đại trận tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mặc dù là bọn hắn, cũng rất khó thừa nhận. Nhất là Lãnh Xương Vô Trần, toàn thân đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch lợi hại, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên đã không kiên trì nổi. Nhưng hắn không dám dừng lại xuống, bởi vì hắn nhất định phải cứu Nhiếp Thiên. Lãnh tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, bất đắc dĩ nói ra. Nếu như Lãnh Xương Vô Trần cưỡng ép trèo trống, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Ta không sao. Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại lắc đầu, cũng không dừng lại. Máu của ta, khả dĩ giúp các ngươi hồi phục tinh thần lực. Cái lúc này, hai to hầu xuất hiện lần nữa, lòng bàn tay chi có 2 giọt huyết dịch, phóng ánh không, ý bảo Lãnh Xương Vô Trần cùng tiểu mèo mập ăn vào. Lãnh Xương Vô Trần cùng tiểu mèo mập không chút do dự, trực tiếp ăn vào. Hai người sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì bọn hắn cảm giác được, tinh thần lực nhanh chóng khôi phục, như là khô cạn thổ địa, nên đón một hồi trời hạn gặp mưa bình thường. Hai người hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu phục khắc đại trận. Lại qua 3 ngày, cả tòa đại trận, rốt cục nguyên vẹn địa phục khắc đi ra. Khả dĩ rồi. Lãnh Xương Vô Trần cùng tiểu mèo mập đều rất hưng phấn, phảng phất đã thấy được Nhiếp Thiên phục sinh hy vọng. Hai to hầu cầm qua phục khắc quyền trục, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đầu ngón tay dâng lên ra máu tươi, tại không hóa thành huyết vụ, sau đó ngưng tụ thành quỷ dị phù, trực tiếp khắc ở quyền trục. Đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Quyền trục chi, vốn là nổi lên một tầng quang sương mù, sau đó chậm rãi ngưng tụ số tròn cái quang điểm, khắc sâu vào quyền trục chi. Mắt trận. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng. Cái kia quyển trục chi quang điểm, đúng là đại trận mắt trận. Hai to hầu quả thực thật bất khả tư nghị, có thể như thế thoải mái mà tìm ra mắt trận. Ra tay đi. Hai to hầu tướng quyển trục đưa cho Lãnh Xương Vô Trần, nhẹ gật đầu. Lãnh Xương Vô Trần tiếp nhận quyển trục, ánh mắt chi lóe ra dị quang mang. Hắn thân ảnh khẽ động, lần nữa nhảy không trung, hai mắt lần nữa mở ra. Hai đạo tia sáng trắng như cầu vồng tấm lụa, trực tiếp rơi xuống, tinh chuẩn địa rơi vào lòng đất đại trận mắt trận chi. Ầm ầm, ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đại địa nổ vang một tiếng, địa tầng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, một cổ ngập trời cuồng bạo thần hồn chi lực lao ra địa tầng, thẳng bức mây xanh. Chương 4344, sơ đại thần hồn. Địa tầng đại trận mắt trận đã bị công kích, lòng đất phát ra nổ vang nổ mạnh, mặt đất kịch liệt lắc lư. Tựa hồ địa tầng chi có một đầu bàng nhiên cự thú đang tại thức tỉnh, muốn theo giam cầm nó lao lung chi lao tới. Tiểu mèo mập cùng thai to hầu cảm nhận được đến từ lòng đất bàng nhiên lực lượng, thần sắc không khỏi thay đổi, thân ảnh lập tức lui về phía sau, sau đó nhảy không trung. Vâng! Xôn xao! Mà ở lúc này, mặt đất truyền ra một tiếng bàng bạc rung mạnh, sau đó một cổ khủng bố vô cùng thần hồn chi lực theo lòng đất lao ra, toàn bộ đại địa lập tức giãn nước. Coi như núi lở bình thường, cắt bụi đầy trời, loạn thạch ngang trời. Lãnh Xương Vô Trần tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức thân ảnh lui về phía sau, vọt đến mấy ngàn thước bên ngoài. Sau một khắc, vô cùng vô tận thần hồn chi lực bộc phát ra, ngưng tụ thành từng đạo ngập trời khí lãng, như muốn tướng cái này phiến thiên địa đều lật. Thần hồn chi lực, vốn là lực lượng tinh thần, nhưng trước mắt cái này cổ thần hồn chi lực, thật sự quá kinh khủng. Mượn nhờ đại trận chi huy, vậy mà buộc phát ra tầm thường thiên địa thánh lực đáng sợ hơn trùng kích. Tiểu mèo mập ở một bên xa xa địa nhìn xem, nội tâm chấn động không. Hắn thật không ngờ, cái này thần hồn đại trận lực lượng, vậy mà có thể khủng bố đến tình trạng như thế. Bất quá càng là khủng bố, liền vượt tốt. Bởi vì này nói rõ, thần hồn đại trận mã cũng bị phá. Đại trận vừa vỡ, thần hồn ấn ký bộc lộ ra đến, Nhiếp Thiên được cứu rồi. Nhưng là mặt khác một bên, Lãnh Xương Vô Trần thần sắc nhưng lại cũng không tốt xem, sắc thực nói, là có chút nghi hoặc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì lại để cho chính mình không nghĩ ra sự tình. Dầm dầm dầm không trung chi, từng đạo thần hồn chi lực, lại để cho thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Tại liệt liệt gió mạnh cùng quần quần ám vân trùng kích phía dưới, thần hồn chi lực buộc phát ra mang tất cả hết thể uy thế, như vô số đầu cuồng bạo cự thú, chỗ sung yếu phá cái này một mảnh thiên địa gông xiềng. Lãnh xương vô trần bọn người thân ảnh bị buộc lần nữa lui về phía sau, nhưng lãnh xương vô trần thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm quái dị, khỏe miệng có chút run rẩy, tựa hồ tại nói nhỏ lấy cái gì. Mà ngay sau đó, càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Không thần hồn chi lực nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một cái chiều cao vạn mét thần hồn cự nhân. Thần hồn cự nhân xuất hiện một cái trước mắt, thiên địa chịu một túc, tựa hồ run rẩy tại khủng bố như thế tồn tại. Phương nào bọn chuột nhắt, lại dám phá hư phong thiên tỏa linh trận. Thần hồn cự nhân như thiên địa chúa tể, uy nghiêm không, khủng bố khí thế chấn áp hết thảy, phong vân run rẩy. Phong thiên tỏa linh trận. Lãnh xương vô trần hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi không. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này thần hồn cự trận, vậy mà phong thiên tỏa linh trận. Phong thiên tỏa linh, phong thiên tông đệ nhất thần hồn đại trận, nghe đồn chính là nguyên cổ thời điểm lưu truyền tới nay siêu cấp đại trận, chỉ có sơ đại phong hoàng khả di phát động. Truyền thuyết này chi cự trận, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lãnh xương vô trần vừa rồi đúng là tại phong thiên tỏa linh trận cảm nhận được một cổ không hiểu quen thuộc khí tức, cho nên vừa rồi mới có thể như thế rung động. Phong thiên tỏa linh trận chi giam cầm chính là phong hoàng ấn ký, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ồ, ngươi là phong thiên tông người. Mà ở lúc này, cái kia thần hồn cự nhân phát hiện cái gì, kinh ngạc một tiếng. Vạn bối phong thiên tông đem làm đảm nhiệm tông chủ lãnh xương vô trần, chỉ vì cảm nhận được phong hoàng ấn ký tồn tại, phương xúc động phong thiên tỏa linh đại trận. Nếu có mạo phạm chỗ, thỉnh tiền bối thứ tội. Lãnh xương vô trần có chút nghiêm mặt, không người nói ra. Lúc này hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, trước mắt cái này thần hồn cự nhân, tất nhiên cùng phong thiên tông có lớn lao quan hệ. Ngươi là phong thiên tông chủ. Thần hồn cự nhân không khỏi cười cười, nói, phong thiên tông đã xuống dốc đến tình trạng như thế sao? Lãnh xương vô trần sắc mặt biến thành hơi biến, đương nhiên minh bạch, đối phương là ngại thực lực của mình quá yếu. Kỳ thật hắn nói không sai, phong thiên tông chỉnh thể thực lực tại suy yếu, phong thiên tông từng cái cao tầng tu vi, cũng là một đời yếu. Xin hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Lãnh xương vô trần bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không người hỏi. Người cái này tiểu bối, thân là phong thiên tông chủ, lại không nhìn được phong thiên chế chủ, thật sự vô lý. Thân hồn cự nhân cự âm như sấm, chấn nhiếp thiên địa. Phong thiên chế chủ. Lãnh xương vô trần vốn là sững sờ, mã kịp phản ứng, lúc này quỳ xuống, cất cao giọng nói, vạn bối lãnh xương vô trần, bái kiến sơ đại phong hoàng đại nhân. Phong thiên chế chủ, đúng là phong thiên tông người thành lập, cũng là phong thiên tông sơ đại phong hoàng. Người đứng lên đi. Thần hồn cự nhân có chút giương tay, nói ra, bản chế chủ sớm đã vất lạc, lúc này cũng chỉ là vây ở phong thiên tỏa linh trận một đạo thần hồn mà thôi. Các ngươi đã phá vỡ đại trận, bản chế chủ cái này một đạo thần hồn, cũng tồn tại không được bao lâu. Cái này, vạn bối lãnh xương vô trần không khỏi sương sở, nhất thời không biết nên nói cái gì. Như thế nói đến, hắn chẳng phải là tự tay bóp chết sơ đại phong hoàng cái này một đạo thần hồn. Đây chính là sơ đại phong hoàng ở lại đây thế cuối cùng một tia dấu vết ta. Ngươi không nên tự trách, bản chế chủ thời gian đã không nhiều lắm rồi, ngươi có lời gì, tranh thủ thời gian nói đi. Sơ đại phong hoàng nhưng lại thập phần rộng rãi, cười văng nói. Vâng. Lãnh xương vô trần túi đầu đồng ý, tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn, tướng phong thiên tông tình huống nói một lần. Ai? Sơ đại phong hoàng nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ tới, bản chế chủ vẫn lạc về sau, phong thiên tông vậy mà suy sụp được nhanh như vậy. Đây là bản chế chủ chi quá a. Sơ đại đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, phong thiên bại trận, cùng sơ đại đại nhân không quan hệ, đều là đời ta vô năng, lại để cho phong thiên hổ thẹn. Lãnh xương vô trần tranh thủ thời gian trước, hổ thẹn không thôi. Tốt rồi, ngươi có lẽ có rất đa nghi hỏi đi, trực tiếp hỏi xuất hiện đi. Sơ đại phong hoàng khoát tay áo. Việc đã đến nước này, bi thương không cần, hay là chuyên chú về sau a? Lãnh xương vô trần nhẹ gật đầu, không hề do dự, nói thẳng, sơ đại đại nhân, ngài lúc trước như thế nào sẽ vẫn lạc, thì như thế nào lại ở chỗ này? Bản chế chủ vẫn lạc sự tình, không cần nói nữa. Sơ đại phong hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, bản chế chủ vẫn lạc về sau, phong hoàng ấn ký cảm ứng được phong thiên tỏa linh trận tồn tại, cho nên liền lại tới đây. bằng sau đích lực lượng mở ra khóa linh trận, tướng phong hoàng ấn ký giữ lại đến nay. Lãnh Xương Vô Trần khẽ gật đầu, tâm tự nhiên minh bạch, sơ đại phong hoàng không muốn nói được quá nhiều, là không nghĩ cho hiện tại Phong Thiên Tông gia tăng gánh nặng, dù sao năm đó có thể đánh bại sơ đại phong hoàng người, hiện tại lại nên cỡ nào cường đại. Dùng Phong Thiên Tông hiện tại lực lượng, không chỉ nói báo thủ, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Về phần Phong Thiên Tỏa Linh Trận, hẳn là vốn tại luân hồi chi địa, sơ đại phong hoàng cảm ứng được Phong Thiên Tỏa Linh Trận, dựa vào bản thân còn sót lại chi lực, đến chỗ này, không tiếc giam cầm chính mình phong hoàng ấn ký, là vì tướng phong hoàng ấn ký bảo lưu lại đến. Xin hỏi sơ đại đại nhân, ngài giữ lại phong hoàng ấn ký, có phải hay không cùng Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt có chút trầm xuống, muốn nói lại thôi. Câu nói kế tiếp, là suy đoán của hắn không dám nói ra. Ha ha! Sơ đại phong hoàng nhưng lại bỗng nhiên cười cười, cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, nói thẳng, bản chế chủ vẫn lạc về sau, rốt cục nghĩ tới đệ thập danh mệnh mạch nơi mấu chốt, bản chế chủ cưỡng ép giữ lại chính mình phong hoàng ấn ký, đúng là vì võ đạo mệnh cách trung cực bí mật, cũng là đệ thập danh mệnh mạch. Hôm nay ngươi tới đến nơi đây, có thể nói là tốt nhất an bài. Chỉ là bản chế chủ rất tốt, dùng ngươi có thể là, có lẽ rất không có khả năng cảm giác đến phong hoàng ấn ký tồn tại. Nếu như bản chế chủ đoán được đúng vậy, các ngươi đã tìm được mới đích phong hoàng, đúng không? Chương 4345, trung cực bí mật. Sơ đại phong hoàng ánh mắt sáng quắc, lóe ra một loại khác thường chờ mong chi mang. Hắn đã đoán được một sự tình, bất quá còn không xác định. Lãnh Xương Vô Trần thân là Phong Thiên Song Tông một trong, trên người phong hoàng ấn ký rất cường, nhưng lại xa xa không đạt được phong hoàng đẳng cấp, dùng hắn phong hoàng ấn ký khí tức, hiển nhiên không cách nào cảm giác đến địa tầng mấy ngàn thước phía dưới, nhưng lại có Phong Thiên Tỏa Linh trận giam cầm phong hoàng ấn ký. Muốn cảm giác đến khóa linh trong trận phong hoàng ấn ký, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là phong hoàng ấn ký cộng minh. Sơ đại phong hoàng rất ngạc nhiên, cái này mới đích phong hoàng đến cùng có cái gì có thể là, có thể cùng hắn phong hoàng ấn ký cộng minh. Phải biết rằng, hắn phong hoàng ấn ký mạnh, đã có thể độc lập với bản thể bên ngoài tồn tại, thậm chí thực lực không kém gì tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả. Sơ đại đại nhân, vạn bối lần này mạo phạm, đúng là vì mới đích phong hoàng. Gặp sơ đại phong hoàng chỉ ra, Lãnh Xương Vô Trần liền trực tiếp tướng Nhiếp Thiên sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Sơ đại phong hoàng khẽ gật đầu, nói, vậy trước tiên lại để cho bản chế chủ kiến thức một chút vị này mới đích phong hoàng A. Vâng. Lãnh Xương Vô Trần đáp ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí địa tướng Nhiếp Thiên đặt ở sơ đại phong hoàng phía trước. Sơ đại phong hoàng chầm chầm vào hấp hối Nhiếp Thiên, không khỏi chân mày cau lại. Tuy nhiên lúc này Nhiếp Thiên khí tức yếu ớt, nhưng hắn phía trước người trong cơ thể cảm giác đến nhiều loại thập phần cường đại lực lượng, thậm chí những lực lượng này, không kém gì. Chút nào những hắn đó đã từng thấy qua cường đại nhất lực lượng. Hắn thật không ngờ, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Nếu như Phong Thiên Tông giao cho loại này nhân vật trên tay, lo gì không thịnh hành. Sơ đại đại nhân, Nhiếp Thiên trúng một loại phi thường đáng sợ chú ấn. Cơ hồ hết tánh mạng chi lực, cho nên khí tức mới yếu như vậy. Lãnh Xương Vô Trần lo lắng sơ đại phong hoàng đa tưởng, tiến lên giải thích nói. Kẻ này không tệ, có thể là phong hoàng. Sơ đại phong hoàng ánh mắt nóng bỏng, cởi mở cười to. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt nóng lên, treo lấy một lòng cuối cùng rơi xuống. Sơ đại phong hoàng đối với Nhiếp Thiên rất hài lòng, hơn nữa có biện pháp cứu người. Sơ đại đại nhân, ngài có lẽ có biện pháp cứu người a? Đệ xuống trong lòng vui sướng, Lãnh Xương Vô Trần cung kính hỏi. Bản chế chủ giữ lại chính mình phong hoàng ấn ký cho tới hôm nay, đúng là giờ khắc này. Sơ đại phong hoàng thần sắc một mục, nghiêm nghị nói, có lẽ, cái này là thiên ý a. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt ngưng lại, không biết rõ sơ đại phong hoàng mà nói. Sơ đại phong hoàng không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó khoát tay ý bảo Lãnh Xương Vô Trần thối lui. Lãnh Xương Vô Trần tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lùi qua một bên. Tiểu mèo mập cùng thai to hầu thì là tại mặt khác một bên, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Sơ đại phong hoàng khổng lồ thân hình trên không trung có chút chấn động, lập tức lòng đất bên trong phong hoàng ấn ký đã bị cảm ứng, trực tiếp theo địa tầng trung lao ra. Nhìn rõ ràng rồi, cái này là võ đạo mệnh cách trung cực bí mật, đệ thập danh mệnh mạch. Sơ đại phong hoàng âm thanh như hồng lôi, bàn tay lớn trên không trung vung lên, Phong Hoàng ấn ký trực tiếp kéo lên một đạo hắc ám chi mang, sau đó hướng về Nhiếp Thiên vọt tới. Phong Hoàng ấn ký rơi xuống lập tức, như là giọt nước hợp thành nhập dòng sông bình thường, trực tiếp chui vào Nhiếp Thiên ngạch trong nội tâm. Cái này Lãnh Xương Vô Trần cùng Tiểu Mèo Mập bị trước mắt một màn cả kinh, hai cái đồng tử co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia Phong Hoàng ấn ký cũng phải cần Phong Thiên Tỏa Linh đại trận giam cầm, trong đó ẩn chứa bảng nhiên mênh mông quần quận lực lượng, cứ như vậy trực tiếp nhảy vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhiếp Thiên thật có thể chịu đựng được ở sao? Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trong cơ thể một cổ bành trướng như biển sinh mệnh lực lượng bộc phát, lại như thú triều bình thường, trùng kích võ thể trăm mạch. Lập tức, thần kỳ một màn đã xảy ra. Nhiếp Thiên nguyên bản suy sụp thân hình, vậy mà sức sống tràn trề, nghịch chuyển biến chất, cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, huyết dịch, đùng đùng nổ đùng, là nhanh chóng sinh trưởng thanh âm, huyền diệu phi thường. Lãnh Xương Vô Trần cùng Tiểu Mèo Mập tức thì bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hai cái đồng tử như si như ngốc. Như thế kinh thế hai tục hình ảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết đệ thập danh mệnh mạch lực lượng sao? Lãnh Xương Vô Trần trong lòng rung mạnh, nhịn không được suy đoán. Mà ở cái lúc này, Sơ Đại Phong Hoàng nhưng lại thần sắc chìm túc, tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn lúc này là tướng chính mình Phong Hoàng ấn ký chi lực, cưỡng ép dung nhập Nhiếp Thiên trong thân thể, mượn này kích phát Nhiếp Thiên mệnh cách tiềm lực, bao hàm sinh đệ thập danh mệnh mạch. Bất quá, loại phương pháp này, là hắn tại lúc sắp chết đốn ngộ mà ra, có được hay không, cũng không xác định. Nhưng Nhiếp Thiên dĩ nhiên là suy sụp chi thân thể, bao hàm dục ra đệ thập danh mệnh mạch là hắn cuối cùng hy vọng, cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Kế tiếp, theo Phong Hoàng ấn ký dung nhập Nhiếp Thiên thân thể, cường đại tánh mạng trùng kích lực, lại để cho thân thể của hắn buộc phát ra gần như khủng bố sinh mệnh lực. Hắn lúc này, giống như là một khỏa ẩn chứa vô hạn sinh mệnh khí tức hạt giống, đang tại điên cuồng sinh trưởng bên trong. Rất nhanh, Lãnh Xương Vô Trần cùng Tiểu Mèo Mập liền phát hiện không được bình thường, thần sắc trở nên hoảng sợ bối rối. Nhiếp Thiên thân hình tuy nhiên khôi phục trước khi cường kiện, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực lượng nhưng lại không đình chỉ, mà là càng thêm điên cuồng bộc phát. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên vậy mà dài đến 3-4m chi cự. Hơn nữa, thân thể của hắn vẫn còn càng không ngừng sinh trưởng lấy, lại để cho người không khỏi hoài nghi, có thể hay không cuối cùng không cách nào khống chế. Sơ Đại Phong Hoàng thấy như vậy một màn, cũng là cho mày. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này, bất quá lúc này hết thảy đều không hề bị khống chế của hắn. Cuối cùng nhất, Nhiếp Thiên võ thể năng hay không thích ứng khổng lồ như thế sinh mệnh lực, đều muốn xem sở hữu thích ứng lực. Rất nhanh, Nhiếp Thiên thân hình vậy mà dài đến tiếp cận 20m chi cự, nằm ngang tại đâu đó, như là một tòa núi nhỏ bình thường, rất là quỷ dị. Bất quá cái lúc này Tiểu Mèo Mập đã cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh lực dần dần gần như bằng phẳng, mà hắn thân thể tăng trưởng tốc độ, cũng chậm lại. Đón lấy, lại qua mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên thân hình rốt cục đỉnh chỉ sinh trưởng, nhưng đã tiếp cận 30m chi cự. Hắn lẳng lặng yên nằm, khuôn mặt so với trước càng thêm tinh xảo, từng cái lỗ chân lông, mỗi một cọng lông tóc, đều lộ ra bừng bừng sinh cơ. Sơ Đại Đại Nhân, cái này đã xong sao? Lãnh Xương Vô Trần gặp Nhiếp Thiên hồi lâu cũng không có động tĩnh, nhịn không được hỏi. Sơ Đại Phong Hoàng lắc đầu, không biết nói là không có hay là không biết. Nhiếp Thiên đã bao hàm dục ra đệ thập danh mệnh mạch hả? Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi tiếp. Vừa rồi hắn cố ý cảm giác Nhiếp Thiên mệnh mạch không gian, chỉ cảm thấy đáp lời chín đạo mệnh mạch, cũng không có cảm ứng được trong truyền thuyết đệ thập danh mệnh mạch. Bản chế chủ cũng không biết. Sơ Đại Phong Hoàng lại lần nữa lắc đầu, nói ra, đệ thập danh mệnh mạch thần bí khó lường, chưa từng có người một loạt từng có. Hết thảy, đều phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết. Lãnh Xương Vô Trần nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc nhưng lại có chút lo lắng. Nếu như Nhiếp Thiên sau khi tỉnh lại, thân hình không cách nào thu nhỏ lại, một mực dùng loại này cự nhân hình tượng tồn tại, vậy phiền toái. Hắn tỉnh. Mà đang ở lúc này, Tiểu Mèo Mập đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, mừng rỡ không thôi. Lập tức, Sơ Đại Phong Hoàng cùng Lãnh Xương Vô Trần đồng loạt nhìn đi qua, kích động được trái tim đều nhảy tới cổ họng. Chương 4346, Mệnh Lịch Chư Thiên. Giữa không trung chi, Nhiếp Thiên bàng nhiên thân hình như núi vắt ngang, toàn thân lưu chuyển sinh mệnh khí tức, phồn vinh mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn, lại để cho khắp thiên địa đều tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Mà ở giờ khắc này, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu, đột nhiên mở ra, lập tức một cổ bàng nhiên vô tận hạo nhiên chi khí, phóng lên trời, như điên sóng bình thường, mang tất cả hết thảy. Như thế mênh mông quần quận bàng bạc sinh mệnh lực lượng, khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên là theo một gã võ giả trong cơ thể bộc phát ra. Lúc này Nhiếp Thiên, như là một cây sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh lực lượng như vô hình cành lá điên cuồng sinh trưởng, hóa thành tánh mạng rung động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ lan tràn. Lãnh Xương Vô Trần cùng Tiểu Mèo Mập bọn người ở tại trong chớp mắt cảm nhận được tánh mạng rung động chấn động, trong cơ thể mệnh mạch cùng huyết mạch cốt cách các loại, tại này cổ lực lượng kích phát phía dưới, vậy mà trở nên sinh động bắt đầu. Cái này nhất là Lãnh Xương Vô Trần, đồng nhiên phát giác được cái gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, rung động chi ý, tột đỉnh. Hắn vậy mà cảm giác được, chính mình mệnh mạch tại trong chớp mắt tăng cường rất nhiều, cái loại này bạo liệt muốn ra lực lượng cảm giác, cực kỳ khủng bố. Tiểu Mèo Mập cũng cảm nhận được, trong cơ thể có thể sợ lực lượng tại bắt đầu khởi động, đúng là tại tăng cường thân thể của hắn. Bọn hắn đương nhiên biết nói, trong cơ thể loại biến hóa này, đúng là lai nguyên ở Nhiếp Thiên sinh mệnh lực lượng. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sinh mệnh lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Đây là truyền thuyết đệ thập danh mệnh mạch sao? Sơ Đại Phong Hoàng cũng bị không sinh mệnh lực lượng chố rung động, kinh ngạc mở miệng. Hắn bàng nhiên thân hình, vốn chỉ là thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành quang ảnh, lúc này ở bàng bạc sinh mệnh lực lượng trùng kích xuống, thậm chí có thực chất hóa xu thế, như hắn muốn sống lại bình thường. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Bất quá cái này cũng đã chứng minh, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích sinh mệnh lực lượng có nhiều khủng bố. Mà ở Nhiếp Thiên phóng xuất ra bàng bạc sinh mệnh lực thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhỏ đi, như một cái bay hơi cực lớn khí cầu bình thường. Tiểu Mèo Mập không khỏi mày nhăn lại, hắn lo lắng Nhiếp Thiên tổn thất nhiều như thế sinh mệnh lực, có thể hay không đối với võ thể tạo thành cái gì tổn thương. Yên tâm đi, những này theo chúng ta cường đại dị thường sinh mệnh lực, đối với Nhiếp Thiên mà nói, chỉ là dư thừa lực lượng, thậm chí là bị vứt bỏ tánh mạng cạn. Lãnh Xương Vô Trần nhìn ra Tiểu Mèo Mập lo lắng, cười nhạt một tiếng nói ra. Tánh mạng cạn. Tiểu Mèo Mập không khỏi sững sờ, trực tiếp ngốc trệ ở. Nếu như loại trình độ này sinh mệnh lực đối với Nhiếp Thiên mà nói là cạn, cái kia hắn trong cơ thể sinh mệnh lực, nên đến cỡ nào mênh mông cuồn cuộn, thuần túy. Ngươi cảm giác một chút trong cơ thể hắn khí tức đã minh bạch. Lãnh Xương Vô Trần lần nữa cười cười, mắt nhịn không được đã có thật lớn ước mơ. Nguyên lai, truyền thuyết chi đệ thập danh mệnh mạch, võ đạo mệnh cách trung cực bí mật, vậy mà cường đại đến tận đây. Tiểu Mèo Mập hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Thử đi cảm giác Nhiếp Thiên khí tức. Cái này một cảm giác cực kỳ khủng khiếp, hắn trực tiếp cứng lại rồi, bờ môi đang kịch liệt run rẩy, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh khí tức lại như vô tận tinh không bình thường mênh mông, nếu như núi xanh lá xanh bình thường phồn vinh mạnh mẽ. Nhiếp Thiên một người sinh mệnh khí tức, lại như là thai nghén ra hết thể nguyên thủy hải dương bình thường, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng vô cùng khả năng. Mà ở không trung chi, Sơ Đại Phong Hoàng mắt lóe ra dị chi quang, lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn là chín nghịch chi mệnh, hơn nữa là chín nghịch đứng đầu, xem ra bản chế chủ lo lắng dư thừa. Có hắn tại, Phong Thiên Tông nhất định có thể phục hưng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đã khôi phục đã đến trạng thái bình thường. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt toát ra lợi hại chi mang. Lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể coi như có một tòa bành trướng vô tận biển cả bình thường. Thực sự quá khủng bố. Đa tạ tiền bối. Thoáng bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên hướng về Sơ Đại Phong Hoàng thật sâu không người, kính cẩn nói lời cảm tạ. Đây là của ngươi này cơ duyên, không cần cảm ơn ta. Sơ Đại Phong Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, có thể thấy tận mắt chứng nhận đệ thập danh mệnh mạch sinh ra đời, bản chế chủ dĩ nhiên vui mừng. Bản chế chủ hy vọng ngươi ghi nhớ thân phận của mình, còn có đầu vai lưng đeo trách nhiệm. Để đọc truyện. Văn bối minh bạch. Nhiếp Thiên gật đầu, lần nữa bái tạ. Nếu như không có Sơ Đại Phong Hoàng, hắn lúc này sớm đã chết hồn vẫn. Về phần đối phương nhắc nhở, hắn nên cẩn tuân. Kỳ thật từ hắn trở thành Phong Hoàng cái kia một khắc lên, chưa bao giờ nghĩ tới muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Hắn đoạn đường này đi tới, thù qua quá nhiều người ân huệ, cũng thiếu rất nhiều người ân tình, nhưng hắn chưa bao giờ quên mất qua. Chỉ là hiện tại, chính hắn chỗ gặp phải địch nhân đã phi thường cường đại. Muốn bước ra mặt khác, thật sự không có khả năng. Nói cho cùng, hay là hắn quá yếu? Nếu như thực lực của hắn đầy đủ cường, sở hữu tất cả trở ngại liền cũng không phải trở ngại. Đệ thập danh mệnh mạch tại ngươi thân, có lẽ là tốt nhất an bài. Sơ Đại Phong Hoàng mở miệng lần nữa, nói ra, bất quá ngươi mệnh nghịch chư thiên, con đường sau này, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, có chút không biết rõ Sơ Đại Phong Hoàng thứ hai cũng không có muốn ý giải thích, hắn cũng không nên hỏi. Sơ Đại Đại Nhân. Mà ở lúc này, Lãnh Xương Vô Trần gặp thần hồn của Sơ Đại Phong Hoàng quang ảnh bắt đầu biến yếu, thậm chí có chút ít bất ổn, tựa hồ mã muốn biến mất, kìm lòng không được địa kêu một tiếng. Hắn biết đạo Sơ Đại Phong Hoàng cái này một đạo thần hồn không căng được đã bao lâu, lại không nghĩ rằng giờ khắc này tới nhanh như vậy. Sơ Đại Phong Hoàng nhưng lại thập phần bình thản, trên mặt tiêu ý, hướng bốn phía nhìn một lần, lại nhìn một chút đỉnh đầu thiên không, tựa hồ là tại hướng cái thế giới này làm cuối cùng tạm biệt. Bản chế chủ đường đã đi đến rồi, Phong Thiên Tông tương lai, dựa vào các ngươi. Sau một lát, thần hồn của Sơ Đại Phong Hoàng quang ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, nương theo lấy cuối cùng một giọng nói rơi xuống, một cái chớp mắt biến mất. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa có một loại nghiêm nghị mà bình tĩnh hào khí, như tại ai điếu một đời cường giả nhạt nhòa. Từ nay về sau khắc bắt đầu, cái thế giới này, thuộc về Sơ Đại Phong Hoàng cuối cùng một đám dấu vết biến mất. Mà Nhiếp Thiên trước mặt, thì là triển khai một đầu hoàn toàn mới đường, một đầu cần hắn siêng năng, vĩnh viễn không thể buông tha cho đường. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì đi à? Hồi lâu sau, tiểu mèo mập đi vào Nhiếp Thiên bên người, thanh âm hưng phấn. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng gật đầu, mắt nhạy cảm hào quang, đồng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Ngươi muốn đi tìm Hoàng Tuyền Chi Tử. Tiểu mèo mập đương nhiên có thể đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, không khỏi hơi khẩn trương lên. Tuy nhiên hắn biết đạo Nhiếp Thiên đã có được đệ thập danh mệnh mạch, thực lực lớn đại tăng lên, nhưng dù sao cũng là trọng thương mới khỏi, võ thể có lẽ còn không tại trạng thái tốt nhất. Mặt Nhật thập nhị lấy ta làm quân cờ, nhưng hắn không nghĩ tới, ta này cái quân cờ, không phải hắn nói vứt bỏ có thể vứt bỏ. Đã ta sống đã tới, tự nhiên muốn cùng hắn hảo hảo tính tính toán toán khoản này sổ sách. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, mắt có không thêm che giấu âm lệ. Đã đến giờ phút này, nếu như hắn nếu không minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái kia thật là cái mặc cho người định đoạt kẻ đần. Mặt Nhật thập nhị miệng nói xong hợp tác, lại coi hắn là bỏ con bình thường ném đi, cơn tức này, hắn nuốt không trôi. Quan trọng nhất là, Lãnh Xương Tế Tuyết còn đi theo Mặt Nhật thập nhị bên người. Đã Mặt Nhật thập nhị có thể đối với hắn như vậy Nhiếp Thiên, tự nhiên cũng sẽ ở tất yếu thời khắc, không chút do dự bỏ qua Lãnh Xương Tế Tuyết. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, Mặt Nhật thập nhị cùng Lãnh Xương Tế Tuyết, tại luân hồi chi địa. Chương 4347, Hoàng Tuyền Thiên Bích. Mở ra đệ thập danh mệnh mạch, Nhiếp Thiên muốn trực tiếp đi tìm Mặt Nhật thập nhị. Thật sự là hắn muốn báo thù, nhưng đó cũng không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hắn muốn bảo đảm Lãnh Xương Tế Tuyết an toàn. Hắn rõ ràng địa cảm giác đến, Mặt Nhật thập nhị cùng Lãnh Xương Tế Tuyết tại luân hồi chi địa. Trong cơ thể hắn lưu lại lấy phong mạch chi cấm khí tức. Mà không lâu trước khi, Lãnh Xương Tế Tuyết đem luân hồi chi huyết cho hắn, cho nên hắn khả dĩ căn cứ những lực lượng này khí tức, cảm ứng được hai người tồn tại. Mở ra đệ thập danh mệnh mạch về sau, Nhiếp Thiên quả thực đã có thoát thai hoán cốt cải biến. Hắn võ thể nguyên lai cường hãn mấy lần không chỉ, thần hồn của hắn cũng cường đại rồi rất nhiều, đối với các loại khí tức cùng lực lượng cảm giác cùng cảm ứng, vượt qua xa trước khi có thể. Là trọng yếu hơn là, trong cơ thể hắn cường đại sinh mệnh lực, lại để cho hắn có loại khí thôn sơn hà xu thế. Loại khí thế này, có thể cái loại nầy đỉnh phong cường giả, nhưng lại xuất hiện ở Nhiếp Thiên thân. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, đệ thập danh mệnh mạch mang cho hắn cải biến, còn xa không chỉ như thế. Nhiếp Thiên, ngươi quyết định sao? Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên tính cách, không hề khuyên nhiều, chỉ là hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên một chút đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Xương Vô Trần. Lãnh Xương Vô Trần đã đi tới, sắc mặt như trước có chút trắng bệnh. Trước khi phá Phong Thiên Tỏa Linh trận, lại để cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mặc dù có thai to hầu huyết dịch bổ sung, cũng rất là cố hết sức. Tuy nhiên lúc này Nhiếp Thiên không có việc gì rồi, nhưng Lãnh Xương Vô Trần cũng không có quá nhiều vui sướng, dù sao cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trải qua quá nhiều. Nhất là Sơ Đại Phong Hoàng triệt để biến mất, đối với hắn trùng kích rất lớn, lại để cho hắn nhất thời có chút thương cảm. Lãnh tiên sinh, ta Nhiếp Thiên nhìn trước mắt năm nam tử, không khỏi có chút áy náy, nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, bị đối phương đã cắt đứt. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi là tự nhiên mình việc cần hoàn thành, ta cũng không muốn hạn chế ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi nhớ kỹ sơ đại đại nhân cũng nhớ kỹ thân phận của mình, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một, sống sót. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt như rót, nặng nề mở miệng, thanh âm có một chút run rẩy. Sống sót, đơn giản ba chữ, lại nói được dị thường trầm trọng. Đối với Nhiếp Thiên, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Trước đó, hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là tại Lịch Lãm rèn luyện, tuy nhiên tầm thường Lịch Lãm rèn luyện hung hiểm một điểm, nhưng là sẽ không quá khoa trương. Nhưng giờ phút này hắn hiểu được rồi, Nhiếp Thiên tình cảnh hiện tại, hắn tưởng tượng được muốn nguy hiểm nhiều lắm. Cầm Phong Mạch Chi cấm mà nói, Nhiếp Thiên không phải người ngu, không có khả năng tùy tiện lại để cho người tại chính mình thân thi hạ như thế ngoan độc chú ấn, cho nên có khả năng nhất tình huống là, Nhiếp Thiên cùng người khác làm giao dịch nào đó. Lãnh Xương Vô Trần cũng không quan tâm Nhiếp Thiên lấy người làm giao dịch gì, hắn cái hy vọng, Nhiếp Thiên không nếu xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót. Hiện tại Nhiếp Thiên thực lực còn chưa đủ cường, mặc dù đem hắn cưỡng ép đưa đến Phong Thiên Tông, cũng chưa hẳn là cái gì tốt lựa chọn. Hơn nữa Nhiếp Thiên tâm tính, hiển nhiên thích hợp hơn một người lưu lạc. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nguyên lai tưởng rằng Lãnh Xương Vô Trần biết nói rất nhiều, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy dứt khoát, cái này lại để cho lòng hắn áy náy, không khỏi càng nhiều một ít. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, Lãnh tiên sinh, ám vực sự tình xử lý xong, ta sẽ đi Phong Thiên Tông một lần. Tốt. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt kinh hỉ run lên, nhẹ gật đầu. Phong Thiên Tông bấp bênh, thật sự quá cần một cái có thể phấn chấn nhân tâm trèo trống. Chỉ cần Nhiếp Thiên đi một lần Phong Thiên Tông, dù là cái gì đều không làm, cái gì cũng không nói, chỉ cần hướng Tông Mạch Chi Quang bên cạnh vừa đứng, lại để cho Tông Mạch Chi Quang phóng xuất ra vạn trượng hào quang, là đối với Phong Thiên Tông lớn nhất trèo trống. Lãnh Xương Vô Trần tướng Phong Thiên Tông vị trí nói cho Nhiếp Thiên, sau đó nói, ta hiện tại có thương tích tại thân, không giúp ngươi, ngươi xử lý xong sự tình, tranh thủ thời gian đến Tông Môn A Á vực chỉnh thể thực lực tuy nhiên chư thiên thánh giới yếu nhược, nhưng là có rất nhiều ẩn tàng cường giả, thật sự không an toàn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cảm giác được, Lãnh Xương Vô Trần tựa hồ có chuyện gì tại gật hắn. Hơn nữa Lãnh Xương Vô Trần trở về được có chút vội vàng, tựa hồ Phong Thiên Tông có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá hắn hiện tại hỏi nhiều vô ích, chờ hắn tự mình đi Phong Thiên Tông một chuyến, cái gì đều rõ ràng. Lãnh Xương Vô Trần không chỉ hoan nữa, lập tức ly khai. Sơ đại tiền bối, Lãnh Xương tiên sinh, ta đã làm phong hoàng, liền có trách nhiệm một vai nâng lên Phong Thiên Tông hết thảy, chỉ là, ta còn cần một ít thời gian. Nhiếp Thiên nhìn qua Lãnh Xương Vô Trần thân ảnh biến mất phương hướng, tâm thật dài thở dài. Thuộc về trách nhiệm của hắn, hắn sẽ không trốn tránh, nhưng hắn thật sự quá yếu, còn cần thêm nữa. Phát triển thời gian. Chúng ta đi thôi. Tiểu mèo mập lúc này đã trở lại cửu cực, Nhiếp Thiên nhìn về phía bên người Thái To Hầu, cười nhạt một tiếng. Lúc này đây hắn có thể bình yên vô sự, Thái To Hầu cũng giúp đại ân. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tựa hồ Thái To Hầu tên là Mạt Nhật U Linh, cũng là thiên địa nguyên thú. Chỉ là không biết, cổ quái như vậy danh tự, phải chăng cùng Mạt Nhật Thập Nhị có quan hệ. Đón lấy, Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp đi tìm Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Thái To Hầu thân ảnh, xuất hiện ở một mảnh hùng tuấn nổ không ngớt sơn mạch bên ngoài. Sơn mạch thành đàn, nối thành một mảnh, từ xa nhìn lại, coi như hợp với thiên không bình thường, phong có tư thế, rất là hùng vĩ. Mạt Nhật Thập Nhị khí tức, tại đây phiến sơn mạch chi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mênh mông sơn mạch, lẩm bẩm nói, người này, tới nơi này làm gì? Trước mắt sơn mạch bầy, mênh mông một mảnh, mới nhìn cũng không có cái gì hiếm, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, cả tòa núi mạch bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, như là một cái vòng bảo hộ bình thường. Nếu như ta không có nhìn lầm, sơn mạch bên ngoài tầng này lực lượng vòng bảo hộ, hẳn là xa so với trước kia tàn phá đại trận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề nói ra. Như thế một tòa sơn mạch bầy, thậm chí có đại trận thủ hộ, khả dĩ muốn gặp, cái này hộ núi đại trận trước khi đến cỡ nào khổng lồ. Sơn mạch có đại trận thủ hộ, điều này nói rõ tại xa so với trước kia, vùng núi này bởi có đại tông môn hoặc là thế lực lớn chiếm giữ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, ngư dược bình thường, nhảy vào sơn mạch chi. Hắn cảm giác được tại xuyên thấu qua tầng kia đại trận bình chướng thời điểm, thân thể có chút xé rách chi thống, đủ thấy cái này đại trận mạnh bao nhiêu hung hãn. Cùng thời khắc đó, sơn mạch trong đám đó, phong như kiếm, ngược lại cắm vào đấy, tại dãy núi vờn quanh phía dưới, càng thêm lộ ra dốc đứng cao ngất. Hơi nghiêng vách núi, sừng sững ngàn nhận, bóng loáng như giặt rửa, lại như một mặt cực lớn thạch kính bình thường, lại để cho người không khỏi xưng thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Vách núi trước khi, hai đạo thân ảnh xuất hiện, vững vàng địa đứng lại, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn qua trước mắt thạch bích, một đôi mắt sáng quắc hào quang, lộ ra khắc thường khát vọng. Hoàng Tuyên Thiên Bích, rốt cục vẫn phải bị ta đã tìm được. Mạt Nhật Thập Nhị thì thào mở miệng, máu trong cơ thể như rực, cơ hồ đều muốn bốc cháy lên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thì là như trước lạnh như băng, nàng nhìn không ra trước mắt thạch bích ngoại trừ bóng loáng một ít bên ngoài, còn có cái gì hiếm địa phương. Mà ở lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh động, một trưởng hoành đập, một đoàn hắc ám chi mang dâng lên mà ra, trực tiếp chui vào Hoàng Tuyển Thiên Bích chi. Lập tức, Hoàng Tuyển Thiên Bích đã bị cảm ứng, bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Chương 4348, tái chiến tận thế. Hoàng Tuyển Thiên Bích, thương khung vạn nhận. Soạn. Lúc này, thiên trên vách đá đột nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, như một tầng sáng ngời nước màng, lập tức phật qua, lập tức chói mắt hào quang, vạn trượng mà phát, chiếu sáng bốn phía thiên địa, như thánh quang hàng lâm bình thường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt khẽ run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng giơ lên tà dị mà tỉnh táo cười, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi được quá lâu quá lâu. Chỉ cần hắn thành công mở ra Hoàng Tuyển Thiên Bích, có thể mượn thiên vách tường chi lực, tiến vào trong truyền thuyết luân hồi đạo. Đợi đến lúc khi đó, hắn Hoàng Tuyển Tam Hồn, có thể chính thức dung hợp cùng một chỗ, hắn có thể trở thành chính thức Hoàng Tuyển Chi Tử. Theo Hoàng Tuyển Thiên Bích phía trên vầng sáng tán đi, từng đạo kỳ dị biến hóa kỳ lạ phù văn xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, che kín toàn bộ thiên vách tường, như thiên thư bình thường. Nhìn kỹ lại, những nay phù văn giống như là nào đó cổ xưa văn tự, ẩn chứa cổ xưa bí mật. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không biết những nay cổ quái văn tự là có ý gì, nhưng nàng có thể từ đó cảm nhận được lực lượng nào đó, nàng mơ hồ nhớ rõ, tam sinh tộc thánh vật thất dạ luân hồi lên, tựa hồ cũng có cùng loại văn tự, tuy nhiên bất đồng, nhưng đã có nào đó phù hợp chi điểm. Bất quá Mạt Nhật Thập Nhị, coi như có thể xem hiểu thiên trên vách đá văn tự, hai mắt nóng bỏng lập lòe, lộ ra vô cùng hưng phấn, như là một cái khát khao đã lâu người, đang tại hưởng thụ rất phong phú nhất ngọc lộ món ngon. Sau một lát, Hoàng Tuyển Thiên Bích đột nhiên lại lần nữa phong thích vầng sáng, sau đó như trang sách bình thường, trực tiếp lật ra một tầng. Mạt Nhật Thập Nhị gắt gao chằm chằm vào tầng thứ hai thiên vách tường, cái loại này nóng bỏng khát vọng biểu lộ, cực kỳ tham lam. Hắn vậy mà tại hấp thu lực lượng. Lãnh Xương Tế Tuyết đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm cả kinh nói. Mạt Nhật Thập Nhị đang từ Hoàng Tuyển Thiên Bích phía trên, không ngừng được hấp thu lực lượng. Tuy nhiên lực lượng bắt đầu khởi động rất vi diệu, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, cũng không khó phát giác. Người này, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ hắn cùng tam sinh tộc có quan hệ sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong nội tâm kinh ngạc, không khỏi có chút cảnh giác lên. Nàng cùng Mạt Nhật Thập Nhị ước định, nàng giúp thứ hai tìm về thi cẩu, rồi sau đó người giúp nàng tìm được tam sinh tộc trong truyền thuyết Luân Hồi Thiên Trì. Chỉ cần có Luân Hồi Thiên Trì, nàng có thể phục sinh tam sinh tộc người. Lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã ẩn ẩn phát giác được, Mạt Nhật Thập Nhị chỗ Hoàng Tuyển nhất tộc, có lẽ cùng tam sinh tộc có nào đó liên hệ. Nhưng nàng thân là tam sinh tộc thủ hộ giả, tại gặp được Mạt Nhật Thập Nhị trước khi, căn bản không biết Hoàng Tuyển nhất tộc tồn tại, cái này thật sự làm cho nàng có chút nhớ nhung không thông. Tầng thứ 3. Mà ở lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị đã mở ra Hoàng Tuyển Thiên Bích tầng thứ 3, càng thêm tham lam địa hấp thu tầng thứ 3 Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm giác được, trong hư không lực lượng vô hình, cơ hồ ngưng là thật chất, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa xu thế. Khó có thể tưởng tượng, lúc này Mạt Nhật Thập Nhị sở hấp thu lực lượng, nên đến cỡ nào khủng bố. Mà Mạt Nhật Thập Nhị dùng thiên kiếp chi thân thể thừa nhận những lực lượng này, vậy mà phi thường nhẹ nhõm, thật sự cổ quái. Rất nhanh, Mạt Nhật Thập Nhị hấp thu hết tầng thứ 3 thiên vách tường lực lượng, muốn mở ra tầng thứ 4 thiên vách tường, nhưng lại phát hiện, một cổ bàng nhiên lực lượng áp bách tại thiên trên vách đá, vậy mà lại để cho hắn không cách nào dao động thiên vách tường. Già thiên đồ đằng. Hắn nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, đúng là phát hiện, cái này cổ áp bách thiên vách tường lực lượng, dĩ nhiên là già thiên đồ đằng. Nhiếp thiên, ngươi vậy mà sống sót rồi. Mặt nhật thập nhị hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay người, tầm mắt đạt tới chỗ, đứng đấy một gã tóc bạc kiếm giả, chính vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem hắn, đúng là nhiếp thiên. Nhiếp thiên. Lãnh hoàng tệ tuyết đã ở lúc này quay người, một đôi lạnh con mắt hiện lên một tia nóng bỏng, thiếu một chút kinh hô lên. Mặt nhật thập nhị, đã ta sống ra rồi, chúng ta sổ sách, cũng nên hảo hảo tính toán đi à. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước ra, già thiên đồ đằng đống nhiên trầm xuống, toàn bộ hoàng tuyển thiên bích lại chịu chấn động. Mặt nhật thập nhị thấy thế, trong lòng không khỏi run lên. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên lực lượng, thật không ngờ khủng bố, so với lúc trước, tăng trưởng mấy lần không chỉ. Hơn nữa nhiếp thiên cảnh giới, cũng tăng vọt rất nhiều, đúng là đạt đến thiên kiếp cửu trọng đỉnh phong cùng kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên. Nhiếp thiên, xem ra lần này ngươi không chỉ có đại nạn không chết, nhưng lại đã có mới đích gặp gỡ. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà có thể làm cho ngươi theo phong mạch chi cấm hạ sống sót. Mặt nhật thập nhị khôi phục thong dong, tựa hồ có chỗ dựa, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi lập tức sẽ biết nói. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lập tức một trưởng chụp được, hồn nhiên chi lực như núi, cưỡng chế mạt nhật thập nhị. Hắn ân đoán rõ ràng, đã mạt nhật thập nhị làm lần đầu tiên, vậy đừng trách hắn làm 15. Mạt nhật thập nhị ánh mắt có chút ngưng tụ, đưa tay dương lên, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng bảng nhiên chi lực đánh trúng nát bấy. A, nhiếp thiên không khỏi kinh ngạc một tiếng, cười nói, xem ra không chỉ có ta trở nên mạnh mẽ rồi, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đó là tự nhiên. Mặt nhật thập nhị khỏe miệng khẽ động, lập tức thân hình chấn động, một cổ vầng sáng phù văn bắt đầu khởi động mà ra, lưu chuyển toàn thân, coi như nào đó đùa hộ mệnh ấn. Đây là hoàng tuyển thiên bích lực lượng. Lãnh hoàng tệ tuyết đã lui sang một bên, chứng kiến mặt nhật thập nhị thân hình bên ngoài phù văn, không khỏi kinh ngạc. Xem ra hấp thu hoàng tuyển thiên bích lực lượng mặt nhật thập nhị, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Nguyên lai ngươi tới cái này thạch bích, là vì hấp thu lực lượng. Nhiếp thiên nhìn thoáng qua hoàng tuyển thiên bích, lập tức hiểu được, nhưng lại cười nói, bất quá chỉ bằng những lực lượng này, ngươi hay là khó thoát khỏi cái chết. Vậy sao? Mặt nhật thập nhị cười lạnh, nặng nề nói, nhiếp thiên, ta chỉ có thể nói, ngươi quá coi thường hoàng tuyển thiên bích. Thoại âm rơi xuống, một trường đánh ra, lập tức không trung truyền ra quần quận như sấm kinh thế chi âm, một đạo cự đại thủ lớn núi lở bình thường đập ra, thẳng áp nhiếp thiên. Nhiếp thiên nhưng lại không chút nào động, chỉ là lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, thậm chí không có ra tay. Nháy mắt sau đó, thủ ấn rơi xuống, thiên địa ầm ầm chấn động. Mặt nhật thập nhị định thần xem xét, nhiếp thiên vậy mà vẫn đứng tại chỗ, như lão tăng ngồi thiền, tơ vân không động. Tại sao có thể như vậy? Lần này, hắn giật mình không nhỏ, kinh hãi một tiếng. Vừa rồi một trường, phá núi loạn nhạc, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nhưng nhiếp thiên lại chỉ dựa vào thân thể võ thể liền chống được một kích này, thật sự quá kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là, nhiếp thiên không có chút nào bị thương. Theo mạt nhật thập nhị, chỉ sợ sẽ là đẳng cấp cao thiên vũ thánh tổ cường giả, cứng rắn ăn hắn một trường này, sợ cũng muốn rút lui mấy bước ca. Không hề nghi ngờ, nhiếp thiên lúc này võ thể cường hãn, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nguyên bản nhiếp thiên võ thể, tiêu viễn siêu thường nhân. Thậm chí so với cái kia so với hắn cao một cái đại cảnh giới võ giả còn cường hắn hơn, mà bây giờ, nhiếp thiên võ thể hiển nhiên lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nếu như gần kề theo thân thể võ thể phán đoán, sợ là nhiếp thiên đã có thể so với thiên vũ thánh tổ thất trọng đã ngoài võ giả. Nhưng nhiếp thiên tu vi, cũng chỉ có thiên kiếp cửu trọng mà thôi a. Kinh ngạc sao? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói, lại nói tiếp, của ta võ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hay là bái ngươi ban tặng? Ngươi nói, ta có phải hay không muốn hảo hảo cảm tạ ngươi à? Lời nói tại khách khí, nhưng trong giọng nói áp bách, đã là miêu tả sinh động. Lúc này đây, nhiếp thiên tuyệt sẽ không lại để cho mạt nhật thập nhị còn sống ly khai. Chương 4349, Hoàng Tuyền Chi Lực. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên tiểu ý, nhưng mắt nhưng lại hàn ý lạnh lùng, toàn thân khí thế rất mạnh, hùng hổ doa người. Mạt nhật thập nhị tuy nhiên tại bảo trì tỉnh táo, nhưng là tâm nhưng lại kinh ngạc không. Từ khi nhiếp thiên xuất hiện thời điểm, hắn đã cảm giác đến, người phía trước khí tức chi lúc trước cường đại rồi rất nhiều, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này đã thiên kiếp cửu trọng tu vi, nhưng cũng không có đột phá thiên giác chi cảnh, cho nên thực lực tăng lên còn nói không biến chất. Xem ra hắn võ thể, hoàn toàn chính xác đã có thoát thai hoán cốt cải biến. Mặt Nhật Thập Nhị thoáng tỉnh táo, mắt đồng dạng đã có sát ý. Lúc trước hắn lưu lại Nhiếp Thiên, cho rằng thứ hai hẳn phải chết, không nghĩ tới vậy mà trở thành mối họa. Bất quá, lúc này bọn hắn tại Hoàng Tuyển Thiên Bích bên ngoài, xem như Nhiếp Thiên lại biến thái, muốn đối kháng Hoàng Tuyển chi lực, hay là không có khả năng. Mặt Nhật Thập Nhị, còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, Hạo Thiên kiếm ra, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, chói mắt lưu quang chi sát ý lăng lệ ác liệt, lập tức bốn phía hư không chịu siết chặt, gấp gáp phía dưới, cơ hồ cũng bị xé rách. Mặt Nhật Thập Nhị lập tức cảm giác được đe dọa sát cơ, thân ảnh cuồng lui, đồng thời một trưởng đánh ra, lại khó ngăn cản kiếm ý chi huy, thân trực tiếp xuất hiện một đạo rơi miệng máu. Rất tốt. Bị thương Mặt Nhật Thập Nhị, không hề sợ hãi, ngược lại cuồng tiếu một tiếng, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, có loại này tăng lên. Bất quá vừa vặn, có thể dùng mạng của ngươi, đến nghiệm chứng của ta Hoàng Tuyển chi lực. Thoại âm rơi xuống, một trường nộ đập, lập tức Hoàng Tuyển chi lực tuôn ra mà ra, cuồn cuộn như đầy trời cuồng cát, hư không chi đúng là xuất hiện vạn quỷ kêu rên chi âm, khắp thiên địa đều đang run rẩy, tựa hồ thê lương gào thét bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này Hoàng Tuyển gào thét, có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Cuồn cuộn Hoàng Tuyển chi, liều linh thanh âm vang lên, lập tức một đạo Hoàng Tuyển chi lực như cự xà bình thường, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xông lại, áp bách khí tức phô thiên cái địa mà rơi, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được ngực một buồn bực. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, Hạo Thiên kiếm thẳng tắp đâm ra, ngạnh xanh xanh địa giải khai Hoàng Tuyển. Mặt Nhật Thập Nhị lực lượng, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. May mắn, Mặt Nhật Thập Nhị cái hấp thu tầng 3 Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng, nếu là hấp thụ nhiều mấy tầng, chỉ sợ lúc này Nhiếp Thiên sẽ phi thường bị động. Vâng! Vâng! Vâng! Mặt Nhật Thập Nhị không có cho Nhiếp Thiên thở dốc cơ hội, ba đạo Hoàng Tuyển quần quận mà ra, tại không hóa thành ba đầu cùng thú, liên tiếp xung phong liều chết mà đến, khí thế dung chuyển trời đất, trùng kích xu thế, cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau, nhưng không cách nào né tránh sở hữu tất cả trùng kích, bị kích mấy cái. Nhưng hắn lúc này võ thể, sớm đã nay không phải xưa kia, mặc dù là bị Hoàng Tuyển chi lực chính diện kích, cũng không có bị thương. Mặt Nhật Thập Nhị, đây là ngươi Hoàng Tuyển chi tử lực lượng đấy sao? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt có chút rung rung, đúng là vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt trầm thấp, tính toán hắn lại tỉnh táo, lúc này cũng khó giấu trong lòng rung động chi ý. Nhiếp Thiên võ thể đến cùng cường hãn đã đến loại tình trạng nào, chính diện thừa nhận hắn Hoàng Tuyển chi lực, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Tính toán hắn lúc này đối mặt chính là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, từ lâu vết thương chồng chất đi à? Đệ thập danh mệnh mạch quả nhiên cường hãn, nếu như không có đạo này mệnh mạch, chỉ sợ ta đã bị chết vô số lần. Nhiếp Thiên trong lòng cũng thầm giật mình, rung động tại đệ thập danh mệnh mạch cường đại. Chính diện thừa nhận Hoàng Tuyển chi lực, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Mặc dù là cường hãn như hắn, vừa rồi trong cơ thể cũng có phiên giang đảo hải kịch liệt rung rung. May mắn hắn có đệ thập danh mệnh mạch, nếu không dĩ nhiên là thi thể. Lãnh Hoàng Tế Tuyết xa xa địa lui sang một bên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua chiến đấu chi hai người, mặc dù là lạnh lùng như nàng, trong lòng cũng là rung động không. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị tu vi, cùng nàng cùng thuộc một cái cấp bậc. Mà thôi thực lực của nàng cùng Thiên Phú, dĩ nhiên là ngang cấp võ giả đỉnh phong tồn tại. Nhưng nàng lúc này lại cảm giác được, nàng cùng Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị chênh lệch, không phải nhỏ tí teo, mà là cách biệt một trời. Nếu như lúc này chiến đấu người là nàng, như vậy vô luận nàng đối mặt người là Nhiếp Thiên hay là Mạt Nhật Thập Nhị, chỉ sợ đều rất khó sống quá ba chiêu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này thế thật không ngờ Thiên Phu yêu nghiệt tồn tại. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó còn có hợp tác chỗ trống, không cần phải đi đến một bước cuối cùng. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt ngưng lại, cao giọng hô. Hắn lúc này sắc mặt có chút khó chịu nổi. Tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì? Dù sao, hắn Hoàng Tuyển Tam Hồn chưa triệt để dung hợp, hắn còn không phải chân chính hoàng tuyển chi tử, khổng lồ như thế địa vận dụng hoàng tuyển chi lực, đối với hắn võ thể là thật lớn gánh nặng. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mặc dù hắn thật sự đả bại Nhất Thiên, vậy cũng phải vận dụng càng nhiều nữa hoàng tuyển chi lực, chỉ sợ hắn võ thể là không chịu nổi. Ngươi lợi dụng ta diệt sát thi ma giáo thời điểm, có nghĩ tới hay không, ta và ngươi là người hợp tác. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đối phương ở thời điểm này nói ra nói như vậy, thật là làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Ta và ngươi đều không phải quân tử, cũng không nhân từ thế hệ, ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta. Nguyên bản chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, chỉ có điều lúc kia, ngươi đối với ta đã không có giá trị lợi dụng rồi, ta buông tha cho ngươi, cũng không sai. Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng đáp lại, mắt bắt đầu khởi động lấy hung mang. Hắn tin tưởng, nếu như Nhiếp Thiên gặp được cùng hắn đồng dạng tình huống, cũng sẽ biết cùng hắn, làm ra đồng dạng quyết định. Ta thừa nhận ta không phải cái gì lương thiện người tốt, nhưng ta là tự nhiên mình nguyên tắc. Đem làm ngươi hay là đồng bạn của ta thời điểm, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, tay Hạo Thiên kiếm hào quang đại động, kiếm chi quang hoa lóng lánh mấy vạn mét hư không, sát ý rất nặng. Hắn không nghĩ cùng Mạt Nhật Thập Nhị nói cái gì đạo lý, chỉ là có chút lời nói, hay là muốn nói ra. Cái thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Đạo lý, vĩnh viễn đứng tại nắm đấm lớn cái kia một bên. Xem ra ngươi là không muốn cùng giải. Mạt Nhật Thập Nhị mày nhăn lại, trong lòng hung ác, lạnh lùng nói, nếu là như vậy, cái kia sinh tử một trận chiến A. Phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên một bước bước ra, quanh thân kiếm ý phun trào, xông thẳng lên trời. Thiên địa chấn động. Lãnh Hoàng Tế Tuyết mày nhăn lại, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải nhịn xuống không có mở miệng. Nàng có một loại xúc động, muốn đem trận chiến đấu này xem tiếp đi, nàng muốn biết, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào. Đến đây đi. Vào lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hoàng Tuyển Thiên Bích gầm ầm một tiếng, bao phủ tại hắn giả thiên đồ đằng, trực tiếp bị giải khai, lập tức một cổ Hoàng Tuyển chi lực tuôn ra mà ra. Hợp thành nhập Mạt Nhật Thập Nhị thân thể chi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không thèm để ý, ngược lại cười lạnh bắt đầu. Hắn cũng muốn nhìn xem, lúc này Mạt Nhật Thập Nhị, đến tuột cùng có thể thừa nhận bao nhiêu Hoàng Tuyển chi lực. Hắn ha có thể nhìn không ra, Hoàng Tuyển chi lực đối với Mạt Nhật Thập Nhị đồng dạng có thật lớn áp bách. Nếu như Hoàng Tuyển chi lực quá mạnh mẽ, sợ là không cần Nhiếp Thiên ra tay, Mạt Nhật Thập Nhị trực tiếp bị áp bách đến chết. Nhiếp Thiên, đến chiến A. Mạt Nhật Thập Nhị hấp thu tầng thứ tư Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng, toàn thân Hoàng Tuyển chi lực tăng vọt, cùng thanh gầm lên, khí diễm liều lĩnh. Chương 4350, một đạo kiếm ấn. Tầng thứ tư Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng, lại để cho Mạt Nhật Thập Nhị buộc phát ra viễn siêu vừa rồi Hoàng Tuyển chi lực. Dầm dầm dầm quần cuộn Hoàng Tuyển chi lực, tại không hóa thành kinh đảo sóng cuồng, trùng kích không nớt, như vô số táo bạo cùng thú, muốn giải khai thiên địa lao lung giang cầm. Nhiếp Thiên cảm nhận được không gian chi bắt đầu khởi động Hoàng Tuyển chi lực, trong lòng thầm giật mình. Mạt Nhật Thập Nhị tại hấp thu tầng thứ tư Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng trước khi, Hoàng Tuyển chi lực xa không hữu hiện tại như vậy khủng bố. Tầng thứ tư Hoàng Tuyển Thiên Bích lực lượng, lại để cho Mạt Nhật Thập Nhị Hoàng Tuyển chi lực, tăng vọt mấy lần không chỉ. Bất quá lúc này Mạt Nhật Thập Nhị thần sắc cũng không hơn gì, rất rõ ràng, Hoàng Tuyển chi lực đối với hắn áp bách rất nặng, cơ hồ khiến hắn có chút không thở nổi. Nhiếp Thiên đoan trưởng, Mạt Nhật Thập Nhị cực hạn, cũng là thừa nhận tầng thứ tư Hoàng Tuyển Thiên Bích sức mạnh. Nhiếp Thiên, hiện tại chúng ta cùng giải, còn không tính quá muộn, ngươi cần phải hiểu rõ. Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lập không trung, bốn phía Hoàng Tuyển chi lực cuồn cuộn, cao giọng hô. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên liều cái ngươi chết ta sống. Ta muốn vô cùng tin tưởng, ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý. Mắt bắt đầu khởi động lấy ngoan lệ chi ý. Hôm nay, hắn không chỉ có muốn giết Mạt Nhật Thập Nhị, còn muốn đem thứ hai tự tôn, hoàn toàn đánh tan. Cuồng vọng. Mạt Nhật Thập Nhị gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên thật đúng cảm thấy, hắn sẽ biết sợ sao. Vâng. Sau một khắc, Mạt Nhật Thập Nhị một trưởng đánh ra, cuồn cuộn Hoàng Tuyển chi lực tại không hóa thành cuồng bạo sóng lớn, lan mình không nớt, điên cuồng đè ép tới. Lập tức, không vạn quỷ kêu rên thanh âm vang lên. Chói thai không, loạn nhân tâm thần. Nhiếp Thiên trực tiếp mở ra ma chi nhãn, thần ma thân thể lại hiện ra, toàn thân khí tức như thần như ma, thần ma chi lực mãnh liệt kích động, trực tiếp giải khai đập vào mặt Hoàng Tuyển sóng lớn. Kiếm trảm bắt hoang. Hạo Thiên kiếm lăng không đâm ra, kiếm ý gào thét, vô số bóng kiếm như ngập trời cự thú, nhao nhao đè ép đi qua, như muốn tướng cái này phiến thiên địa thôn phệ. Đệ thập danh mệnh mạch sinh ra đời, mang cho Nhiếp Thiên chỗ tốt không chỉ là võ thể cường đại, còn có tu vi cùng cảnh giới tăng lên. Hắn lúc này đã là thiên kiếp cửu trọng thánh vương, kiếm chi thiên kiếp cửu trọng kiếm giả, thần ma chi lực chỗ buộc phát thần ma kiếm ý, sớm đã không phải trước đây có thể. Đây là hắn chính thức phóng xuất ra cường đại nhất lực lượng, cái loại nảy thôn thiên chiếm đất khí thế, dễ như trở bàn tay. Mặt Nhật thập nhị hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đúng là chứng kiến, hoàng tuyền sóng lớn ngược lại sông mà đến, lại để cho hắn trực tiếp không cách nào chống cự, thân ảnh rất nhanh lui về phía sau. Dầm dầm dầm nhưng hắn hay là chậm một bước, thân ảnh không cách nào tránh đi hoàng tuyền loạn lưu, tại vô số trùng kích phía dưới, trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ. Đây là hoàng tuyền chi tử sao? Chỉ thương thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt lạnh miệt chi ý. Mặt Nhật thập nhị khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt rung động không địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hắn hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai hoàn toàn buộc phát lực lượng, vậy mà sẽ như thế khủng bố. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng đã nhận được cái gì lực lượng? Mặt Nhật thập nhị nặng nề mở miệng, thanh hồng hai cái đồng tử lần thứ nhất hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Vừa rồi thời điểm, hắn cho là mình có thể đối với kháng Nhiếp Thiên, lại không có nghĩ đến, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đối với một người chết mà nói, biết đạo đáp án còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, Hạo Thiên kiếm tại không chém ra một đạo lưu quang, khắc nghiệt tinh mịch. Hắn vốn cho là, đạt được hoàng tuyển chi lực Mạt Nhật thập nhị sẽ rất cường, nhưng thứ hai lực lượng thật sự lại để cho hắn quá thất vọng rồi. Trong chớp mắt, Mạt Nhật thập nhị cảm nhận được cực hạn sát cơ đập vào mặt, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến. Phúc! Hắn muốn lui về phía sau, nhưng ở lúc này lại là thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tầng thứ tư hoàng tuyển thiên bích lực lượng, là hắn không cách nào thừa nhận, lúc này võ thể đã bắt đầu đã bị đả thương ngược lại. Tại sinh tử một cái trước mắt, dị biến nảy sinh. Bá! Một đạo xích hồng kiếm quang đột nhiên rơi xuống, thay Mạt Nhật thập nhị đã ngăn được sát cơ. Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến không trung chi thân ảnh, đúng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết sẽ ở lúc này ra tay. Hắn hiện tại vẫn không thể chết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết mày nhíu lại một chút, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, đã trầm mặc hồi lâu, nặng nề gật đầu. Nếu như lúc này ngăn cản người của hắn là người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết bất động. Hắn theo Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng hai cái đồng tử chi, cảm nhận được một tia ôn hòa, càng thêm xác thực nói, là một loại cùng loại thỉnh cầu nhiệt độ. Trước khi Nhiếp Thiên phong mạch chi cấm bộc phát, nếu như không có Lãnh Hoàng Tế Tuyết luân hồi chi huyết, hắn căn bản chống đỡ không xuống. Cho dù Lãnh Hoàng Tế Tuyết biểu hiện được rất lạnh lùng, nhưng Nhiếp Thiên như cũ có thể cảm nhận được, người phía trước đối với hắn là ở hồ. Mặt Nhật thập nhị vẻ mặt tâm trầm, cho dù Nhiếp Thiên không có giết hắn, nhưng hắn vẫn một chút cao hứng cũng không có. Đường đường hoàng tuyển chi tử, vậy mà dựa vào người khác nhân từ mới có thể còn sống, cái này bản thân là thật lớn sỉ nhục. Mặt Nhật thập nhị, ngươi khả dĩ sống, nhưng là sống không được quá lâu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một ngón tay bắn ra, một cổ kiếm y đánh vào Mặt Nhật thập nhị trong cơ thể. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mặt Nhật thập nhị vội vàng không kịp chuẩn bị, cả kinh quát to một tiếng. Một đạo kiếm ấn mà thôi, nếu như ngươi không thành thật một chút, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, hắn chỉ là tại Mạt Nhật thập nhị đỉnh đầu huyền một thanh kiếm, bảo đảm thứ hai sẽ không đùa nghịch thủ đoạn. Chiêu thức ấy, cùng lúc trước phong mạch chi cấm đồng dạng, chỉ có điều, Nhiếp Thiên cùng thân phận của Mạt Nhật thập nhị đổi một chút. Mạt Nhật thập nhị vẻ mặt tâm trầm, nắm đấm nắm đến xít sao, móng tay đều thấm đến huyết nhục ở bên trong. Mặt Nhật thập nhị, hy vọng ngươi có thể chứng minh chính mình còn sống giá trị. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Mặt Nhật thập nhị, mắt đồng dạng có sát cơ. Nàng thống hận bị người lợi dụng, cho nên đồng dạng muốn giết Mặt Nhật thập nhị. Chỉ có điều, nàng cần Mặt Nhật thập nhị vì nàng mở ra truyền thuyết chi luân hồi thiên trì. Ta muốn khôi phục một chút. Mặt Nhật thập nhị nói một tiếng, sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Vừa rồi hắn bị thương rất nặng, lại thêm hoàng tuyển chi lực phản tổn thương, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng không ngăn cản, chỉ là vẻ mặt lạnh túc địa nhìn xem Hoàng Tuyển Thiên Bích. Nhiếp Thiên thì là nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, muốn nói điều gì, lại không biết làm như thế nào mở miệng, cuối cùng nhất hay là lựa chọn trầm mặc. Hắn và Lãnh Hoàng Tế Tuyết tầm đó, hiển nhiên vẫn có lấy ngăn cách, như là một trang giấy, cũng rất khó đâm thấu. Sau một lát, mặt Nhật Thập Nhị lộ ra thống khổ thần sắc, Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, mặt Nhật Thập Nhị khẳng định muốn đem vừa rồi cái kia đạo kiếm ấn bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng kiếm ấn như là đã nhập vào cơ thể, như thế nào tùy tiện có thể bức ra bên ngoài cơ thể. Lại qua nửa giờ, mặt Nhật Thập Nhị đứng lên, sắc mặt khôi phục rất nhiều. Khả dĩ đã bắt đầu sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt nhưng lại có chút vội vàng. Mặt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, sau đó ý bảo Nhiếp Thiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết lui về phía sau. Đón lấy, hắn lần nữa thúc giục Hoàng Tuyển Thiên Bích, bàng nhiên thiên vách tường như trang sách, một tầng tầng mở ra. Nhiếp Thiên cảm thụ được thiên vách tường chi lực lượng, trong lòng rung động. Không cách nào tưởng tượng, cái này nhìn như tầm thường vách núi, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. May mắn Mạt Nhật Thập Nhị võ thể không đủ cường, nếu như hắn hấp thu thêm nữa. Hoàng Tuyển chi lực, vừa rồi một trận chiến, kẻ bại tất nhiên là Nhiếp Thiên.